Bạn đang nghe truyện Hoàng Dung Đọa Lạc, thực hiện audio duy nhất tại website tiểudaoaudio.com. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương Lữ Phòng giữ tiết dục lộ bản tính, xinh đẹp Hoàng Dung bừng tỉnh trảm tơ ngọc. Đêm khuya, đen nhánh đưa không trung vạn dặm không mây, hình cầu mặt trăng bay lên bầu trời, ánh trăng trong ngần chiếu xuống tương. Dương Thành bên trong. Tương Dương thủ bị phủ, phòng giữ đại nhân trong phòng ngủ, một đôi trần trụi nam nữ đang tại kịch liệt cuốn lấy nhau, nữ. Người xinh đẹp tuyệt luân thân thể mềm mại bị nam nhân thịt mỡ mọc lan tràn thân thể gắt gao đè xuống giường, phấn nộn mềm nhẵn một đôi tay trắng mê. Luyến quấn chặt nam người thân thể, hai đầu tuyết trắng thon dài hai chân tách đi ra, bị nam nhân gác ở trên vai, gấp lên. Uyển chuyển tư thái biểu hiện nữ nhân thân thể mềm mại độ. Nữ nhân phấn hồng đầy đặn hai mảnh mép lồn nhỏ trong thịt, nam nhân thô đen côn thịt có lực xen kẽ ra vào lấy, bỗng. Thân dính đầy nữ nhân dâm thủy, va chạm nữ nhân khéo đưa đẩy đầy đặn mông thịt bên trên, tóe lên từng mảnh nước. Nam nhân. Đầu đặt ở nữ nhân khuôn mặt bên cạnh, một mặt lắng nghe trong miệng nữ nhân phát ra thích ý hưởng thụ rên rỉ, vừa dùng thô ráp. Đầu lưỡi dọc theo nàng mẫn cảm tai liếm quét, hưng phấn mà gian dâm lấy nữ nhân dưới người, nữ nhân nhiệt tình phối hợp với nam nhân. Xâm phạm, hưởng thụ lấy bị nam nhân thô lỗ gian dâm. A a. Tốt thư. Thật thoải mái, ta. Ta nhanh đến. Nhanh. A. Nữ nhân bị. Chọc vào thần hồn điên đảo, kiều mị hấp dẫn âm thanh đứt quãng nói. Nam nhân nghe được nữ nhân kiều mị sóng lời nói không khỏi tăng nhanh tốc độ, đằng đằng sát khí côn thịt tại một mảnh trơn ướt nhanh. Chật vật ngọc đạo lý gia nhanh chóng. Nữ nhân đầy đặn tuyết đồn, cặp mông trắng bốc theo nam nhân điên cuồng đút vào, đãng xuất từng lớp mông sóng. Như thế nào đây? Bảo bối, sướng hay không? À! Nam nhân đắc ý hỏi, hỏi xong khẽ cắn nữ nhân tai. Thoải mái! Tốt. Sảng khoái a ngô. Nữ nhân ngượng ngùng nói, hai mảnh kiều nhuận cặp môi đỏ mọng hôn lên nam nhân. Nhai. A a ai a a. Cũng không lâu lắm, thân thể nữ nhân đột nhiên kéo căng quá chặt chẽ, trong miệng hô. Ra bên trong vong ngã trên rỉ. Tuôn ra dâm dịch không biết xấu hổ theo tròn trịa bờ mông tuột xuống. Nữ nhân càng ngày càng cao vút trên rỉ. Âm đạo một hồi mãnh liệt thắt chặt co rút, kẹp chặt lấy nam nhân thiết bổng. Nam. Người tại một hồi càng thêm hung mãnh đút vào về sau, phát ra giả thú vậy buồn bực hống, đại nhục bổng o không o dùng sức đè ở thân thể nữ nhân nhất. Ở chỗ sâu trong, nhúc nhích phun ra đại lượng nóng bỏng tinh dịch, mạnh mẽ đanh thép bắn vào nữ nhân trong tử cung. A. Một tiếng mất hồn rên rỉ, nữ toàn thân người căng cứng run rẩy. Nghênh đón trên người nam nhân nhiệt liệt. Kích xạ. Nam nhân bắn hết tinh về sau, buông nữ nhân ra hai chân, mập mạp thân thể vô lực ghé vào mùi thơm của nữ nhân mồ hôi đầm đìa. Trên thân thể mềm mại, nữ nhân ngọc nhuận hai tay câu ôm nam nhân cổ, hai người đầu lưỡi nhiệt tình quấn quýt lấy nhau, nhiệt. Liệt đáp lại đối phương đòi lấy. Thật lâu, hai người rời môi, nam nhân với nữ bên người thân hơi thở dồn dập nằm xuống. Toàn thân mềm yếu, hai người đều sảng đến. Hồn không nhập vào thân. Trung nguyên đệ nhất nữ hiệp lồng chọc vào lên chính là thoải mái. Lỗ thịt hồi phục lực nhất lưu. Bị ta đại nhục bổng o không o làm qua. Nhiều lần như vậy, ngày thứ hai lại biến trở về như thế chặt khít. Thật sự sảng khoái. Nam nhân thầm nghĩ, nhìn xem bên cạnh bị tình dục thiêu đốt lên. Được một mảnh ửng hồng thân thể. Hừ, ngươi hôm nay ngươi biểu hiện rất tốt a. Nữ nhân kiều mị nói, chính là trung nguyên đệ nhất đại hiệp Quách Tĩnh vợ. Tử Hoàng Dung. Mà nữ nhân ôm thật chặt ôm, cái kia mang cho nàng thần hồn điên đảo khoái cảm nam nhân, chính là Tương Dương Thủ. Chuẩn bị Lữ Văn Đức. Trọn 10 ngày không cùng Dung Nhi làm, khó được hôm nay có cơ hội, đương nhiên muốn tận 12 phần lực, làm ta Dung. Nhi thỏa mãn nhé. Lữ Văn Đức nhìn xem thiếu phụ kiều mị mê người biểu tình, lộ ra thỏa mãn biểu tình, hưng phấn nói. Dung Nhi, ta tối nay biểu hiện hài lòng hay không? Lữ Văn Đức hỏi. Thỏa mãn. Hoàng Dung thỏa mãn đáp, đỏ tươi môi anh đào khẽ hôn Lữ Văn Đức một chút, ngượng ngùng động lòng người Tần. Đầu tựa ở hắn ý chí ở trong, mềm mại bàn tay nhỏ bé ôm tánh mạng của mình bên trong trượng phu, phụ thân cùng sư phụ bên ngoài, đệ tứ nặng. Muốn nam nhân. Lữ Văn Đức thỏa mãn cười cười, ôm sát Hoàng Dung trần trụi thân thể mềm mại, trong miệng nói xong ngọt ngào lời tâm tình, ôm nhu nhẹ. Hôn nhai mặt, bàn tay lớn mê luyến vuốt ve Hoàng Dung mềm nhẵn tỉ mỉ da thịt, thỉnh thoảng đưa tới Hoàng Dung mềm mại đáng yêu ngọt ngào kiều ỏn ẻn cùng. Hưởng thụ thức nhẹ giọng nỉ non. Hai người nghỉ ngơi một hồi, thanh lý qua thân thể về sau, Hoàng Dung chuẩn bị ly khai về đi. Dung Nhi, hậu thiên ta muốn lại đến Giang Lăng đối với lấy mới nhất huy chương đồng lương thực trù bị, ngươi có thể bồi ta cùng nhau đi tới. Lữ Văn Đức hỏi, tiến lên nhẹ ôm Hoàng Dung thon thả. Vì sao phải ta và ngươi đây? Hoàng Dung hỏi, thông minh nữ hiệp cảm thấy nam nhân không có lòng tốt, nhẹ nhàng tránh ra. Thật là đối với lấy quân lương trù bị vấn đề, ngươi biết chỗ ấy đều là cổ tướng người, ta người nhỏ, lời nhẹ, ta. Lời nói bọn họ sẽ không nghe, nên cắt xén bao nhiêu thì bấy nhiêu. Ngươi ở tại chỗ lời nói, ta lại làm một chút nội ứng, có thể tận lực giảm. Thiếu tổn thất. Lữ Văn Đức nói. Ngươi làm nội ứng lại có thể thế nào? Quân lương số lượng không cũng giống vậy không có một lần đầy đủ. Hoàng Dung đáp. Lúc này không giống ngày xưa, dĩ vãng ta làm thế nào tốt cũng không người nào biết. Hơn nữa phải qua đạt được cổ tướng cái kia quan cũng khó, không bằng không làm. Mà bây giờ, ta muốn vì ngươi mà làm, chờ Dung Nhi ngươi có thể gánh nặng thiếu chút ít. Ngươi biết, ta là. Ngươi chuyện gì đều có thể làm. Lữ Văn Đức đáp, lại đem Hoàng Dung ôm hồi trong lồng ngực. Được. Ta và ngươi đi, ngươi ngày mai đến quân doanh nghị sự, ta sẽ an bài. Hoàng Dung đáp. Hơn nữa, ta tại đó mua thêm một tòa biệt viện, hoàn cảnh phi thường tốt, muốn mang ngươi cùng nhau buông lỏng hạ. Nghe được Hoàng Dung đáp ứng, Lữ Văn Đức nói ra trong lòng cuối cùng một. Sắc quỷ, đây mới là ngươi mục A. Hoàng Dung nói, bàn tay nhỏ bé làm nũng giống như tại nam nhân bên hông uốn éo. Ha ha! Chỉ là thuận đường, chỉ là thuận đường. Bảo bối, cái này nhiều tháng qua. Ngươi tại Tương Dương thật sự quá ác. Ức. Lão gia lòng ta đau, ta nghĩ ta bảo bối có thể thư giãn một tí, tuy chỉ có một hai ngày, nhưng ngươi có thể tạm. Lúc buông xuống Tương Dương sự tình, toàn tâm toàn ý đi hưởng thụ một chút cuộc sống yên tĩnh. Lữ Văn Đức cười nói nâng lên Hoàng Dung hạ. Quai hàm, khẽ hôn nàng tiểu nhai. Hoàng Dung không thôi ôm thật chặt ở Lữ Văn Đức. Nhẹ nhàng linh hoạt linh động cái lưỡi đinh hương chủ động đưa vào trong miệng nam nhân, nhiệt tình. Dây dưa nam nhân lưỡi thô. Đỏ phốc trên mặt, gắn đầy tình yêu cuồng nhiệt bên trong nam nữ mê say biểu tình. Hừ. Nhìn ngươi ngày đó biểu hiện như thế nào rồi nói sao? Ta trở về. Hoàng Dung nói, một đôi ngập nước mắt to. Lóe ra ôm nhu không muốn nhu tình ánh mắt. Từ khi Hoàng Dung buông ra ôm ấp cùng Lữ Văn Đức yêu đương vụng trộm về sau, Hoàng Dung cảm thấy mình đối tình ái nhu cầu trở nên càng ngày càng lớn, không chỉ là tính nhu cầu, còn có đối yêu nhu cầu, hai người hỗ trợ lẫn nhau tình yêu cảm giác nhu cầu. Mẫu thân trước kia qua đời, chưa từng có người nào giáo dục Hoàng Dung biết rõ chân chính quan hệ vợ chồng là như thế nào gắn bó, phụ thân Hoàng Dược Sư. Cùng trượng phu Quách Tĩnh danh khí. Chính mình thông tuệ tuyệt đỉnh tự phụ cùng nữ tử trinh tiết bầu không khí, cũng làm cho Hoàng Dung không có trơ trẽn. Hạ hỏi. Cùng Quách Tĩnh trải qua gần như thanh tâm quả dục phu thê sinh hoạt. Làm cho Hoàng Dung mình cũng không rõ ràng nàng dục hỏa tựa như. Vô số dầu thô, ẩn sâu với nàng hoàng mỹ dưới thân thể mềm mại. Bình thường Hoàng Dung trí khôn và võ công liền như một cái thập phần hoàn thiện bảo hộ xác, cam đoan dầu thô không bị điểm. Nhưng mặc dù rất khó khiến dầu thô thiêu cháy, chỉ khi nào bị phá vỡ xác ngoài, vung lên ngọn lửa, sẽ thiêu đến muốn ngừng mà không được. không thể dập tắt. Kiềm chế tình dục liền như vỡ đê Hồng Thủy vậy, chìm ngập hết thảy. Quách Tĩnh vì quốc gia, xem nhẹ mang thai bên trong kiều thê, khiến mưu trí không kém sắc lang Lữ Văn Đức có cơ hội. Trước giao xuống làm cho Hoàng Dung không tự chủ yêu mến chính mình tình mầm, phá vỡ trên tinh thần phòng vệ, dùng hết phương pháp một lần lại một. Lần mà thăm dò lấy bảo hộ sát nhược điểm. Làm cho bảo hộ sát xuất hiện lỗ thủng, lại dùng đại nhục bổng o không o cùng cao siêu kỹ xảo đâm thủng thiếu. Phụ thân thể mềm mại bảo hộ sát, cuối cùng dùng lửa nóng dương tinh nhen nhóm Hoàng Dung trong cơ thể dầu thô, dẫn đến bây giờ không thể thu. Nhạc tình cảnh. Tăng thêm năm gần đây, Quách Tĩnh thời gian dài với quân doanh nghỉ ngơi cùng huấn luyện, cơ bản không có trở lại Quách Phủ, khó phải trở về. Quách Phủ, cũng chỉ vì đầy trong đầu quốc sự bên trên vấn đề, cần Hoàng Dung ý kiến. Coi như cùng Hoàng Dung ngủ đến cùng nhau. Quách Tĩnh cũng chỉ là một mực nói trong quân vấn đề, chưa từng có cùng Hoàng Dung nói xong lời tâm tình, càng không có giao hoan nghĩ cách, làm cho. Hoàng Dung không có cảm thấy Quách Tĩnh yêu, mỗi đêm đều cảm thấy càng ngày càng cô đơn. Mà Lữ Văn Đức mỗi lần nhìn thấy Hoàng Dung, cũng đều đem Hoàng Dung xem như trân bảo, tỉ mỉ chiếu cố nàng tất cả nhu cầu. Có. Cơ hội cũng không lại nóng vội, mỗi lần trước ôm nhu ôm chặt người ngọc, một trận liên tục ngọt ngào lời tâm tình kích động ẩn núp với Hoàng Dung. Tâm hồn thiếu nữ ở chỗ sâu trong đối với mình hảo cảm, lại mê luyến vuốt ve hôn hít Hoàng Dung toàn thân, cho nàng quý trọng che chở cảm giác, lộng. Được Hoàng Dung sinh lòng ra yêu lúc, mới cùng Hoàng Dung kết hợp, mang cho dục tiên dục tử, hoàn toàn vong ngã nhân gian cực nhạc. Lữ Văn Đức dùng tới tất cả thủ đoạn, chỉ vì làm cho Hoàng Dung nếm đến từ trước đến nay không có khoái hoạt, lại cũng rời không được chính mình. Cùng Quách Tĩnh so sánh cái kia du một phiền phức khó chịu bộ dáng, Lữ Văn Đức mê luyến chính mình bộ dáng, làm cho Hoàng Dung càng trầm mê với cùng Lữ Văn. Đức hai người tính cùng yêu ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Trên đời lại có nữ nhân kia không yêu thích nam nhân mê luyến chính mình, yêu thương chính mình. Mà Hoàng Dung thế nào thông minh tuyệt đỉnh. Võ công cái thế, bản chất cũng chỉ là một nữ nhân, hơn nữa là một cái không thương nhận đến thế tục quy luật có hạn, dùng tình yêu vì. Bên trên, chính mình muốn như thế nào liền như thế nào nữ nhân. Nàng trước kia có thể vì vừa thấy liền lẫn nhau ái mộ quan hệ, vứt bỏ tự. Do tự tại sinh hoạt, dùng chính mình thông tuệ hơn người trí tuệ hiệp trợ chính mình người yêu Quách Tĩnh, nàng hiện tại cũng nam nhân. Đối với mình ái mộ cùng mê luyến, vứt bỏ mỗi người kính ngưỡng nhân sinh, dùng chính mình quyến rũ động lòng người thân thể hồi báo chính mình. Tình nhân Lữ Văn Đức. Ban ngày, Hoàng Dung sẽ đi hiệp trợ Quách Tĩnh, an bài tốt tất cả sự tình về sau, hãy về nhà chiếu cố Quách Tương. Trong lúc rảnh rỗi, Lữ Văn Đức sẽ kịp thời với Quách Phủ xuất hiện, có người lúc thảo luận quân chính hoặc nhàn thoại việc nhà, mão người lúc liền lớn mật đối. Ôm ấp lấy xinh đẹp nhân thê, lúc thì dùng bàn tay lớn khiêu khích nhân thê thân thể mềm mại, lúc thì phải nói lời nói ôn hòa nữ hiệp tâm linh. Đến tối, bất luận là bởi vì tâm linh hoặc là thân thể trống rỗng, đều làm cho Hoàng Dung lén lúc đi tới Lữ Văn Đức phòng. Hưởng thụ Lữ Văn Đức cao siêu kỹ xảo đùa bỡn, phong phú chính mình trống rỗng, tìm kiếm nam nữ ở giữa tâm linh và dục vọng giao lưu. Đáng thương trung hậu Quách Đại Hiệp chỉ cho là, chính mình thông minh hiền thục ái thê một mực tại lao tâm lao lực vì mình bảo vệ. Vệ quốc gia tâm nguyện mà bôn ba, không biết chính mình ái thê nhưng thật ra là phí sức mà nghĩ phương pháp lừa gạt chính mình, lao động với giường. Bên trên hầu hạ một người đàn ông khác. Châm chọc là, Quách Tĩnh đoạt được Tương Dương quân dân tâm, khiến Lữ Văn Đức cái này phòng giữ vị. Danh nghĩa, nhưng Lữ Văn Đức lại đoạt được Hoàng Dung thể xác và tinh thần, khiến Quách Tĩnh cái này trượng phu vị cũng danh nghĩa. Ngày thứ hai, ngoài thành Tương Dương quân doanh chủ trong trướng, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Lữ Văn Đức cùng các đại thiếu thiên tướng tề tụ nghị. Sự tình. Đợi tất cả mọi người ngồi vào về sau, Hoàng Dung liền cực sự nhanh chóng xử lý đỡ một ít các doanh ở giữa vấn đề, gần nhất triều đình. Mới mệnh lệnh cùng Mông Cổ hai phương diện hướng đi, cuối cùng nói đến hậu cần tiếp tế cùng phân phối. Lữ đại nhân, chẳng mấy chốc sẽ vận đến mới nhất quý lương thảo, Xin hỏi triều đình gom góp thành như thế nào? Quý trước độ. Đưa tới đã không đầy đủ, lần này không thể ít hơn nữa. Hoàng Dung hỏi. Quách phu nhân, hai ngày nữa ta sẽ đích thân tiến về trước Giang Lăng, cổ tướng đã phái viên tới trước đồng loạt đối với lấy. Nhưng mỗi năm chinh chiến, triều đình cũng không biết có bắt hay không cho ra đầy đủ lương thảo. Lữ Văn Đức đáp. Cổ tự đạo phái người đến làm chi? Lương thảo không đủ chỉ sợ là bởi vì ngươi nhóm tầng tầng bóc lột a, tỉnh ca ca, như thế. Không phải biện pháp, không bằng ta tự mình đi ra mã, cùng bọn họ nói, ta cũng không tin ta Hoàng Dung đấu không lại hắn nhóm. Hoàng Dung nói. Cũng tốt. Cần những người khác cùng nhau đi tới sao? Quách Tĩnh nói. Không cần, ta sẽ phân phó đệ tử cái bang nghe ngóng tình huống. Ta cùng Lữ Đại Nhân cùng lúc xuất phát. Lữ Đại Nhân, mời. Ngươi an bài tốt hết thảy, có vấn đề hay không? Hoàng Dung quay đầu hỏi. Không có. Không có vấn đề. Ta an bài tốt. Lữ Văn Đức đáp. Dung Nhi chính ngươi cẩn thận chút. Lữ Đại Nhân, xin thay ta chiếu cố Dung Nhi. Quách Tĩnh đối Hoàng Dung nói xong liền. Quay đầu và những người khác thương thảo vấn đề khác, không có gặp Lữ Văn Đức khóe miệng nổi lên cười dâm đảng. Đương nhiên sẽ chăm sóc tốt nàng nhé, một ngày 12 canh giờ đều không phân ly thêm nha. Hai ngày sau, Hoàng Dung cùng Lữ Văn Đức sáng sớm liền xuất phát, trên đường đi, hai người trên xe như keo như sơn dán tại một. Lên, bởi vì đi theo nhân viên không ít, Lữ Văn Đức cũng không dám quá phóng túng, tại Hoàng Dung ẩm ờ hạ hưởng thụ nàng hà hơi như. Lan môi anh đào cùng thưởng thức nàng thiên kiều bá mị, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào động lòng người phong độ tư thái. Đến Giang Lăng lúc, Lữ Văn Đức bởi vì muốn mau sớm giải quyết vấn đề, đem thời gian khác lưu cho cùng Hoàng Dung hai người một mình. Cũng tốt cho Hoàng Dung nhất ấn tượng tốt, ít có không có cùng các đại quan viên cãi cọ, mượn Hoàng Dung trí khôn và cường thế, dùng. Tương dương tình huống vừa đấm vừa xoa, làm cho tất cả mọi người cảm giác môi hở răng lạnh quan hệ. Cuối cùng, tại Hoàng Dung cùng Lữ Văn Đức có ăn ý trong ngoài giáp công bên dưới, tương dương đạt được đầy đủ lương thảo cùng tiếp tế. Hai người vì thỏ những người khác biết rõ hai người quan hệ, Hoàng Dung thương thảo hết liền rời đi Giang Lăng, lại thiệt phản Lữ Văn Đức biệt viện. Xã giao hoàn tất về sau, Lữ Văn Đức lập tức tâm nhanh như đốt trở lại biệt viện. Dung Nhi, ta tới. Lữ Văn Đức vừa tiến vào Hoàng Dung gian phòng, liền lập tức tìm chung quanh Hoàng Dung. Ta tại tắm rửa, ngươi trước đợi lát nữa a. Phòng trong bên trong truyền đến Hoàng Dung ngọt ngào âm thanh. Tắm rửa. Tắm rửa tốt. Ta cùng ngươi cùng nhau tắm. Nghe được Hoàng Dung trả lời, Lữ Văn Đức lập tức hưng phấn mà cởi quan quần áo, chạy vào phòng trong bên trong. Ai muốn ngươi cùng, không cho ngươi nhìn lén. Hoàng Dung thẹn thùng nói, mềm nhẵn mẫn cảm bờ eo thon bé bỏng đã bị vững vàng. Ôm lấy, một cái trần trụi, một thân thịt mỡ nhục thể dính sát, uy mãnh thô nhiệt côn thịt kề sát nàng ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông. Thịt chạm thịt tiếp xúc khiến Hoàng Dung trong lòng nóng lên. Ta trực tiếp xem chính là. Chờ một chút lại tẩy, trước hết để cho ta hôn nhẹ a. Ta đều nhẫn một ngày. Lữ Văn Đức cười nói, bàn tay lớn khẽ chuyển Hoàng Dung đẹp má lúng đồng tiền, liền hôn hướng đỏ tươi môi anh đào. Ngô chán ghét. Hoàng Dung nhẹ chửi một câu, liền thuận theo khiến Lữ Văn Đức hôn. Hôn một hồi, Hoàng Dung liền động tình chuyển qua thân thể mềm mại, tuyết trắng tay trắng ôm Lữ Văn Đức cổ, chủ động đem Lữ Văn Đức đầu lưỡi nghênh tiếng trong miệng, duỗi ra chiếc lưỡi thơm tho quấn quýt cùng một chỗ. Cao thẳng đầy đặn thánh phong cùng Lữ Văn Đức dài rộng to mọng. Lồng ngực nhất thời không hề cách trở dính vào cùng nhau. Lữ Văn Đức với Hoàng Dung nõn nà vậy tù trên cổ liếm quét lấy, một cái tay vẫn cứ ôm Hoàng Dung eo, tay kia như ý trơn bóng bờ mông, đi tới Hoàng Dung thon dài giữa hai chân, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp lấy hoa huyệt bên trong da thịt mềm mại. Nơi tay chạm đã là lầy lội trơn ướt một mảnh. A! Chán ghét! Hoàng Dung nói mê vậy nói, nâng lên cằm, thuận theo làm cho nam nhân bú liếm, tràn đầy dụ hoặc tiếng thở dốc càng ngày càng ồ ồ mất trật tự, thân thể khoái cảm dần dần mãnh liệt, ý thức đã từ từ mơ hồ. Liên miên bất tuyệt khoái cảm, đang trong người tuôn ra đến, Hoàng Dung trong âm đạo trở nên lửa nóng, mềm mại không xương. Tiểu tay vô lực ôm vào nam nhân hai vai, tuyết trắng trên thân thể mềm mại lộ ra tính dục đỏ ửng, thung lại vô lực động ở nam nhân. Trên người, Lữ Văn Đức nâng lên Hoàng Dung một chỉ chân dài, đứng với bồn bên cạnh, ngón tay đơn giản đính vào Hoàng Dung bạo động cánh hoa. Bên trong, đối mặt Hoàng Dung mỹ lệ vũ mị thân thể, Lữ Văn Đức cũng nhịn không được nữa, ngón tay bắt đầu chậm chạp hữu lực kéo ra đưa vào. A. Ngừng. Dừng lại. Úc. Hoàng Dung trong miệng phát ra kháng cự ngôn ngữ cũng thời gian dần qua biến thành. Thở dốc cùng rên rỉ, Hoàng Dung mềm mại sụi lơ tại Lữ Văn Đức mập mạp trong ngực, một đôi bàn tay nhỏ bé dùng sức ôm sát Lữ Văn. Đức, phun như lan hô hấp cái miệng anh đào nhỏ nhắn tìm kiếm lấy nam nhân hôn nồng nhiệt. Lữ Văn Đức đầu chậm rãi do Hoàng Dung khuôn mặt hướng phía dưới hôn đến to lớn vú lớn, đem nàng mê người đầu vú nhỏ ngậm vào miệng. Bên trong, lúc nhẹ lúc nặng mút vào kéo cắn, ngón tay điên cuồng mà tại Hoàng Dung trong khe lồn đút vào. Hoàng Dung rõ ràng cảm thấy cái kia bành phái thủy triều bắt đầu cắn nuốt thân thể nàng. Như thế nào đây? Bảo bối, sướng hay không? À! Lữ Văn Đức đắc ý hỏi. Sảng khoái. A a a a a a nha a a a, Hoàng Dung uyển chuyển êm tai rên rỉ. Lữ Văn Đức tiếp tục dùng tay công kích tới Hoàng Dung. Tại một hồi khiến nam nhân huyết mạch sôi sục trên rỉ âm thanh trên rỉ về sau, Hoàng Dung toàn bộ. Thân như giật điện co rút lay động, lỗ lồn kịch liệt nhúc nhích, dâm thủy giống như vỡ đê theo chặt chẽ dán chặt trong khe lồn. Phun ra. A. Muốn. Cũng bị ngươi đùa chơi chết. Ngô. Hoàng Dung đem miệng tới gần Lữ Văn Đức tai trái, kiều. Mị cắn cốt địa nói. Cục cưng, giúp ta hấp hấp a. Lữ Văn Đức kéo Hoàng Dung bàn tay nhỏ bé phóng với chính mình phát cứng ngạnh đại nhục bổng o không o bên trên. Không muốn, tắm trước tẩy, tối nay mọc ra. Hoàng Dung nói, tiểu tay cầm lên khăn tắm liền thay Lữ Văn Đức sạch sẽ thân. Thể. Lữ Văn Đức cũng không tiện cự tuyệt Hoàng Dung, đại tay sờ soạn lấy Hoàng Dung tỉ mỉ da thịt, mập thân thể theo Hoàng Dung thay mình. Rửa tay. Tại Hoàng Dung chính mình tẩy trừ lúc, tẩy khi đến thân cùng bờ mông lúc, Lữ Văn Đức đoạt lấy khăn tắm thay Hoàng Dung. Tẩy, Lữ Văn Đức bắt đầu khiêu khích Hoàng Dung, ngón tay với Hoàng Dung cúc môn phụ cận du động. Ngô! Làm gì à? A đứng đắn tẩy A. Hoàng Dung nghi ngờ nói. Cục cưng, ta đang giúp ngươi sạch sẽ, nhìn một chút, rất nhanh liền tốt. Lữ Văn Đức một mặt nói. Vừa dùng ngón tay đem khăn tắm chậm rãi cắm vào Hoàng Dung trong cúc huyệt, chậm rãi thanh bên trong cúc huyệt chi chất bẩn. Ngô A. Không, không được. Lữ Văn Đức không để ý đến Hoàng Dung, ngón tay bắt đầu chậm rãi co rúm, cúc huyệt bị ngón tay cắm vào, mang cho Hoàng Dung khác. Một loại cảm giác đặc biệt, khiến Hoàng Dung không đành lòng đẩy ra Lữ Văn Đức tay. Thay đổi mấy lần khăn tắm về sau, Lữ Văn Đức cuối cùng rửa sạch Hoàng Dung cúc môn. Ngươi lại muốn làm chuyện gì xấu? Hoàng Dung nghi ngờ hỏi. Một hồi ngươi thì biết rõ, bảo bối ngươi chỉ để ý buông lỏng đi hưởng thụ. Cam đoan ngươi có không phải vậy cảm giác? Lữ Văn Đức đáp, hôn nhẹ Hoàng Dung mặt. Thanh sạch sẽ về sau, Lữ Văn Đức thay Hoàng Dung đạo càng thân thể, đem toàn thân trần trụi Hoàng Dung chặn ngang ôm lấy đi đến trên giường. Đem Hoàng Dung xinh đẹp tuyệt luân thân thể mềm mại thả lên giường, Lữ Văn Đức thuận thế hai tay chống với hai bên, cư cao lâm hạ nhìn qua. Lấy mang trên mặt đỏ ửng vuốt tay, thân thể mềm mại tản ra vừa tắm xong hương vị, trần trụi thân thể mềm mại hương diễm nằm ở tự. Bản thân bên dưới, đợi chờ mình sủng hạnh Hoàng Dung. Dung Nhi, ngươi thật là thơm, thật mỹ lệ. Ta trước 10 thế nhất định làm bao nhiêu chuyện tốt. Thượng thiên mới khiến cho ta đời này mới. Có thể là dùng nhìn như vậy ngươi a. Lữ Văn động tình sâu nói. Hoàng Dung bị Lữ Văn Đức trần trụi ánh mắt nhìn qua được mặt đỏ tới mang tai, bàn tay nhỏ bé đem Lữ Văn Đức ôm gần, không cho nhìn hắn lấy. Chính mình. Lữ Văn Đức thuận thế đè xuống, hôn môi Hoàng Dung mặt, chậm rãi hôn đến tai, lại chuyển bên trên cái trán, dọc theo cái mũi. Hôn lạc hồng môi. Hoàng Dung cũng động tình đáp lại, chủ động đem đinh hương duỗi tiếng Lữ Văn Đức trong miệng, triền miên ẩm ướt hôn. Hôn một. Biết, Lữ Văn Đức đại nhai tiếp tục bắt đầu hắn hành trình, ly khai tiểu nhai chuyển rơi cái cổ trắng ngọc, hôm qua xương quai xanh về sau, hai tay nhẹ. Nhu xoa bóp hai cái mềm mại mà có co giãn vú cơ đen, đại nhai như hút mật ong thợ đồng dạng thay nhau hút hai hạt trở nên. Đỏ tươi núm vú. Ngô Út. Bộ ngực truyền đến ngấn ngứa khoái cảm, khiến Hoàng Dung rất nhanh hừ ra sảng khoái khẽ rên. Hoàng Dung nhắm tú mục, tiểu nhai một bên khẽ cắn tay mình chỉ, một bên nhẹ giọng than nhẹ, một cặp chân dài lặng lẽ trương. Mở, phương cũng đã tuôn ra mật hoa phát ra hấp dẫn hương vị, hấp dẫn phục với trên người ông thợ chuyển di trận địa, thu thập. Hạ thân mật hoa. Lữ Văn Đức không có khiến Hoàng Dung thất vọng, đại nhai lại lần nữa bắt đầu hắn hành trình. Khẽ hôn eo ngọc về sau, hôn. Qua đen nhánh lông lồn về sau, cuối cùng đi tới Hoàng Dung đã ẩm ướt ngọc trên huyệt. Nghe trận trận kích thích nam tính hà nhĩ mông. Hương vị, Lữ Văn Đức chịu đựng không nổi, thô ráp lưỡi to bắt đầu hút Hoàng Dung mật hoa, hơn nữa không có buông tha một tia một. Hào nghĩ cách, nhẹ nhàng nâng lên Hoàng Dung cái mông đầy đặn hút, lại dùng ngón tay cùng thập lưỡi lẫn nhau kích thích Hoàng Dung thịt lồi hòa ngọc. Đạo nội da thịt mềm mại, khiến Hoàng Dung mật hoa phân bố được càng nhiều hơn nhanh. Ngô Út a a. Thư. Thoải mái a. Bài sơn hải đảo mà đến khoái cảm, làm cho Hoàng Dung chuyển thành cao giọng hoang ngâm, một đôi bàn tay nhỏ bé không chịu cô đơn xoa chính mình bộ ngực, đại lực xoa lấy một đôi da thịt mềm mại. Lữ Văn Đức nghe Hoàng Dung rên rỉ, ngón tay cùng miệng càng rơi lực địa vi Hoàng Dung phục vụ lấy. A a a. Chỉ chốc lát, Hoàng Dung càng thêm ngẩng cao nhổ ra một tiếng rên rỉ, hai chân kẹp chặt. Lữ Văn Đức đầu, hai tay nắm chặt Lữ Văn Đức tóc, lại lần nữa đạt đến cao trào. Lữ Văn Đức tránh ra Hoàng Dung mão lực hai chân, nằm ở trên giường, đem Hoàng Dung ôm đến trên người, bàn tay lớn tiếp tục xoa nắng nàng. Vú cơ đen. Hoàng Dung ôm nhu dựa vào với Lữ Văn Đức trong lồng ngực, dùng dập thở phì phò. Cục cưng, lão gia muốn nhớ ngươi tiểu nhai. Nghỉ ngơi một hồi, đợi Hoàng Dung hồi phục về sau, Lữ Văn Đức đối Hoàng Dung nói. Hoàng Dung xem Lữ Văn Đức liếc về sau, duỗi ra cái lưỡi đinh hương liếm hướng Lữ Văn Đức núng vú, mô phỏng Lữ Văn Đức vừa mới làm ra việc, chậm rãi hướng phía dưới hôn hít lấy. Bàn tay nhỏ bé vươn hướng dưới hán cứng ngạnh tráng hỏa nhiệt côn thịt, nắm chặt bắt đầu cao thấp khuấy động. Lấy, đinh hương với trên mặt đầu cặc đảo quanh liếm láp, lúc thì đem quy đầu ngậm vào trong miệng, lúc thì nhiều lần bú liếm mã nhãn, lúc thì cao thấp liếm láp thân gậy. A. Bảo bối, sảng khoái a. Lữ Văn Đức ngẩng đầu nhìn Hoàng Dung nói, Hoàng Dung cũng tại lúc này ngẩng đầu. Mắt hạnh vô cùng quyến rũ nhìn qua Lữ Văn Đức, tại hắn nhìn soi mói mở ra anh đào tiểu nhai, chậm rãi đưa hắn đại nhục bổng o không o. Đáp vào trong miệng, dùng sức mút vào. Nhìn xem Lữ Văn Đức hưởng thụ lưỡi bộ dáng, Hoàng Dung cũng không khỏi cảm thấy thỏa mãn. Lại để cho mình yêu nam nhân khoái hoạt, là một kiện phi thường thỏa mãn sự tình. Lữ Văn Đức hình chữ đại nằm với trên giường, nhìn qua Hoàng Dung ôm nhu quỳ gối hắn dưới hán, say mê phun ra nuốt vào lấy tự. Mình đại nhục bổng o không o, nương theo tràn đầy hấp dẫn mũi hừ. Lữ Văn Đức hoàn toàn cảm giác được Hoàng Dung đối tình cảm mình đã trải qua thăng hoa đến cảnh giới cao hơn, mình đã thành nàng sinh mệnh một bộ phận. Cũng có lẽ bây giờ Hoàng Dung còn là yêu nhất Quách Tĩnh, nhưng Lữ Văn Đức tin tưởng, chỉ cần hắn lại thêm cường công thế, Hoàng Dung yêu nhất nhất định sẽ biến thành chính mình. Cục cưng, ngồi trên đến, đem bờ mông đối hướng lão gia cũng làm cho ngươi thoải mái. Lữ Văn Đức ra hiệu Hoàng Dung chuyển thân, hai người thành lẫn nhau đối với đối phương hạ thân, Hoàng Dung chuyển tốt sau lưng, Lữ Văn Đức gấp không kịp đem thăm dò Hoàng Dung tiểu huyệt, lưỡi thô linh hoạt liếm quét lấy âm hạch, hai tay một chỉ nhanh chóng đánh vào trong khe lồn, tay kia nhốt chặt Hoàng Dung đại chân, ngón tay dính Hoàng Dung dâm dịch êm ái thăm dò vào cúc huyệt, vì một hồi phá trinh đại hội tiến hành tập thể dục. A nha! Không, không được đụng vậy. Chỗ đó. A. A a. Ngừng. Úp. Hoàng Dung vội la lên, Tuyết Đồn, cặp mông trắng bóc không khỏi kéo căng dãy dụa, nhưng vì bị Lữ Văn Đức khống chế được mà vô công mà còn. Lữ Văn Đức ngón tay mở. Mới chậm rãi đút vào cúc huyệt, tay kia cũng nhanh chóng đút vào lỗ lồn, lưỡi thô nhất thời liếm láp lỗ lồn, nhất thời đi liếm. Nàng hậu môn, dùng phân tán Hoàng Dung chú ý lực. Cục cưng, buông lỏng. Buông lỏng. Một hồi sẽ thật thoải mái, buông lỏng. Lão gia sẽ không hại ngươi. Lữ Văn Đức giải thích nói. Ngô A. Hoàng Dung nghe lời khiến Lữ Văn Đức tiếp tục đâm kích chính mình hạ thể song huyệt, dừng lại phun ra nuốt vào động tác. Đến cảm thụ được chưa bao giờ thử được cảm giác kỳ quái. Cục cưng, cảm giác đặc biệt chứ. Lão gia muốn nhớ ngươi tiểu nhai, tiếp tục giúp lão gia liếm côn thịt a. Lữ Văn Đức lại lần nữa dụ dỗ nói. Nghe được nam nhân lời nói, Hoàng Dung cơ giới lại lần nữa bắt đầu phun ra nuốt vào trong tay côn thịt. Nhưng nguyên bản cảm giác kỳ quái chậm rãi chuyển thành một loại khác khoái cảm, khiến Hoàng Dung thỉnh thoảng lại dừng lại yêu kiều không thôi. Cảm đến không sai biệt lắm thời gian, Lữ Văn Đức lại ra hiệu Hoàng Dung quay người, dạng chân ở trên người mình, đem dương vật to lớn cắm vào trong khe lồn, thon thả kịch liệt uốn éo. Lữ Văn Đức nhìn xem Hoàng Dung dâm đãng biểu diễn, bàn tay lớn hung hăng niết lấy Hoàng Dung bầu vú đầy đặn, côn thịt hưởng thụ lấy cái kia ấm áp mềm mại lỗ lồn nhục bích đè ép. Cục cưng, ngươi bộ dáng này thật là trăm xem không chán. Lữ Văn Đức khen, đem Hoàng Dung kéo gần ôm sát, một mặt hấp. Hôn Hoàng Dung nhai mặt, một mặt bắt đầu chủ động đi lên đình chọc vào Hoàng Dung. Ia a ngô a. Úp a. Bên tai truyền đến Hoàng Dung nhiễu lương tam nhật yêu kiều thanh âm, Lữ Văn Đức chỉ cảm giác chính mình như sống ở tiên cảnh đồng dạng. Thành một người có dùng không hết lực lượng. Lữ Văn Đức chọc vào tiểu nửa giờ, ra hiệu Hoàng Dung quay người. Hoàng Dung bạch nam nhân liếc, ngoan ngoãn cúi người. Thể, đem cái mông cao cao mân mê. Lữ Văn Đức một tay ôm qua Hoàng Dung bờ mông, vỗ nhẹ nhẹ đánh hai cái, tiếp tục. Tại Hoàng Dung trong thân thể đút vào. Cuối cùng lại làm một thời gian cạn chén trà, đem Hoàng Dung mang lên tuyệt đỉnh cao trào. Lữ Văn Đức làm được hưng khởi, bất chấp Hoàng Dung la hét, chỉ để ý không ngừng mà trước sau đút vào vận động, đem côn thịt đỉnh. Nhập Hoàng Dung trong cơ thể, thẳng đem Hoàng Dung mệt mỏi hai tay bủng rủng, thân thể không kìm lại được nghiêng về trước, cánh tay thịt càng thêm nhếch lên. Khiến mình đã hoàn toàn ướt đẫm mỹ huyệt, đi đón ý nói hồ Lữ Văn Đức côn thịt. Muốn cắm vào càng sâu, Lữ Văn Đức một bên cạnh cắm lỗ lồn, một bên lặng lẽ dùng ngón tay kích động nàng cái kia mỹ lệ cúc huyệt. Cuối cùng lại là một thời gian cạn chén trà. Lữ Văn Đức đem Hoàng Dung mang lên cao trào. A a a. Úp a. A. Hoàng Dung thất thần lớn tiếng rên rỉ. Là thời điểm. Nhìn qua Hoàng Dung nhếch lên cánh tay thịt. Lữ Văn Đức chỉ cảm thấy hưng phấn dị thường, thầm nghĩ. Lữ Văn Đức rút ra trơn ướt đại nhục bỗng o không o, nhắm Hoàng Dung vẻn vẹn còn lại đất hoang, vịn thon thả, sau đó đem côn thịt. Lần nữa cắm vào, bàn tay lớn tìm được Hoàng Dung tay, đem nàng thân thể hướng về sau túm hồi, đem toàn bộ đại nhục bỗng o không o hoàng mỹ cắm vào Hoàng Dung trong cúc huyệt. Lập tức, một cổ cường đại cảm giác áp bách theo côn thịt truyền tới Lữ Văn Đức não hải. A nha! Tốt! Đau quá! Hoàng Dung thất thần lớn tiếng thét chói tai, theo dục vọng trong hải dương thanh. Tỉnh lại, nhưng vừa cao trào thân thể hoàn toàn không có khí lực dãy dụa Lữ Văn Đức. À, bảo bối, ta phải ngươi cuối cùng đất hoang. Trên người của ngươi sở hữu địa phương đều là loại với ta. Ngươi thành một người đều là ta. Lữ Văn Đức đem côn thịt rút ra một điểm, chứng kiến có chút tơ máu cùng mang theo đi ra. Hắn đắc ý cực, hưng phấn mà kêu to lên, đại nhục bổng o không o bắt đầu phấn khởi với Hoàng Dung trong cúc huyệt đút vào, chọc vào Hoàng. Dung vô lực thân thể mềm mại không giúp trước sau đông đưa, trước ngực phong nhũ càng là như trọng trọng sóng sữa vậy nhấp nhô. Nhưng Hoàng Dung âm thanh thiên nhiên vậy âm thanh rên rỉ không có. Hoàng Dung biểu tình sảng tạp thống khổ và hưng phấn, nhắm chặt hai mắt. Tuyết trắng hàm răng cắn thật chặt chính mình miệng môi dưới, nguyên bản đầy mặt đào hồng sắc mặt cũng chuyển thành trắng bệch, cúc huyệt phá trinh. Mang đến đau khổ hoàn toàn áp đảo cao trào khoái cảm. Có thể là Hoàng Dung lỗ đít tương đối chặt chẽ, cũng có khả năng đúng vậy đến Hoàng Dung hậu môn kích thích, Lữ Văn Đức đút vào được. Càng lúc càng nhanh, biểu tình cũng càng ngày càng hưng phấn. Không, không được, ngừng. Dừng lại, ta muốn kéo ra ngoài a. Hoàng Dung rên thống khổ, tựa như thúc thích nỉ non đồng dạng. Lữ Văn Đức đang tại cao hứng, cũng không để ý đến Hoàng Dung lời nói, chỉ là càng không ngừng đút vào. Nhưng Hoàng Dung thủy chung là võ công cao cường, thân thể tính dẻo dai, da thịt hồi phục lực cùng sức thừa nhận cũng phi thường tốt. Hoàng Dung lặng lẽ thừa nhận nam nhân đút vào, thích ứng một hồi, cảm giác tất nhiên không thể đau, một loại cùng ngọc huyệt giao hoang không. Cùng khoái cảm bắt đầu do cúc huyệt truyền về toàn thân, màu da lại bắt đầu biến thành khoái cảm tiến đến lúc ửng hồng, thân thể cũng bắt đầu có một chút run rẩy. Bởi vì có đại lượng dâm dịch thoải mái, côn thịt tại Hoàng Dung trong cúc huyệt kịch liệt đút vào, Hoàng Dung bị xinh đẹp màu đen. Tóc dài trên mặt, nhíu chặt lông mày nhỏ nhắn dưới, mặt mang đau khổ bên trong, xấu hổ cắn môi son nhổ ra vui thích run rẩy. Khẽ rên, đau khổ hòa với to lớn khoái cảm, mãnh liệt tịch quyển Hoàng Dung quanh thân, một loại chưa bao giờ trải qua cao trào tập. Đấm Hoàng Dung. Cuối cùng, tại Lữ Văn Đức một tiếng thấp giọng hô bên trong, dương vật cực lớn mạnh mà theo Hoàng Dung trong lỗ đít rút ra, bạch. Sắc tinh trùng xì ra, Một cổ phun tại Hoàng Dung vừa trắng vừa to trên mông đít. Bị Lữ Văn Đức cắm vào sắp xếp liền địa phương, Hoàng Dung không khỏi đem đầu vùi với trên giường, xấu hổ mà ức khóc ồ lên. Ngoan! Đừng khóc! Liền giống như xử nữ, lần đầu tiên là có chút đau, lần sau liền sẽ cảm thấy khoái hoạt. Ta yêu ngươi, ngươi lại đã là chúng ta, cho nên mới muốn đạt được ngươi cuối cùng đất hoang, làm ngươi thử xem bất đồng nhanh. Vui cười. Lữ Văn Đức an ủi nói. Tại Lữ Văn Đức không ngừng an ủi bên dưới, lại cẩn thận giúp Hoàng Dung thanh lý thân thể, Hoàng Dung mới chậm rãi tiếp nhận hiện thực. Quay người nằm với trên giường, đưa lưng về phía Lữ Văn Đức. Ngươi lần sau còn như vậy, ta liền không nữa để ý đến ngươi. Hoàng Dung sâu kín nói. Lần sau ta hỏi cho phép ngươi mới làm, bảo bối tin ta a. Thoải mái sự tình ta mới cùng ngươi làm. Lữ Văn Đức cười nói. Bàn tay lớn theo Hoàng Dung sau lưng mặc vào, từ sau ôm thực Hoàng Dung. Ta vậy mới không tin ngươi, vừa mới đau chết ta, hiện tại chuyện gì tâm tình đều không có, ngươi không cần đụng ta. Hoàng Dung nói, bàn tay nhỏ bé dùng sức đánh cởi mập tay. Bảo bối vừa mới đau chết, lão gia tức. Lữ Văn Đức chết lại da mặt mà nói. Lữ Văn Đức nói. Nói xong Lữ Văn Đức gần phía trước hôn môi Hoàng Dung nghển ngãn, một cái đại thủ từ sau xuyên ra, phóng với Hoàng Dung trước ngực da thịt mềm mại, tay. Chỉ xoay quanh đầu vú đảo quanh, một con khác tắt thì hướng phía dưới, quét nhẹ Hoàng Dung tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ chân dài. Không muốn. Ngô. Hoàng Dung quay đầu quát lên, nhưng lời mới vừa nói lên, Lữ Văn Đức liền hôn lên Hoàng Dung nhai. Ngăn cản ngươi lời nói. Hôn một hồi, Hoàng Dung đẩy ra Lữ Văn Đức, một đôi mắt to nghiêm túc nhìn xem hắn. Chứng kiến Hoàng Dung bộ dáng, Lữ Văn Đức không khỏi sợ nuốt vài ngụm nước miếng. Lữ đại nhân, gần nhất ngươi thật giống như càng ngày càng làm càng. Hoàng Dung bình tĩnh nói. Dung nhi, ta ta, Lữ Văn Đức nghĩ thầm giải thích, nhưng Hoàng Dung khí tràn đã chấn được hắn có miệng khó trả lời. Lão gia, thất trinh khiết cho ngươi, ta vốn là muốn giết ngươi, nhưng Tương Dương tạm thời không thể không có ngươi, cho nên ta cố nén. Nhưng không thể phủ nhận, về sau thời gian trong, ta là thật cảm giác được ngươi đối với ta quan tâm cùng yêu thương. Cùng nỗ lực đi cải biến ta đối với ngươi cảm nhận, mà ngươi là làm được, làm ta bất tri bất giác có một chút yêu mến ngươi. Ta chẳng biết tại sao, mặt ta nghĩ như thế nào đều nghĩ không thông, dĩ vãng coi như là Âu Dương Khắc chờ công tử Văn Nhã, cũng sẽ không làm ta động. Tâm, hết lần này tới lần khác chính là ngươi làm ta động tâm. Cùng ngươi cùng nhau thực rất buông lỏng, ngươi làm ta hưởng thụ được cùng tỉnh ca. Ca bất đồng yêu, một loại trở thành một bình thường nữ nhân, bị cần yêu. Dung Nhi, ta là yêu ngươi. Lữ Văn Đức vội la lên. Lặng lặng hãy nghe ta nói, ta không biết chính mình khi nào sẽ với chiến tranh bên trên chết đi, cho nên lần nữa giao thân xác cho ngươi, có. Báo đáp ngươi, có nghĩ lại lần nữa hưởng thụ cái kia khoái cảm, nhưng nguyên nhân lớn nhất là vì yêu nguyên nhân, ta cũng nhớ ta người yêu. Khoái hoạt. Tỉnh ca ca khoái hoạt là bảo vệ quốc gia, ta liền dùng hết sở hữu hiệp trợ hắn, khiến hắn khoái hoạt. Mà ngươi cái này sắc quỷ. Nhất đại khoái lạc chính là đạt được thân thể ta, cho nên ta mới thả mặt ngươi hành vi. Nhưng là, ta là tới cho ngươi yêu ta. Không phải đến cho ngươi nhục nhã. Ngươi không cần lại làm bất kỳ khiến ta đối với ngươi phản cảm sự tình, nếu ngươi khiến cái này một chút yêu tiêu. Mất, ta sẽ bị không, giết ngươi. Hoàng Dung lại nói. Dung Nhi, ta minh bạch, liền vì ngươi thiểu thiểu yêu trở nên càng nhiều. Ta làm cái gì sao đều đáng giá. Lữ Văn Đức nói. Hừ. Liền ngươi bộ dáng này đã nghĩ khiến ta yêu ngươi càng nhiều. Ta minh xác nói cho ngươi, ta yêu tỉnh ca ca đã yêu. Đến thâm nhập đến trong xương tủy đi, ngươi có thể phân đến thiểu thiểu đã làm rạng rỡ tổ tông, ngươi lại cố gắng như thế nào, đều không được chia. Ta càng nhiều yêu. Hoàng Dung dí dỏm mà nói. Đương nhiên rồi. Có thể chia sẻ đến Dung Nhi thiểu thiểu yêu, đã là thiên đại phúc khí, đã đầy đủ làm cho ta yêu ngươi. Yêu nổi điên. Nhưng ta không thỏa mãn với này, ta yêu nữ nhân ta nhiều với hết thảy, ta không cầu có thể hoàn toàn có được ngươi. Nhưng ta hy vọng có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, ta tin tưởng chúng ta ở giữa yêu chỉ biết càng ngày càng sâu. Lòng ta tin trên đời mão khó. Sự tình. Chỉ cần có kiên nhẫn cùng chuẩn bị liền sẽ thành công. Ta có thể giao một cái tiều phu leo đến bên trên phòng giữ vị trí này, chính là liền. Cơ hội, một hồi trận đánh ác liệt đánh trở về. Trước kia ta cũng chỉ có thể xa xa nhìn xem ngươi, nhưng hôm nay ta có thể chăm chú ôm. Lấy ta trong mộng người yêu. Tương lai, ai biết như thế nào? Lữ Văn Đức nói, bàn tay lớn đem Hoàng Dung chuyển hướng mình ôm chặt. Lấy. Nhìn qua Lữ Văn Đức tràn đầy tự tin lời tâm tình, Hoàng Dung không khỏi si ngốc ôm hắn, mắt to tràn đầy yêu say đắm thần sắc. Thực sao? Vậy nếu như nhiều hơn nữa chút ít, ngươi lại sẽ như thế nào đâu này? Hoàng Dung mị nhãn như tơ nhìn qua Lữ Văn Đức, dùng ỏn ẻn thanh âm nói. Vậy ta sẽ là trong thiên hạ đệ nhất cái hạnh phúc đến chết nam nhân. Vì phúc khí này, ta một nhất định sẽ không để cho ngươi mất. Nhìn qua. Lữ Văn Đức nói, quay người để lên Hoàng Dung trên người, lần nữa thâm tình hôn lên Hoàng Dung môi son, bàn tay lớn cũng lại. Độ tại Hoàng Dung trên người hoạt động. Ngón tay đem nữ nhân béo múp míp hai múi cánh hoa tách ra, eo nhúng liền đem vừa mới lại. Cương, trạng thái, đại nhục bỗng o không o cắm vào Hoàng Dung trong cơ thể, gắng sức cày cấy lấy nữ nhân mềm mại mất hồn mật huyệt. A. Hoàng Dung nhẹ nhàng kêu một tiếng, quấn quanh ở trong đầu vẻ lo lắng đều tán đi, hai tay ôm lấy nam. Thân thể người, nghênh hợp với nam nhân đút vào. Ân a a. Sau đó không lâu, trong phòng lại truyền tới Hoàng Dung cái kia khiến nam nhân tim đập rộn lên. Huyết mạch sôi trào yêu kiều âm thanh. Tương Dương vượt qua liền gai dự, ách khống nam bắc, từ xưa đã là binh gia vùng giao tranh. Mặc dù trải qua một lần lại một lần Mông quân trùng kích, nhưng ở Quách Tĩnh Hoàng Dung vợ chồng dưới sự nỗ lực, một lần lại một lần đem địch tới đánh đánh lui, nhưng cũng chỉ có thế miễn cưỡng duy trì cục diện. Toàn do Quách Tĩnh dùng võ công của hắn cùng lực thu hút, Hoàng Dung lấy nàng trí nhận thức cùng tài trí, vợ chồng. Hai người ra sức kháng địch. Tương dương với chiến tranh bên trong lại khổ nửa thủ một năm, tài năng phồn hoa như cũ, rộng rãi đại hai bên đường. Là từng dãy cửa hàng, khỏa kế nhóm tại ra sức thét to, rao hàng, không khí mát mẻ xen lẫn các loại quà vặt hương khí. Một mảnh huyên náo cảnh đối với Lữ Văn Đức cùng Hoàng Dung liền một mặt khổ tư như thế nào theo triều đình cùng bốn phương tám hướng bên trong lấy được chi viện, một mặt len lén giao. Hướng trải qua Lữ Văn Đức đã qua một năm nỗ lực tưới tiêu, hắn tại Hoàng Dung trong lòng sở loại tình mầm đã nở hoa kết trái. Mà tại Lữ Văn Đức cố ý vô ý ly gián bên dưới, Quách Tĩnh Hoàng Dung quan hệ vợ chồng cũng bắt đầu chậm rãi làm lạnh, chỉ dựa vào ngày xưa sở tích lũy ý nghĩ yêu thương để duy trì, hai người tại Hoàng Dung trong lòng phân lượng so sánh đã chỗ với năm, năm so với bên trong. So với chỉ biết thủ thành giết địch, còn chưa có không cân nhắc chính mình cảm nhận, không hiểu phong tình Quách Tĩnh đến nói, Lữ Văn Đức tình thú cùng lời tâm tình đối Hoàng Dung lực hấp dẫn đương nhiên càng lớn. Hơn nữa, một đoạn hạnh phúc tình yêu, cần phải không ngừng dụng tâm kinh doanh, bảo trì mới mẻ cảm cùng tràn đầy kích thích sinh sống tài năng duy trì bền bỉ. Hiện tại Hoàng Dung càng rõ ràng nam nữ giữa vợ chồng giao lưu là phải làm thế nào, nhưng cũng tiếc là Quách Tĩnh như là đối với cái này không có hứng thú chút nào, mà Lữ Văn Đức cũng tuyệt đối tinh thông đạo này. Hoàng Dung không thể không đem sở học xác minh với nàng bí mật yêu trên thân người, gián tiếp làm cho Lữ Hoàng quan hệ thân mật hơn. Thủy chung tính cùng yêu là tương hướng, tình ái giao lưu có thế tăng cường tình yêu giao lưu, yêu giao lưu có thế bổ túc tình ái giao lưu, làm cho song phương đều hưởng thụ được hoàng mỹ yêu tình sinh hoạt. Cũng may Hoàng Dung vẫn còn có chút tiết chế, bình thường lúc nàng ý chí luôn là vượt qua đối Lữ Văn Đức yêu, thỉnh thoảng cự tuyệt Lữ Văn Đức cầu hoan yêu cầu. Đến phù hợp thời gian mới có thể hảo hảo mà ăn mặc một phen, lại thỏa mãn Lữ Văn Đức dục. Nhìn qua, khiến cho mỗi lần hai người giao hoan thời điểm, Lữ Văn Đức đều càng thêm dũng mãnh, làm được Hoàng Dung cao trào điệp lên. Hoàng Dung trải qua thường say mê với tình dục bên trong, với giao hoan lúc đối Lữ Văn Đức tất cả yêu cầu đều phi thường phối hợp, khiến Lữ Văn Đức đem chính mình vị này trong chốn võ lâm nghe thấy người mỹ phụ thân thể sở hữu bộ vị nhạy cảm đều cho mở phát ra tới. Một lúc trời tối, Quách phủ Ân Ngô Tê Ân Ngô, trong không khí từng trận áp lực thấp tiếng rên rỉ, do Hoàng Dung trong phòng truyền đến. Trong phòng thở dốc rên rỉ càng ngày càng thô gấp dày đặc, lộ ra một loại khó chịu cùng khát vọng cảm giác. Trên mặt giường lớn một tên tuyệt sắc thiếu phụ nửa thân trần nằm ngửa lấy, híp lại tú mục, nga mi nhíu chặt, răng ngà cắn môi, trong đầu ảo tưởng một hồi làm người ta thần hồn điên đảo hình ảnh. Thiếu phụ một cái tay che che mình đầy đặn kiều rất da thịt mềm mại, ngón tay trên dưới tung bay mà kích động đầu vú hồng nộn cứng ngạnh đột. Núm vú. Hai chân vô cùng mê người tách ra, lộ ra ẩn núp với một đám đen nhánh cuốn nhu dưới lông lồn mềm mại lỗ lồn. Thiếu phụ tay kia ngón tay tại gốc hai mảnh đầy đặn trong mép lồn lúc ẩn lúc hiện, đùa bẩn chính mình mềm mại nhẵn mịn. Ngọc đạo. Lúc này thiếu phụ khuôn mặt phơi bày ra một mảnh đỏ ửng, hô hấp cũng phi thường dồn dập, cổ họng ở chỗ sâu trong phát ra là nhiều tiếng say lòng người rên rỉ. Giữa cánh hoa theo ngón tay ra vào tuôn ra từng đạo âm tinh, đem ga giường làm cho ướt đẫm. Toàn bộ trên giường đơn đều là tuyệt sắc thiếu phụ mồ hôi còn có nàng ái dịch. A, à, quan gia, hôm nay khiêu khích hết Dung Nhi, người ta dùng nhai giúp ngươi tiết hết liền đi. Đều không để ý người ta. Dung Nhi hiện tại rất nhớ ngươi yêu ta a. À. Hoàng Dung mê ly hồi tưởng, trong đầu đều là mình đầu tròn tai to, thịt mỡ mọc lan tràn. Tình nhân, đang tại ôm nhu nhúng lấy hắn mập cục cục cái mông, Thôi Động cứng rắn như sắt nóng hổi côn thịt tại chính mình ôm. Nhuận chặt chẽ ngọc đạo bên trong tiến hành thân mật nhất tiếp tông vận động, mang cho mình vô thượng thoải mái khoái cảm cùng hưởng thụ. Hôm nay, Hoàng Dung như thường xử lý xong như núi công vụ hồi phủ về sau, Lữ Văn Đức lại vẻ mặt cười dâm đãng đất đến Quách phủ bên trong. Phu nhân, Lữ đại nhân cầu kiến. Hạ nhân nói. Lữ đại nhân mời đến. Hoàng Giang nói. Lữ Văn Đức đẩy cửa tiến vào Hoàng Giang gian phòng, chỉ thấy trong phòng Hoàng Dung đang cùng Quách Phù trêu chọc lấy Tiểu Tương Nhi, Đại Vũ Tiểu Vũ. Đang ngồi với bên cạnh nói chuyện phiếm. Phu nhân, hạ quan hôm nay có chút ít hậu cần lương thảo vấn đề tiếp liệu cùng phu nhân đối với lấy. Lữ Văn Đức nói. Ta cùng Lữ đại nhân có chuyện quan trọng đối với lấy. Các ngươi đi ra ngoài trước a, Phù Nhi, Tiểu Lòng chiếu cố Tương Nhi. Đại Vũ Tiểu Vũ. Các ngươi về trước quân doanh hiệp trợ tỉnh ca ca. Biết mà. Hoàng Dung phân phó nói, cực kỳ thông minh Hoàng Dung biết rõ, cẩu quan say. Ông chi ý không tại rượu. Biết rõ, mẫu thân, sư mẫu. Ba người đáp, nói xong ba người rời phòng. Ba người đi rồi, Hoàng Dung mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn xem Lữ Văn Đức, trong mắt ba quan lưu động, bao hàm. Thâm ý, cũng đầy tái tình ý, cũng không biết đang nghĩ gì. Phu nhân, ngươi. Ngươi nhìn cái gì nha? Lữ Văn Đức cho Hoàng Dung thấy trong lòng có chút chột dạ lên. Hoàng Dung khuôn mặt đỏ, tại trong chờ mong mang theo một tia thẹn thùng. Phu nhân, Quách Đại Hiệp vẫn chưa trở về sao? Lữ Văn Đức hỏi lại. Biết rõ còn cố hỏi. Hoàng Dung che miệng cười nói. Nói xong mê người dãy dụa thon thả, hướng phòng trong đi đến. Dạ dạ dạ. Là lão gia ngu muội. Quách Đại Hiệp khẩn trương nhất chính là luyện binh, ngươi không cần để trong lòng, rất nhanh. Hắn liền có thể hầu ở bên cạnh ngươi. Lữ Văn Đức cười làm lành nói, lân lân theo Hoàng Dung đi vào. Hừ. Ngươi không lại làm vào mắt thuốc, ta không cần hắn bồi ta. Hoàng Dung nói. Ha ha là, dạ. Có ta cùng ngươi mà. Lữ Văn Đức cười nói. Lữ đại nhân, hôm nay có chút nhiệt. Vào đến phòng trong, Hoàng Dung hấp dẫn mà nói. Hoàng Dung ngồi vào trên giường. Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng buông ra cổ áo, mềm mại đầy đặn vú trắng bán lộ với cẩu quan trong mắt, bàn tay nhỏ bé không ngừng quạt phong, lại cố. Ý đem làn váy kéo, lộ ra thon dài đùi ngọc. Hoàng Dung nâng lên chân dài, khiêu khích nhìn xem Lữ Văn Đức. Phu nhân, ngươi này đôi chân tựa như hoàng thất cống phẩm đồng dạng a, ta thật muốn sờ cả đời. Lữ Văn Đức chảy miệng. Nước khen. Thật sao? Có ngươi nói như vậy được chứ? Muốn sờ cứ sờ mà. Hoàng Dung khiêu khích nói, đỏ tươi cái lưỡi. Liếm quét lấy cặp môi đỏ mọng. Lữ Văn Đức hưng phấn tâm đều phải nhảy ra, bàn tay lớn dương nanh múa vuốt giống như hướng Hoàng Dung tuyết trắng thon dài cặp đùi đẹp sờ. Đi. Liền tại hắn đem đắc thủ lập tức, quỷ linh tinh Hoàng Dung đột nhiên thu về cặp đùi đẹp, quay người hướng Lữ Văn Đức ngực. Đá một cước. Lữ Văn Đức một tiếng quái khiếu, cả người hướng về sau lăn đi, chọc cho Hoàng Dung cười ha ha. Lữ Văn Đức trong lòng oán thầm. Vài câu sơ ý. Da mặt dày lấy lui làm tiếng, ngồi với trên mặt đất nói chuyện với Hoàng Dung. Hoàng Dung ngồi với đầu giường cùng Lữ Văn Đức thiên nam địa bắc nói xong lời nói, đùa với Lữ Văn Đức. Lữ Văn Đức không yên lòng. Nói chuyện phím một hồi, nhìn qua Hoàng Dung thánh khiết cao quý khuôn mặt, thấy lại hướng Hoàng Dung ước mơ hồ hiện hấp dẫn thân thể mềm mại, Lữ. Văn Đức dâm tâm không thể kìm được. Phu nhân, ngươi hôm nay thật là xinh đẹp. Lữ Văn Đức hai mắt bày đặt lan quang, hô hấp trầm trọng nói. Phải không? Bổn phu nhân ngày ngày đều xinh đẹp như vậy, cái kia Lữ đại nhân muốn như thế nào? Hoàng Dung không cong lồng ngực, mị. Cười nói. Phu nhân, ta tốt nhớ mong ngươi, ta nghĩ ngươi a. Lữ Văn Đức nhìn xem Hoàng Dung mặt mày hàm xuân đang nhìn mình. Nơi nào còn nhịn được, mạnh mẽ nhào tới. Hoàng Dung lại nhẹ nhàng linh hoạt tránh thoát, xinh xắn cặp môi đỏ mọng giống như cười mà không phải cười mân tại. Cùng nhau. Ha ha. Lữ đại nhân, ngươi không có thế vội vã như vậy sắc a. Hoàng Dung nhìn hắn dáng vẻ chật vật, khanh khách cười khẽ. Dung nhi, ngươi không thích ta sắc sao? Ta bất sắc thế nào làm ngươi mỗi lần giao hoang thời điểm, đều ôm chặt như vậy. Kêu được như vậy hoang. Lữ Văn Đức nghe Dương Dương đắc ý mà nói, thân thể mập mạp chậm rãi hướng Hoàng Dung bước đi. Ngươi, Hoàng Dung nghiêng mắt nhìn Lữ Văn Đức liếc, đỏ lên khuôn mặt sẵn giọng. Lữ Văn Đức thừa cơ một thanh ôm Hoàng Dung, đại nhai cũng từng điểm hướng Hoàng Dung hơi thở mùi đàn hương từ miệng tới gần, Hoàng Dung không có dãy. Ôm hoặc tránh né, lập tức nhẹ nhàng nhắm lại mắt phượng, khiến đại nhai ngậm chặt nàng cái kia mềm mại ướt át hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Hai chỉ tay trắng nhẹ nhẹ nắm ở Lữ Văn Đức, lại cùng cẩu quan thật sâu hôn nhau. Hai người hôn nồng nhiệt một hồi, Lữ Văn Đức một đôi dâm để tay tứ. Tại Hoàng Dung trên người đại sờ đặc biệt sờ. Ngô không, không được, bọn họ sẽ trở về. Hoàng Dung thở hổn hển nói. Hắc hắc phu nhân nghe lời, lại để cho lão gia sờ một hồi, sờ nửa một hồi. Lữ Văn Đức nói xong bàn tay lớn xuôi theo. Tuyết trắng trơn mềm chân dài cắm vào Hoàng Dung giữa háng, theo phủ nàng đầy đặn cánh hoa. Ồ! Không, Hoàng Dung hợp khố uốn éo chân, kẹp chặt Lữ Văn Đức xâm nhập tư mật bộ vị dâm tay, hai tay. Động tình ôm Lữ Văn Đức dài rộng đầu lâu, há miệng ngửa cổ, phát ra một chuỗi dâm thân. Dâm tay bị chế, Lữ Văn Đức mập mạp thân thể để lên, đem Hoàng Dung áp đến trên giường, miệng rộng hôn lên nàng tù cái cổ. Lại do tù cái cổ hướng phía dưới hôn lên Hoàng Dung bộ ngực hai luồng da thịt mềm mại, trống không bàn tay lớn ngón tay vây quanh núm vú đi lòng vòng, thỉnh thoảng nhẹ. Đạn núm vú. Quan gia. Chờ đêm nay. Đêm nay ta tới tìm ngươi. Hoàng Dung khuôn mặt đỏ ửng, kêu gọi một tiếng. Phu nhân ý tứ, là đêm nay lại có thể. Nhưng mà phu nhân, trước muộn, đại trước muộn, liên tục 6 lần. Phu nhân, 6 lần ngươi đều nói sẽ tìm đến Lữ Mỗ, nhưng cũng tiếc đều là lừa gạt Lữ Mỗ. Lữ Mỗ nhịn không được, ta nghĩ muốn phu. Người. Lữ Văn Đức khẩn trương ngồi xuống, cúi đầu nhìn xem dưới hán cao ngất lều vải, nhỏ giọng đối Hoàng Dung nói. Quan gia. Chán ghét. Hoàng Dung e thẹn nói. Nhưng xem Lữ Văn Đức mặt mũi tràn đầy chờ mong bộ dáng, tâm hồn thiếu nữ sinh ra một tia ngọt. Mật, trong lòng không khỏi một hồi yêu thương, sâu kín thở dài. Tiểu tay vươn vào Lữ Văn Đức trong quần, ôm nhu. Vuốt ve nam nhân bao tinh hoàng. Hoàng Dung phiết Lữ Văn Đức liếc, đem Lữ Văn Đức đẩy ngã với trên giường, bàn tay nhỏ bé đánh một chút Lữ Văn Đức dài rộng bụng. Dạ. Về sau thuần thục cởi ra Lữ Văn Đức dây lưng, đem quần tuột đến mắt cá chân, Lữ Văn Đức cái kia che trời cự bổng lập tức. Bắn ra đến. Hoàng Dung nhìn qua nhiều lần làm chính mình cao trào điệp lên to và dài nhục côn, không khỏi xấu hổ tim đập, ánh mắt bắt đầu. Mê ly, bàn tay nhỏ bé không tự chủ mà xoa cái này làm nàng vừa yêu vừa hận đại nhục bổng o không o. Hoàng Dung ôm nhu quỳ trên giường, đầu rũ xuống tới Lữ Văn Đức giữa hai chân, cái lưỡi đinh hương linh xảo liếm láp lấy hùng tráng. Thân gậy, chậm rãi cao thấp liếm. Đồng thời ngẩng đầu nghịch ngợm liếc mắt nhìn Lữ Văn Đức, há miệng nhỏ, đưa hắn gắn gượng. Sưng côn thịt hàm vào trong miệng, mút vào to lớn đầu cặc lớn. A. À. Làm Hoàng Dung đỏ tươi đầu lưỡi đụng phải bành trướng tới cực điểm quy đầu lúc, Lữ Văn Đức nhịn không được phát. Ra tiếng hừ. Đại nhục bỗng o không o bị Hoàng Dung ôm nhu cái miệng nhỏ nhắn một ngậm, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhìn mình đại nhục bỗng o không o tại Hoàng Dung trong miệng ra ra vào vào, cảm thụ được nàng miệng lưỡi khéo léo liếm láp, Lữ Văn Đức cực kỳ hưởng thụ. Đúng. Cứ như vậy. A giỏi quá a. A. Đúng, liếm chỗ đó, a quá thoải mái. A. Lữ Văn Đức một bên hưởng thụ lấy Hoàng Dung phục vụ, mắt cá chết một bên hưởng thụ Hoàng Dung kiều mị biểu diễn. Hoàng Dung nghe được Lữ Văn Đức cổ vũ, càng thêm ra sức liếm. Tốt phu nhân, thật là thoải mái. Ngươi nhóc nhai là tốt nhất, thoải mái nhất. Lữ Văn Đức kìm lòng không được nói ra. Nghe được Lữ Văn Đức ca ngợi, Hoàng Dung lại ngẩng đầu lên, Thiên Kiều Bá Mị liếc hắn một cái, đầu lưỡi linh xảo. Đem trọn cái dương vật dùng nước bọt thấm ướt, lại cúi đầu xuống, đôi môi đỏ thắm ngậm lấy Lữ Văn Đức to khỏe dương vật, chậm rãi. Cao thấp khoái động, chậm rãi một lần lại một lần hướng trong miệng thâm nhập, chậm rãi đem trọn cái đại nhục bổng o không o chậm rãi toàn bộ nuốt đến căng. Bộ, trợn to hai mắt, đáng thương nhìn qua Lữ Văn Đức. Làm Hoàng Dung cặp môi đỏ mọng hôn đến nam nhân dương vật gốc lông lồn lúc. Tròn đầu cặc lớn đã đội lên Hoàng Dung cổ họng. A. Dò xét hầu. Lữ Văn Đức hít sâu một hơi, tâm kìm lòng không được nói, sa vào tại Hoàng Dung cao siêu. Bú liếm kỹ thuật bên trong. Lữ Văn Đức bắt đầu rất động mập mông lớn, phối hợp Hoàng Dung liếm láp, tại Hoàng Dung trong miệng đút vào lên. Vừa thô. Lại dài dương vật, đem Hoàng Dung cái miệng nhỏ nhắn chống sâu sắc, mỗi một cái thâm nhập, đều đội lên Hoàng Dung lửa nóng cổ họng. Đính đến Hoàng Dung thập phần không thoải mái, bàn tay nhỏ bé không tự giác chống đỡ tại Lữ Văn Đức trên đùi. Nhưng chứng kiến Lữ Văn Đức như vậy hưởng thụ được. Bộ dáng, Hoàng Dung nhẫn nại, ra sức lấy lòng chính mình tình nhân. Hoàng Dung trợn to hai mắt, đáng thương nhìn qua Lữ Văn Đức, môi mút vào đầu cặc lớn. Hàm răng cùng cái lưỡi thỉnh thoảng. Ma sát một chút mã nhãn. Hoàng Dung biết rõ, Lữ Văn Đức chỉ thích nhìn nàng như vậy bị ép khuất phục bú liếm bộ dáng, như vậy. Hắn mới có chinh phục cảm giác. Tại Hoàng Dung cao siêu bú liếm kỹ xảo bên dưới, Lữ Văn Đức cảm thấy hắn muốn bạo tạc, thật là quá thoải mái. Lữ Văn Đức càng. Đến càng hưng phấn, một đôi mập tay nắm lấy Hoàng Dung tóc, hạ thể dùng sức cưỡng lên. Tựa như chơi nàng đồng dạng, cắm. Hoàng Dung cái miệng nhỏ nhắn, mỗi một cái đều đính đến thâm nhập Hoàng Dung cổ họng. Dung há lại không biết, đây là cái gì điềm báo. Nàng. Dùng kiều mị ánh mắt cổ vũ Lữ Văn Đức. A. Xuất hiện. Đột nhiên, Hoàng Dung bên tai truyền đến Lữ Văn Đức giả thú vậy tru lên. Lữ Văn Đức hai cánh tay gắt gao đè lại Hoàng Dung đầu bạc. Đại nhục bổng o không o cấp tốc tại trong miệng nàng đút vào, liên tiếp mười mấy. Hạ đều chọc đến Hoàng Dung trong cổ họng. Lữ Văn Đức cảm giác toàn thân run lên, nóng hổi tinh dịch như núi lửa bộc phát vậy. Theo đỉnh quy đầu bộ xì ra, trực tiếp bắn vào Hoàng Dung trong miệng, nhồi vào trong miệng mỗi phân không gian, tinh dịch theo khóe miệng tràn. Ra lấy. Ngô. Hoàng Dung một tiếng thét kinh hãi, không kịp ngăn cản. Đục ngầu tinh dịch theo khóe miệng nàng một đường trượt xuống dưới. Đi. Một chút lại một chút, bắn 5-6 lần, phun ra cuối cùng đình chỉ, Lữ Văn Đức mới lỏng xuống. A. Quẹ. Hoàng Dung mảnh thoát ly hắn trói buộc, ghé vào bên giường khô khốc một hồi quẹ, nhổ ra. Trong cổ tinh dịch. Hoàng Dung nâng lên đỏ bừng khuôn mặt, vô cùng sáng ngời con mắt nhìn về phía Lữ Văn Đức. Bàn tay nhỏ bé sát dưới miệng giác chảy ra. Tinh dịch. Lữ Văn Đức đang nhìn mình cái kia từng tia bạch tinh đặc dịch chậm rãi theo Hoàng Dung cái kia gợi cảm miệng lưu lại, thậm chí. Đều nhỏ giọt trên ngực lúc, trên mặt đầu cặc mã nhãn không bị khống chế, lại bắn ra một luồng tinh dịch, bắn tới Hoàng Dung cao quý đoan trang. Trên mặt. Hỗn đản, ngươi muốn lộng chết ta à? Trì hoãn quá mức Hoàng Dung bổ nhào vào Lữ Văn Đức trên người, một trận loạn nện. Dung nhi tiểu nhai quá bén hại, ngươi làm cho quá thoải mái a. Hỗn đản, ta khiến chính ngươi thường thường chính mình đồ vật. Hoàng Dung bàn tay nhỏ bé một thanh ôm Lữ Văn Đức mập đầu. Chủ động hôn lên cẩu quan đại nhai, chiếc lưỡi thơm tho chui vào cẩu quan trong miệng. Lữ Văn Đức ôm Hoàng Dung kiều mị thân thể, vuốt ve nàng đầy đặn cao nhọn vú cơ đen. Thừa nhận nàng cũng không dùng sức. Đánh, cười đểu. Hai cá nhân đã nghĩ một đôi lão phu thê, cãi nhau ầm ĩ lấy, nói xong liên tục lời tâm tình. Hỗn đản, thoải mái qua, ngươi nên đi. Ta đêm nay. Đêm nay tìm ngươi. Hai người với trên giường lẫn nhau vuốt ve. Vuốt ve an ủi gần nửa canh giờ, Hoàng Dung lưu luyến không rời nói. Ha ha, đêm nay liền cung hậu phu nhân đại giá. Hoàng Dung tỉ mỉ vì nam nhân yêu mến sửa quần áo ngay ngắn, Lữ Văn Đức ôm Hoàng Dung lại thân một hồi, bàn tay lớn với trên thân thể mềm mại hạ khiêu khích một lần về sau, cười ha ha rời đi, Lưu Hạ trong dục hỏa thiêu Hoàng Dung. Lữ Văn Đức đi rồi, Hoàng Dung sửa sang một chút thân thể, nằm với trên giường, nghĩ đến chính mình cùng vừa mới hầu hạ Lữ Văn Đức. Lúc dâm đãng biểu hiện, khuôn mặt liền đỏ lên. Một năm, vì sao chính mình vậy mà trở nên như thế, đối với hắn lại đã không có lòng phản kháng. Hoàng Dung trong lòng không lực mà nghĩ, bất tri bất giác thiếp đi. Nương, thập phu nhân tìm ngươi. Một lát sau, Hoàng Dung bị Quách Phù âm thanh đánh thức. Ân, mời thập phu nhân vào đi. Hoàng Dung nói. Két. Một tiếng. Hoàng Dung kéo lấy thung lại vô lực thân thể mở cửa phòng ra, đem thập phu nhân mời đến phòng. Tỷ tỷ tỉnh, chúng ta tỷ muội thật lâu không có đồng loạt lãm nhảm việc nhà, ta đến thăm ngươi một chút cùng Tương Nhi. Lão gia cũng không biết đến cái kia đi. Vừa thấy Hoàng Dung, thập phu nhân nói. Ân. Thế nào? Lữ đại nhân khi dễ ngươi. Hoàng Dung hỏi. Khi... Lão gia muộn muộn đều khi dễ muội muội, tỷ tỷ muốn thử xem sao. Thập phu nhân ngọt nói, mắt to cố ý. Vô ý với Hoàng Dung trên người loạn copy. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ không cần phải thử. Đừng. Đừng nói những này, chúng ta. Chúng ta đi xem một chút Tương Nhi. Hoàng Dung cả kinh nói, chạy ra phòng đi. Cái kia oan gia vừa mới khi dễ hết ta. Hoàng Dung cảm thấy đã xấu hổ mà lại xấu hổ, nhưng lại sa vào trong đó không thể tự thoát ra được. Nhị tỷ muội trò chuyện nửa ngày, thập phu nhân thường xuyên hình dung cùng Lữ Văn Đức chuyện phòng the, thiêu động Hoàng Dung dục hỏa. Đợi. Thập phu nhân đi rồi, Hoàng Dung nhịn không được thủ dâm lên. Đêm đã khuya, như câu tân nguyệt treo với không trung, giờ phút này Tương Dương thành vạn lại câu tịch, không có một âm thanh. Quách phủ. Trong phủ nam chủ nhân tối nay vẫn là chưa có trở về, Hoàng Dung một tiếng tràn ngập phiền muộn, bất đắc dĩ cùng u oán. Thở dài vang lên. Hoàng Dung đi đến bàn trang điểm trước ngồi xuống, mở ra trang lỗ, nhìn gương nhẹ vẽ lông mày, nhạt phấn thơm, sờ nước hoa. Theo. Ý vãn thân thượng bộ đồ một kiện áo ngoài, liền lao ra. Trải qua cả ngày khiêu khích. Không chỗ phát tiết dục vọng Hoàng Dung khát khao muốn lập tức bay đến cẩu quan bên người, vô sĩ mở ra nàng hai đầu tuyết trắng đùi, hưởng thụ cái kia xấu xí nhưng lại. Uy mãnh thô đại nhục côn đâm vào chính mình chặt khít trong khe lồn, tại nàng quý giá trong khe lồn tùy ý xuất nhập, bị cẩu quan. Địch làm ra từng đợt rồi lại từng đợt khoái cảm cao trào. Lữ đại nhân. Hoàng Dung với thủ bị phủ, Lữ Văn Đức ngoài cửa phòng kêu. Lữ Văn Đức đại hỉ, xuống giường tiễn đủ bước nhanh ra ngoài ở giữa phía sau cửa, trúc then cài mở cửa, chỉ thấy xinh đẹp vũ mị Hoàng Dung xinh đẹp. Xanh xanh đứng ở ngoài cửa, cổ áo mở rộng ra, lộ ra hơn phân nửa tuyết trắng bộ ngực. Quan gia, Ngô. Lời còn chưa dứt, xinh đẹp như hoa Hoàng Dung liền bị Lữ Văn Đức một thanh kéo vào trong phòng. Cửa phòng lập tức đóng lại, quay đầu một thanh ôm Hoàng Dung. Một bên hôn môi một bên hướng trên giường đi đến. Hoàng Dung thẹn thùng nhìn qua Lữ Văn Đức, thân thể hưng phấn run rẩy, khát khao ôm ấp lấy người nam nhân này nhục thể. Tuyết trắng đùi trên lầu mập eo. Lỗ thịt góc lấy váy dán tại Lữ Văn Đức đại nhục bỗng o không o bên trên. Lữ Văn Đức hắc hắc nụ cười dâm đãng. Rất hai cái, tại nàng mê người trên khuôn mặt hôn một cái, lại đem Hoàng Dung thả lên giường. Đắc ý quên hình địa tướng Hoàng Dung. Quần áo từng cái tróc ra, lại cởi sạch trên người quần áo, thân thể mập mạp để lên. Lữ Văn Đức miệng rộng chậm rãi thân Hoàng Dung lông mày, nàng mắt, tai, cả khuôn mặt trứng, cuối cùng đem miệng trọng trọng áp. Tại nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trên, đem đầu lưỡi trượt vào trong miệng nàng, dùng đầu lưỡi quấn quanh lưỡi nàng nhọn, tiến hành hôn sâu. Bàn tay lớn. Cũng không có nhàn rỗi, một tay nắm chặt đầy đặn non mềm vú cơ đen, dùng sức xoa bóp, một tay tách ra đóng chặt tuyết trắng thon dài. đùi, phấn hồng mập mạp môi mật đã mở ra. Lữ Văn Đức ngón tay đặt ở trên khe thịt, ma sát mẫn cảm hoa nhị. Lại dùng ngón tay nhẹ nhàng đào lộng âm đạo, đại lượng ống ánh ái dịch theo Lữ Văn Đức điểm ngón tay một cái một điểm nhảy ra. Ngô A. Hoàng Dung phát ra hưng phấn giọng dịu dàng, không thể chờ đợi được vặn vẹo bờ mông, bàn tay nhỏ bé duỗi hạ. Truy tầm cẩu quan đại nhục bỗng o không o. Dung Nhi, chờ thật lâu chứ. Lão gia hầu hạ coi như không tồi, thoải mái hay không à. Nhìn xem trên ngón tay dính. Đầy những thứ kia bán chất lỏng trong suốt, Lữ Văn Đức cười dâm nói. Hoàng Dung tiếng rên rỉ giống như mỹ diệu âm nhạc, khơi mào Lữ Văn Đức dục vọng, Lữ Văn Đức hôn nàng vành tai. Đóng lấy bắt đầu mút lấy nàng mẫn cảm cổ, lại chuyển hướng liếm suýt một đôi cao điếm đem gắn gượng côn thịt đè ở Hoàng Dung đẹp. Mông, vặn vẹo cặp mông, chuyển dùng lửa nóng đầu cặc lớn ma sát mẫn cảm hoa nhị. Bàn tay lớn xuôi theo eo nhỏ hai bên cao thấp vuốt ve. A ân hừ. A. Hoàng Dung mềm mại rên rỉ. Dung Nhi phía dưới lưu rất nhiều dâm thủy à. Có phải hay không nghĩ lão gia? Nói cho lão gia là không phải là muốn lão gia. Đến hảo hảo 20 người. Lữ Văn Đức bán mang theo trêu đùa, bán mang theo ôn nhu tiếp tục đâm kích Hoàng Dung. Hảo một cái dâm phụ, lại muốn lần lượt đợt lờ mờ mờ. Đáng tiếc a đáng tiếc, Hoàng Mỹ như vậy thân thể, Quách Tĩnh không biết hưởng. Dùng, quá đáng tiếc. Không. Phải nói là không thể hưởng dụng. Về sau thân thể này cũng chỉ thuộc về ta. Ha ha. Nhìn xem Hoàng Dung hương diễm nằm ở trên giường. Lữ Văn Đức nhìn từ trên xuống dưới Hoàng Dung uyển chuyển hấp dẫn thân thể, nhìn xem Hoàng Dung vũ. Mỹ lúng đồng tiền đẹp, không khỏi thấp giọng lắc đầu thở dài, không tự chủ nói ra sâu trong nội tâm nói chuyện. Ngươi! Ngươi tên lưu manh này! Ngươi nói cái gì hỗn lời nói? Ngươi tin hay không ta sẽ giết ngươi, nhưng coi như Lữ Văn. Đức nói được như thế nào thấp giọng? Thì như thế nào thoát khỏi võ công cao cường Hoàng Dung hai lỗ tai, Hoàng Dung phẫn nộ quát. Nghe được cần phải trừ mình và Quách Tĩnh bên ngoài không người biết bí mật Hoàng Dung trong lòng không khỏi cả kinh, nhìn xem Hoàng Dung kẻ điên. Vậy phản ứng, Lữ Văn Đức giống như cũng bị chấn động. Rảnh. Trước cạn nàng, đem nàng làm được mơ hồ lại nói. Lữ Văn Đức nghĩ thầm, không để ý đến Hoàng Dung nói. Lời nói. Hắn chỉ muốn trực đảo Hoàng Long, dùng tính dục nhiễu loạn nàng tâm thần. Lữ Văn Đức một thanh ôm lấy Hoàng Dung kiều thân thể nhỏ, múi mở Hoàng Dung hai chân, một tay đẩy ra Hoàng Dung mềm mại mềm nhẵn. Mép lồn, côn thịt giữ vững nàng thật nhỏ đóng chặt miệng âm đạo, cao thấp ma sát nhô lên mép lồn, dùng ngón tay đem cái kia kiều. Tinh bột non đỏ tươi miệng âm đạo khuếch trương lớn một chút, sau đó côn thịt hướng phía trước dùng sức ép một chút. Chui vào tràn đầy màu hồng da thịt mềm mại bí. Trong huyệt, nhồi vào giữa khe thịt toàn bộ khe hở. Ngô cầm. Lấy ra. Hoàng Dung cảm thấy một căn cự đại nhục côn đã phá thể mà nhập, mặc dù nàng năm này. Đến nhiều lần nghênh đón nam nhân này côn thịt, nhưng lỗ lồn lại vẫn như lần thứ nhất bị nam nhân côn thịt xâm nhập, cực độ nhức mỏi trướng. Ngứa, khoái cảm mãnh liệt gây tê nàng tuyệt thế đầu. Không, không được. A ngươi ở. Dừng tay. A không muốn A. Hoàng Dung chống cự nói, nhưng. Khoái cảm khiến cho Hoàng Dung không sử dụng ra được một chút sức lực, say mê với trong dục hỏa. Ân đó thật sự sảng khoái A, Dung Nhi lỗ lồn thật là vĩnh viễn vừa nóng lại nhanh A. Lữ Văn Đức làm lấy huyệt, khen. Mỹ khởi Hoàng Dung âm đạo, bắt đầu tại Hoàng Dung mềm mại không xương. Tuyết trắng mỹ lệ kiều nhuyễn trên mặt ngọc thể đút vào rất động. A a a. Hoàng Dung không nhịn được khoái cảm, lên tiếng rên rỉ, dục vọng nước lũ miệng cống. Mở rộng ra Hoàng Dung chỉ cảm thấy xuân tâm nhộn nhạo, dâm dục bừng bừng phấn chấn, theo sở không có mãnh liệt khát vọng, do nội tâm hướng bên ngoài lan tràn. Lữ Văn Đức cái kia lớn vô cùng côn thịt, tại Hoàng Dung hẹp hòi trong âm đạo đút vào càng ngày càng mạnh. Càng ngày càng. Lỗ mãn, càng ngày càng dùng sức sâu đỉnh, hung ác chọc vào Hoàng Dung chặt khít, nhỏ hẹp âm đạo. Lữ Văn Đức một cái tay một chỉ xoa bóp lấy Hoàng Dung hai chỉ vú lớn, dùng sức trảo chen, nặng ra bao quanh mập mạp nhũ. Thịt. Hoàng Dung ý thức đã có chút ít mê loạn, thon dài trắng nõn đùi ngọc không tự chủ được quấn quanh vặn vẹo, trắng nõn mềm nhẵn ngó sen. Cánh tay vô lực nằm ở trên giường. Lữ Văn Đức một mặt đùa bỡn nàng cái kia một đôi mập mạp nhọn vểnh lên cái vú cùng đỏ tươi núng vú. Một mặt thưởng thức cái kia da mịn thịt mềm tuyết trắng mềm mại thân thể, bản năng giống như cũng gia tăng đại nhục bổng o không o đút vào tốc độ cùng. Kỹ xảo. Làm hơn 10 phút, Lữ Văn Đức đem côn thịt theo Hoàng Dung chặt chẽ nóng ướt trong khe lồn rút ra, tại Hoàng Dung không trở lại. Thần lúc đến, chuyển qua Hoàng Dung vô lực kiều nằm, khiến tốt ép xuống với trên giường, bàn tay lớn nhất lên Hoàng Dung mượt mà tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, đại. Côn thịt mượn trắng nõn dâm dịch, đẩy ra tại Hoàng Dung trong âm đạo tầng tầng da thịt mềm mại thẳng đến nhà ấm trồng hoa. Không. A. Hoàng Dung một tiếng thét kinh hãi, lỗ lồn cực độ phong phú cảm giác thật sâu kích thích nàng. Thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, nghe hắn còn nói lên hoang đường lời nói, nhưng là nàng giờ phút này lại chỉ có thế yên lặng chịu đựng, trong khoảnh khắc đã. Lệ rơi đầy mặt. Dung Nhi. Ta lại tiến đến. Ngươi là ta. Ngươi là nữ nhân ta. Ngươi nhóc huyệt thật là cực phẩm a. Lữ Văn Đức dùng người thắng vậy biểu tình nói. Lữ Văn Đức ôm Hoàng Dung bờ eo thon bé bỏng, nhúng lấy hắn mập cục cục cái mông. Không cho Hoàng Dung có suy nghĩ thời gian. Không không được, không được à không a. Hoàng Dung vô lực gền trên giường, chịu đựng Lữ Văn. Đức vô tình đút vào. Hoàng Dung vẫn cứ không nhịn được khoái cảm dày vò, gào thét giống như kêu. Lữ Văn Đức biết rõ nàng đang hưởng ngon ngọt, rơi vào cao trào, thế là càng ra sức hung ác chọc vào mảnh làm, mỗi lần đều một. Đút đến cuối cùng. Lữ Văn Đức yêu thích không buông tay vuốt ve Hoàng Dung tuyết trắng tròn trịa bờ mông, đút vào càng hung, đút vào càng nhanh. A. À. Hoàng Dung đầu mảnh nâng lên đến, cong trơn bóng sống lưng. Phát ra tê tâm liệt phế. Duyên dáng kêu to, hạ thân dâm thủy một tiết ra, hoa tâm bản năng khẽ trương khẽ hợp như cái miệng nhỏ nhắn mút lấy quy đầu. Thật là trời sinh vưu vật. Lữ Văn Đức không để ý tới Hoàng Dung cao trào co rút, song tay nắm lấy nàng bờ mông, theo. Nhưng vặn vẹo yêu thân, mãnh liệt rất động, vùi đầu gian khổ làm ra. Cảm thấy Hoàng Dung lồn mềm bên trong trên thành lồn da thịt mềm mại đem đại. Dương vật kẹp quá chặt chẽ, hoa tâm mút lấy đầu cặc lớn, thật là tuyệt không thể tả, thoải mái tại trong lòng. Ba ba ba ba, dâm đảng tiếng va đập không dứt với tai. Lữ Văn Đức hai tay ngã vào trước ngực nàng hạ mảnh miết nàng vú cơ đen, đại nhục bổng o không o tại Hoàng Dung trong cơ thể nhanh chóng mà lại cường lực. Thẳng tiếng rất ra, Hoàng Dung mông thịt tại hắn dùng sức đụng phía dưới rung động, một đôi mỹ lệ vú nhỏ cũng không ngừng dao động. Sáng ngời. Lỗ thịt tại kịch liệt trùng kích hạ dâm dịch văng khắp nơi, tràn ra ái dịch đem Lữ Văn Đức bao tinh hoàng đều lộng chí thấp vừa trơn vừa ướt. A út. A, Hoàng Dung cuối cùng chịu đựng không nổi, không bị khống chế đong đưa mông đẹp, nên. Hợp Lữ Văn Đức đại nhục bổng o không o, muốn cắm vào càng sâu, bắt đầu có quy luật trên rỉ. Dung Nhi, thoải mái sao? Nghe được Hoàng Dung bắt đầu rên rỉ, Lữ Văn Đức đưa một hơi hỏi, lúc nhanh lúc chậm. Đút vào lên, lãnh hội trong âm đạo ôm hương thịt mềm nhanh thắt nhục hành chăm chú bao khỏa. Khoái cảm không ngừng theo trong âm đạo truyền đến óc, khiến Hoàng Dung từng trận sợ run. Nàng không khỏi cắn chặt hàm răng, nhưng mà... Nàng cái kia tinh tế tiếng rên nhẹ còn là không ngừng truyền ra. Phốc phốc phốc phốc. Lữ Văn Đức cái mông không ngừng nhúng, đút vào khí lực dần dần tăng lớn. Lại cắm hơn trăm bên dưới, Lữ Văn Đức đột nhiên toàn thân tràn đầy kịch liệt khoái cảm, một tiếng dày đặc gầm nhẹ, hai tay vịn. Ở Hoàng Dung bờ mông, hạ thân cấp tốc nhúng. Lữ Văn Đức chỉ cảm thấy eo đau xót, đại nhục bổng o không o dùng trước giờ chưa từng có sâu. Độ thật sâu ôm tại Hoàng Dung thành thục sâu trong thân thể, tinh dịch liên tục xì ra. Dùng sức đổ vào đến Hoàng Dung run rẩy. Trong tử cung. Bắn hết tinh về sau, hắn như người chết vậy bò ngã vào Hoàng Dung trên lưng. Lữ Văn Đức phiêu phiêu dục tiên nhìn qua. Hoàng Dung, thoải mái ghé vào Hoàng Dung trên lưng, đại nhai càng không ngừng hôn nàng sau lưng. Qua một lát tả hữu, Hoàng Dung mới dần dần hồi phục lại, chuyển qua thân thể mềm mại nằm ở trên giường, mắt to thẫn thờ. Nhìn qua chỗ trống, thân thể y nguyên gền nhuyễn. Hoàng Dung hiện tại không cách nào thuyết minh là thoải mái còn là thống khổ, đã mê luyến Lữ Văn Đức cao siêu kỹ xảo, cũng hối hận thực xin lỗi trượng phu, sợ hãi trượng phu vì chính mình mà thân bại danh liệt. Hoàng Dung trong lòng giờ phút này đã là bách chuyển thiên hồi, sau lưng bỗng nhiên có người ôm lấy chính mình. Hoàng Dung trong nội tâm một chút có một tia vi diệu lại cảm giác kỳ quái. Cảm giác được an toàn, lại cảm giác được xấu hổ. Lữ Văn Đức ôm lấy Hoàng Dung ngắm nhìn hắn, giữ im lặng. Dung Nhi, tắm trước tẩy a. Lữ Văn Đức liếc mắt nhìn Hoàng Dung bộ dáng tiều tụy nói. Hoàng Dung đi vào phòng tắm về sau, nằm trong nước, trong lòng một hồi tự trách, nước mắt liền chảy ra, người cũng mờ mịt. Vừa mới nàng trong đầu suy nghĩ, đều là đối nhục dục theo đuổi, nào còn có nửa điểm liêm sĩ cảm. Hoàng Dung đem đầu tựa ở thùng nước bên thùng, trong đầu chậm rãi hiện ra tự thủ bị phủ đêm đó bắt đầu, đã qua một năm mỗi. Lần cùng Lữ Văn Đức kịch liệt giao hợp tình cảnh. Hắn lại biết rõ tỉnh ca ca bí mật. Đó là hay không hai người bọn họ thông đồng được, làm ta thất trinh đâu này? Không biết. Tỉnh ca ca không sẽ đối với ta như vậy. Nhưng thực không thể cùng cái kia oan gia lại có bất kỳ liên quan. Hoàng Dung thầm nghĩ. Nhưng Hoàng Dung chánh xử với nữ nhân Hổ Lang chi niên, tính dục sẽ phi thường cường liệt. Ban ngày có chuyện hoàn hảo qua, đến muộn. Bên trên, Quách Tĩnh vì luyện võ không thể giao hợp, lại bất thiện giải nữ nhân tâm. Hoàng Dung luôn là cô đơn một người, mỗi lần cảm giác tịch. Mịt khó nhịn, Hoàng Dung trong lòng, tự có khó mà diễn tả bằng lời dục vọng. Két. Một tiếng, cửa phòng tắm bị người đẩy ra, đem Hoàng Dung theo trong lòng bừng tỉnh, trợn mắt nhìn lại, xem xét đúng là Lữ Văn Đức. Lữ Văn Đức đứng ở bên thùng nước, tham lam nhìn mình chầm chầm tuyết trắng bộ ngực, Hoàng Dung vội vàng đứng lên, hai tay bảo vệ trước ngực, xấu hổ không dám nhìn thẳng Lữ Văn Đức. Dung Nhi, là lão gia không tốt, không có chiếu cố ngươi cảm nhận, để lão gia đến hảo hảo yêu Dung Nhi. Lữ Văn Đức một mặt hôn rơi Hoàng Dung nước mắt, một mặt ôm nhu nói, người đã bò vào trong thùng, sau lưng Hoàng Dung ngồi xuống. Đem Hoàng Dung thân thể dựa vào hướng mình. Dung Nhi, ngươi biết ngươi có nhiều đẹp không? Đẹp đến khiến lão gia ta ngày nhớ đêm mong, ta là thật không thể ly khai ngươi. A, ta càng ngày càng ghen ghét Quách Đại Hiệp, hắn là ngươi danh chính ngôn thuận vị hôn phu, cho nên vừa mới dưới sự hưng phấn nói chút ít hồ bên trong. Hồ đồ lời nói. Hạ lưu lời nói, tăng thêm dỗ ngon dỗ ngọt, Hoàng Dung trong lòng dần dần nhuyễn đi xuống. Hoàng Dung toàn thân chấn động, tâm lý đã bắt đầu buông lỏng. Lữ Văn Đức đồng loạt ngâm mình ở trong thùng gỗ to, Lữ Văn Đức lúc này khiến Hoàng Dung rút vào trước người mình. Bắt đầu cẩn thận thay Hoàng Dung thanh lý trên người vừa mới lưu lại dấu vết, đương nhiên không bề bộn cao thấp khiêu khích Hoàng Dung mẫn cảm thân thể mềm mại. Hai người rửa sạch thân thể, Hoàng Dung xuyên một bộ hoàng sa áo ngủ, ngượng ngùng trở lại Lữ Văn Đức phòng ngủ, Lữ Văn Đức làm. Nhưng đi theo vào, êm ái đem Hoàng Dung vây quanh tại trong lòng ngực của hắn. Đối với cái này chiếm chính mình thể xác và tinh thần nam nhân, Hoàng Dung lúc này cũng khó bày ra hàng ngày đoan trang nghiêm túc hình tượng. Tối nay là cuối cùng. Hoàng Dung trong lòng nghĩ như vậy, ôm nhu nhìn xem Lữ Văn Đức. Lữ Văn Đức mập. Cường tráng thân thể mang đến nhục thể khoái cảm, ôm nhu cẩn thận bảo vệ mang đến yêu đương cảm giác, khiến nàng mờ mịt, hãm sâu tại tình dục bên trong, nhưng nàng biết mình cần thanh tĩnh. Lữ Văn Đức đem Hoàng Dung đổ lên tại phòng ngủ trên mặt giường lớn. Lữ Văn Đức cũng không biết Hoàng Dung đang suy nghĩ gì, mập mạp. Nhục thể lập tức đè sấp tại Hoàng Dung nhu nhược trên thân thể, không khỏi cúi đầu hôn hít lấy Hoàng Dung, sùng sả tứ phía hôn nàng tiểu. Miệng, người nói đất vương vào trong miệng không ngừng sôi trào, thỉnh thoảng mút lấy nàng trắng nõn mềm mại chiếc lưỡi thơm tho, miệng rộng dùng sức mút lấy. Hoàng Dung nước bọt, cái mũi ngửi mút lấy Hoàng Dung hương thơm khí tức. Hoàng Dung khép hờ hai mắt, thuận theo phối hợp với Lữ Văn Đức. Hai đầu lưỡi cuốn cùng một chỗ lẫn nhau liếm phủi. Lữ Văn Đức nóng ướt đại nhai bắt đầu do Hoàng Dung khuôn mặt một đường hôn rơi hãng trường. Tuyết cái cổ, lại xuôi theo tuyết cái cổ hôn rơi trắng nõn đầu vai, theo xương quai xanh hôn rơi kiều rất bộ ngực sữa. Hoàng Dung thân thể như tan chảy. Vậy, tình dục dần dần thúc sinh ra, một đôi tay trắng mạnh mà quấn chặt Lữ Văn Đức cổ, tuyết cái cổ khẽ nhếch, đem Lữ Văn Đức mập đầu áp với Nhũ Phong. Lữ Văn Đức một tay trèo lên Hoàng Dung Nhũ Phong, ngón tay lục lọi bắt đầu khiêu khích Hoàng Dung mẫn cảm núm vú. Miệng rộng ngậm lấy nàng bên kia trên vú núm vú, lưỡi to linh hoạt xuôi theo núm vú đảo quanh, một hồi mút vào, một hồi khẽ cắn. Hoàng Dung hô hấp dần dần trở nên càng dồn dập. Ân ngươi. A a a. Hoàng Dung đã bị không bộ ngực truyền đến kích thích, kêu lên. Âm thanh đến. Thanh âm này quá mẹ nó mất hồn. Lữ Văn Đức thầm nghĩ. Lữ Văn Đức tại Hoàng Dung trước ngực trêu chọc một hồi, thô ráp đầu lưỡi lướt qua nàng bằng phẳng bụng dưới, chạm được cái kia mảnh. Ấm áp ướt át cấm địa. Lữ Văn Đức một tay đẩy ra Hoàng Dung mềm mại mềm nhẵn mép lồn, đầu lưỡi tại cổ tử cung cùng hòn le. Ở giữa cao thấp liếm láp, một chỉ to khỏe ngón giữa cắm vào nàng trơn ướt nhục động thịt. A a a a. Mềm mại đầu lưỡi chạm đến hòn le lập tức, Hoàng Dung thân thể mềm mại như bị hỏa. Cắn vậy chấn động, kìm lòng không đặng lớn tiếng rên rỉ. Như vậy đùa bỡn mười mấy phút, Lữ Văn Đức ngồi vào Hoàng Dung bên cạnh, một tay ngã vào trước ngực nàng, mảnh miết nàng. Vú cơ đen, đại nhai đại lực hút một con khác vú cơ đen. Tay kia ngón tay tại Hoàng Dung trong khe lồn nhanh chóng đút vào. A a a lão gia, nhẹ. Điểm nhẹ. A a. Trên thân thể mềm mại ba cái mẫn cảm. Điểm đồng thời bị đâm kích, Hoàng Dung trong miệng phát ra vui sướng rên rỉ, tại Lữ Văn Đức trêu chọc hạ không ngừng giãy dụa chính mình. Cái kia mị tươi đẹp động lòng người mỹ diệu thân thể. Lữ Văn Đức chứng kiến Hoàng Dung bất trụ rất động cái mông. Thân thể liền theo run rẩy, đang phát ra vài tiếng thét chói tai về sau. Hoàng Dung vẫn không nhúc nhích kẹp chặt chân, Lữ Văn Đức biết rõ Hoàng Dung cao trào đến. Sau nửa ngày, Hoàng Dung mới nhẹ nhàng tự Lữ Văn Đức trong ngực tránh thoát đi ra, nhìn xem Lữ Văn Đức. Nhưng hai người vẫn phục. Ôm nhau. Lữ Văn Đức đứng người lên, nâng cao dương vật to lớn đưa đến Hoàng Dung bên miệng. Hoàng Dung không hề do dự, vươn tay cầm chặt Lữ Văn Đức côn thịt, hai má đỏ rừng rực hé miệng, đem Lữ Văn Đức quy đầu ngậm lấy, động tác thuần thục khẽ liếm lấy. Nàng không ngừng giãy dụa xinh đẹp tuyệt trần trán, ngậm lấy cái kia to lớn. Quy đầu cùng mút mảnh liếm, ôm nhu liếm láp cự bổng to khỏe thân gậy. Dung nhi, miệng ngươi kỹ càng ngày càng tốt. Lữ Văn Đức ca ngợi nói. Hoàng Dung mị mắt thấy Lữ Văn Đức, lại nuốt vào côn thịt, nhanh chóng sáo động lấy. Lữ Văn Đức bị Hoàng Dung lộng máu. Mạch sôi sục, theo Hoàng Dung trong miệng rút ra đã cứng ngạnh tới cực điểm côn thịt, hắn cũng không muốn sớm như vậy chấm dứt, càng làm Hoàng Dung phóng. Trở lại trên giường, ngồi ở Hoàng Dung dưới ngực, đem côn thịt phóng với Hoàng Dung trước ngực da thịt mềm mại ở giữa, ra hiệu Hoàng Dung hai tay bắt được. Chính mình mềm mại da thịt mềm mại. Ép chặt côn thịt, chậm rãi đút vào, Hoàng Dung cũng cố gắng duỗi ra cái lưỡi, chọn liếm láp đại quy. Trong đầu ở giữa mã nhãn. Lữ Văn Đức bàn tay lớn giáng lên nàng hạ thể, bắt đầu một vòng mới khiêu khích. Hoàng Dung bị Lữ Văn Đức trêu chọc cũng nhịn không được nữa, tăng vọt dục diễm thiêu tẩn Hoàng Dung vẻn vẹn còn lại tư tưởng. Hoàng Dung. Bàn tay nhỏ bé trên lầu cẩu quan thân hình. Đem cẩu quan mập thân thể đổ lên trên thân thể mềm mại phương, chủ động mở ra tuyết trắng đùi, nhục động. Đã là dâm thủy gắn đầy, cần gấp nam nhân lửa nóng côn thịt đến khai thông. Khéo đưa đẩy mông không ngừng rất động, muốn tìm cái kia có thế. Thỏa mãn nàng đồ vật. Chứng kiến Hoàng Dung dâm tươi đẹp động người bộ dáng, đồ ngốc cũng đều biết là chuyện gì. Nhìn xem Hoàng Dung cái loại này gãi ngứa khó nhịn bộ dáng, Lữ Văn Đức cũng không còn cách nào nhẫn nại. Mảnh áp tại Hoàng Dung trên người. Phải tay nắm lấy lửa nóng dương vật to lớn, nhắm nhục động, sau đó ôm chặt nàng cái kia mềm nhẵn thân thể mềm mại, cái mông mãnh lực hướng. Trước thẳng tiến, lửa nóng dương vật to lớn cắm vào về sau, liền mãnh liệt đút vào. A a a. Nam nhân cái kia cự vật một đút đến cuối cùng, đội lên Hoàng Dung hoa tâm, Hoàng Dung. Phát ra một tiếng kiều mị vô cùng như có như không thở ra, một đôi bàn tay nhỏ bé chăm chú vòng tại Lữ Văn Đức trên cổ, không ngừng mà hôn hít lấy. Lữ Văn Đức. Thao, thực mẹ nó nhanh. Làm thực mẹ hắn đã ghiền. Lữ Văn Đức thầm nghĩ, nhiệt liệt hôn trả hắn. Dưới người xinh đẹp nhân thê, một đôi ma thủ cũng không ngừng vuốt ve này một đôi mẫn cảm đầy đặn vú to. Lữ Văn Đức ôm chặt Hoàng Dung, cắn răng vùi đầu một hồi mân mê, rất nhanh Hoàng Dung cũng có chút ngăn cản không nổi. Tứ chi ôm chặt trên người nam nhân. Căn cứ Lữ Văn Đức kinh nghiệm, đây cũng là Hoàng Dung lần nữa đến cao trào biểu hiện. A lão. Lão gia. A. Hoàng Dung xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy thật nhỏ mồ hôi. Nàng ngưỡng, lấy đầu, trên rỉ càng ngày càng nhanh, hạ thể từng trận khoái cảm, làm cho nàng khống chế không nổi. A đó thiên, trời ạ, ngô ô, muốn ném, muốn ném. Theo Lữ Văn, Đức kéo dài đút vào, nàng sảng khoái cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, Hoàng Dung dâm khiếu âm thanh nương theo cao trào đi tới. Lúc này Lữ Văn Đức hắn không có tiếp tục kéo ra đưa vào. Hắn không hy vọng nhanh như vậy hãy bỏ qua cái này làm hắn khó bỏ. Nhục thể. Dung Nhi, đẹp không? Lữ Văn Đức xoa khẽ Hoàng Dung lưng ngọc, an ủi trong ngực mỹ phụ. Nhìn qua đè ở trên người Lữ Văn Đức, Hoàng Dung ngượng ngùng hai mắt nhắm lại, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Lữ Văn Đức trong nội tâm rất rung động, một ngụm liền hôn đi lên. Hai người hôn nửa ngày mới tách ra, Lữ Văn Đức ngồi dậy, thô mập tay. Cánh tay đem Hoàng Dung thân thể vòng lên, đem nàng cả người đều ôm, tựa ở trước ngực mình. Đem Hoàng Dung hai chân được chia. Mở, to khỏe côn thịt một chút cắm vào nàng trơn ướt nhục động, cái mông đại khai đại hợp trước sau đông đưa, tiếp tục chinh. Phục Hoàng Dung nghiệp lớn. A. Hoàng Dung trên rỉ, trên thân thể mềm mại hai luồng da thịt mềm mại dán tại Lữ Văn Đức trên người, hai tay ôm chặt lấy hắn. Hậu bối. Tráng vùi với Lữ Văn Đức bả vai, phát ra làm người nhiệt huyết sôi trào rên rỉ, như lan nhiệt khí phun tại Lữ Văn. Đức bên cổ. Một tiếng kia âm thanh ai uyển chọc người rên rỉ, như tưới dầu lên lửa, khiến Lữ Văn Đức rất nhanh rơi vào điên cuồng, liền. Cùng ẩn sâu đáy lòng hắc ám bạo ngược lập tức bạo phát đi ra. Lữ Văn Đức như kẻ điên đem Hoàng Dung thân thể đưa lưng về phía hắn quỳ trên giường. Đem Hoàng Dung hai chân tách ra, tuyết trắng đầy đặn. Mông lớn cao cao mân mê. Lữ Văn Đức nhắm lỗ lồn dùng sức về phía trước một cái, toàn bộ đại nhục bỗng o không o cắm vào trong khe lồn. Điên cuồng tại Hoàng Dung trong thân thể đút vào quấy rối, Hoàng Dung cắn chặt môi, không dám lớn tiếng âm thanh rên rỉ. Theo nam nhân điên. Cuồng đỉnh động, dãy dụa thân thể, vú cơ đen mãnh liệt kích động. Theo nam nhân động tác máy móc nghênh hợp với. Tốt Dung Nhi. Nghe lời Dung Nhi. Ngươi thật đúng là dâm đảng. Được, ta làm. Ta làm chết ngươi phải. Đứa nhỏ phóng đảng. Kêu nửa lớn tiếng chút. Ha ha ha. Lữ Văn Đức nhìn thấy Hoàng Dung thuận theo bộ dáng, trong lòng hắc ám một mặt lại. Lần hiện lên, trong miệng không tự chủ biến thái vậy nhục mạ. Côn thịt dùng sức đút vào. Phốc thử, kéo ra đưa vào âm thanh bên trong, Lữ Văn Đức khoảng cách đỉnh phong cũng càng ngày càng gần. Lại một chút hung ác nặng. Sâu đâm, đầu cặc lớn giống như viên đạn xuyên qua âm đạo đập mà đến, mạnh mà đánh lên trong cơ thể ở chỗ sâu trong tử cung ngọc bích. Hoàng Dung. Một tiếng kêu rên, tuyết trắng đùi run rẩy căng cứng. Âm đạo ngọc bích bên trong da thịt mềm mại cũng thật chặt quấy rầy ở to khỏe nóng hổi gà. Ba từng trận nắm chặt, rút lại, Tuyệt thế xinh đẹp kiểm thượng Lưu Lộ chịu đựng to lớn khoái cảm thần sắc. Lữ Văn Đức đại quy. Lần đầu lần mảnh đảo hoa tâm, cảm thấy một luồng nhiệt lưu dục lao ra. Quách Tĩnh, ngươi thật là trên đời ngu xuẩn nhất người, khiến như vậy một cái yểu điệu lão bà bị ta làm, còn bị ta. Làm đến lưu nhiều như vậy nước, ngươi lại đi thủ cửa thành. Đáng đời. Lữ Văn Đức điên cuồng mà nói, tiếp tục dùng chính mình vừa thô vừa to. Cung thịt dùng sức đút vào Hoàng Dung lỗ lồn. A. Lữ Văn Đức một tiếng dày đặc gầm nhẹ, to khỏe cung thịt cắm sâu vào Hoàng Dung trong tử cung. Tinh dịch xì ra, đổ vào đến Hoàng Dung run rẩy trong tử cung. Hoàng Dung thân thể run rẩy kịch liệt lấy, không cách nào thuyết minh. Là thoải mái còn là thống khổ thừa nhận nam nhân tinh dịch phun đến hoa tâm. Hoàng Dung thân thể mềm mại vô lực nằm lì ở trên giường thở gấp lấy, một đôi thon dài đùi ngọc tự nhiên mở ra, chính giữa màu đỏ nhạt. Trong khe thịt chảy ra màu trắng tinh dịch, có thể thấy rõ ràng. A. À, Dung Nhi, thật thoải mái. Thực mẹ của nàng quá thoải mái. Ta đã sớm nói, sẽ có một ngày, ngươi sẽ cam. Nguyện khiến chú làm gì thế CLGT? Lữ Văn Đức cười nói, nhìn xem Hoàng Dung môi mật lưu ra bản thân bắn vào tinh dịch, trong mắt là toát ra. Thỏa mãn. Trải qua một hồi khoan khoái dễ chịu tính bị. Hoàng Dung thở dốc mấy ngụm trên mặt huyết sắc cũng dần dần trở về, nhưng Hoàng Dung thần sắc lại. Không có sau khi giao hợp thường có dâm mị thái độ, trong ánh mắt cũng không một tia xuân ý, trong lòng hồi phục một tia thanh minh. Ngoan Dung Nhi A, trước kia luôn là đờ CM xạo lồn thanh cao trinh tiết. Còn không phải để cho ta 20 ngươi thoải mái, ngươi tựu sẽ khiến ta ngất. Dung Nhi ngươi bây giờ còn rời khỏi được ta sao? Quách Tĩnh ngươi càng lợi hại, thê tử ngươi còn không đều thích để cho ta thao. Lữ Văn Đức vui vẻ cực, thoải mái ghé vào Hoàng Dung trên người, đại tay vỗ vỗ Hoàng Dung mặt. Không ngờ Hoàng Dung khinh miệt mở ra hắn. Tay, vặn vẹo thân thể dùng sức tránh thoát, đùi phải mạnh mà vừa nhất đem Lữ Văn Đức đánh rớt xuống giường đi. Im ngay, dâm tặc vô sĩ. Hoàng Dung nổi giận nói. Lữ Văn Đức ngây ngốc lăng nhìn xem Hoàng Dung, thật là không hiểu rõ nổi, phản phất thạch hóa đồng dạng ngồi dưới đất, kinh. Ngạc nhìn xem Hoàng Dung. Vừa mới dục hỏa phần thân Hoàng Dung nguyên đã trầm mê với tình dục trong vòng xoáy, không cách nào tự kềm chế. Nhưng Lữ Văn Đức làm càng. Kêu gào, không cố kỵ gì, phối hợp trắng trợn xâm lược cùng chinh phục. Cái này không quan tâm cảm nhận, không hề thương hương tiếc ngọc phát. Tiết thú tính, lại như trống chiều chuông sớm vậy, đem Hoàng Dung đột nhiên gõ tỉnh. Chính mình nếu như lại thẩm luân với trong bể dục, thì như thế nào đối mặt tỉnh ca ca, phù nhi cùng tương nhi. Cái này oan gia hiện. Tại thường xuyên nói hưu nói vượng. Nếu bị phát hiện, phụ thân cùng tỉnh ca ca uy danh sẽ hủy với trong tay của ta. Hoàng Dung tâm. Bên trong cảnh giác nói. Ngươi xác thực rất lợi hại, mỗi lần đều để cho ta rất thoải mái, cũng cho ta nhận thức trước giờ chưa từng có cảm nhận. Nhưng ngươi. Đừng tưởng rằng bổn phu nhân đối với ngươi có hảo cảm, ngươi liền có thể càng ngày càng làm càng. Trước không giết ngươi, bổn phu nhân chỉ là thường. Trả lại ngươi ân tình. Do hôm nay bắt đầu, ngươi dám lại đối với ta vô lễ, ta nhất định đem ngươi băm thây vạn đoạn. Hoàng Dung nói. Phu nhân bớt giận, ta. Ta có thể thề. Lữ Văn Đức vội la lên, bàn tay lớn muốn đem Hoàng Dung ôm chầm đến. Lăng. Còn dám đụng thân thể ta, ta liền giết ngươi. Như không ai biết hai ta sự tình, ta liền giết ngươi. Rất khác nhau lên chết đi. Hoàng Dung mắt phượng phát lạnh, lạnh lùng nói. Hoàng Dung thân vi thiên hạ đệ nhất bang bang chủ bức nhân khí tràn tái hiện, Lữ Văn Đức bị Hoàng Dung đột nhiên chuyển biến sợ tới mức ngốc. Ngẩn ngơ. Dứt lời Hoàng Dung gian nan mặc quần áo tử tế, sửa sang xong trang điểm, quay người rời đi. Nhìn xem cái kia mê người bóng lưng Anna đường cong, Lữ Văn Đức dục niệm hoàn toàn không có. Tại Hoàng Dung vô hình khí thế bên dưới, trên mặt. Huyết sắc diệt hết. Mập mạp thân thể, kinh khủng run rẩy, trước mắt Hoàng Dung, đã không phải là cái kia bị chính mình đùa bỡn. Với bàn tay võ lâm đệ nhất thiếu phụ, Hoàng Dung luyến bên trên Lữ Văn Đức là sự thật, nàng ham Lữ Văn Đức chỗ hơn người cũng là sự thật, nhưng này cũng chỉ là tình dục, nếu không có chính hắn có cần cùng tình mầm ảnh hưởng, dùng Lữ Văn Đức bản tính, muốn hôn gần nàng, nàng chắc chắn khinh bỉ cùng ghét. Ác! Hoàng Dung thông minh tài trí, làm nàng tỉnh ngộ ra giữa hai người nguy hiểm quan hệ, sẽ không ngốc đến bị Lữ Văn Đức nắm mũi. Tử đi! Nhưng đã động tâm, hưởng thụ qua bị sủng ái cảm giác, nam nữ ở giữa cực hạn khoái cảm, Hoàng Dung thực sẽ như vậy. Dễ dàng bình phục sao? Ai? Lại là vì ham nhất thời chi nhạc mà chuyện xấu. Lữ Văn Đức thở dài một hơi, tự nhủ. Giữa trưa ngày thứ hai, Lữ Văn Đức đã sớm tiến Quách Phủ, với Quách Phủ ngoài cửa đụng phải Đại Vũ Tiểu Vũ hai người. Lữ đại nhân. Đại Vũ Tiểu Vũ vấn an nói. Hai vị thiếu hiệp, đụng phải các ngươi thật tốt, mời thay thông truyền, Lữ mổ có chuyện muốn mời Quách phu nhân đối với lấy. Lữ. Văn Đức nói. Lữ đại nhân. Thực xin lỗi, sư mẫu sáng nay đã sớm mang theo phù nhi cùng tương nhi hồi Đào Hoa Đảo. Đại Vũ nói. Phải không? Cái kia Lữ mổ đợi lát nữa đến trong doanh cùng Quách đại hiệp đối với lấy. Lữ Văn Đức vẻ mặt đau khổ nói. Thao, lại đang trốn lão tử sao? Cũng đã bị lão tử địch nghiêm chỉnh năm, lại đối lão tử có tình ý, toàn thân bên trên. Hạ đều đã giao cấp lão tử dùng qua, ngươi trốn cái gì? Ai? Có chuyện gì cũng có thể chậm rãi thương lượng. Lữ Văn. Đức nghĩ thầm. Tương Dương cùng Quách Tĩnh còn rời không được Dung Nhi trí tuệ, nàng sớm muộn sẽ trở về. Lão tử trước nhanh hơn chỗ kia. Kiến thiết, lại ôm cây đợi thỏ, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ Hoàng Dung ngươi chịu đủ không vi tịch mịch nỗi khổ trở về lúc, cho nàng một cái đại. Kinh hỷ. Đến lúc đó lão tử nhất định bảo ngươi quỳ trên mặt đất cầu lão tử điệp ngươi, đem trên người của ngươi từng cái động đều chọc bên trên trăm ngàn lần. Ông trời, lại cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ hảo hảo mà bảo vệ Dung Nhi. Lữ Văn Đức cúi đầu thầm nghĩ, ý đồ tăng cường. Chính mình sa sút tâm. Ai? Đúng là vẫn còn đi. Ngươi đi, lòng ta cũng không. Thở dài một tiếng qua đi, Lữ Văn Đức thẩm. Đau mà nói, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng ly khai Quách Phủ. Cô đang nữ hiệp tâm niệm tình nhân, phòng giữ hiến vật quý lại đoạt tâm hồn thiếu nữ. Lạnh thấu xương gió lạnh thổi đến. Trong nháy mắt Tương Dương Thành lại nghênh đón năm đầu. Nửa năm trôi qua, Mông Cổ. Đại quân thỉnh thoảng lại đánh lén Tương Dương Thành, nhưng nỗi khổ không có Kim Luân Pháp Vương các loại cao thủ trợ trận, mỗi lần tiến công đều bị võ công đã. Gần đệ nhất thiên hạ Quách Tĩnh dẫn đầu một đám cao thủ võ lâm đánh lui. Làm cho giữ gìn Tương Dương binh sĩ cùng cư dân có thể cao cao. Hứng hứng chuẩn bị lễ mừng năm mới. Đường cái bên trên thập phần náo nhiệt. Đại nhân nhóm vội vàng mua đồ Tết, các tiểu hài tử mặc vào quần áo mới. Hưng phấn mà trên đường chạy tới chạy lui. Làm sinh ý người bán hàng trong nhóm cũng đều nổi lên kình, lớn tiếng rao hàng lấy. Tới lui trong người đi đường, có một vị nữ tử, trong tay ôm một vị đáng yêu 2-3 tuổi tiểu cô nương. Nữ tử da trắng nõn nà, giơ tay nhấc chân ở giữa, đôi mắt đẹp trông mong chú ý. Phát ra phong tình vạn chủng. Mặc dù quần áo giản dị, nhưng nữ tử uyển chuyển động lòng người tư thái trong đám người, vẫn cứ vô cùng dễ thấy. Nữ tử mờ mịt không căn cứ đi ở giữa lộ, thỉnh thoảng. Ngừng ngừng nhìn xem, hướng nữ hài giảng giải trên đường đi nhìn thấy sự vật. Nữ nhân này không phải ai khác, chính là đại hiệp Quách Tĩnh. Phu nhân, có trung nguyên đệ nhất mỹ nhân danh xưng Hoàng Dung. Hoàng Dung nhìn bên cạnh náo nhiệt mà chuẩn bị độ tuổi cư dân, tâm. Bên trong vì Tương Dương Thành đạt được khó được như vậy một cái cơ hội thở dốc mà cao hứng. Mấy năm này chiến hỏa, thật là khổ binh sĩ cùng dân chúng. Mặc dù bây giờ không chiến sự, nhưng mà mùa đông vừa qua. Đại quân Mông Cổ chỉ sợ lại sẽ lần nữa giết đến lúc đó lại đem là máu chảy thành sông, thi hoành khắp nơi. thật không hiểu phải tuân thủ đến bao lâu. Như vậy Giang Sơn, Bảo Trụ có thì như thế nào? Hoàng Dung nghĩ thầm. Đi tới phía trước, Hoàng Dung đi đến quách trước cửa phủ, trước mặt cách đó không xa, liền là vị nào làm cho cái này một vị thiếu phụ. Với nửa năm qua này so nhớ mong phu quân mình càng nhớ mong nam nhân Tương Dương phòng giữ Lữ Văn Đức thủ bị phủ. Nhìn qua thủ, chuẩn bị phủ chu cửa lớn màu đỏ, Hoàng Dung trong lòng lại hiện lên cái kia ở giữa chính mình đạt được một đêm lại một đêm cao trào gian phòng, cái kia. Cái mang cho mình một lần lại một lần khoái hoạt nam nhân. Hoàng Dung than nhẹ một ngao, quay người đi vào quách phủ. Vào đến trong phủ, Quách Tĩnh đám người chẳng hề trong phủ, Hoàng Dung chỉ cảm thấy. Đến trong nội tâm cảm khái không thôi, chỉ vì nửa năm qua phủ chủ một nhà thường xuyên không trong phủ, Hoàng Dung lại đem nguyên bản thuộc về Nguyên Hoa Đào. Đảo người giúp việc cùng nhau triệu hồi Đào Hoa Đảo, người giúp việc chỉ còn lại hai, ba người tại. Hơn nữa không người đốc thúc, người đều lười tán lên. Lá rụng trải rộng tiền viện, một mảnh tiêu điều cảnh tượng. Các ngươi trước giúp sửa sang trong phủ A, phái người thông tri Tĩnh ca ca cùng phù nhi ta trở về. Hoàng Dung đối với mình. Mang về người làm nói, lắc đầu liền trở về phòng. Hoàng Dung nằm ở mềm mại trên giường, nhìn qua buồn ngủ Tương Nhi, trong lòng tinh tế hồi tưởng tại Đào Hoa Đảo bên trong bán. Trong năm sự tình, Hoàng Dung trở lại Đào Hoa Đảo về sau, phụ thân Hoàng Dược Sư còn là Vân Du bên trong, không biết đi nơi nào. Hoàng Dung trốn về Đào Hoa Đảo, chủ yếu là nghĩ tại Thanh Tĩnh trong hoàn cảnh tinh tế suy nghĩ chính mình đi qua một năm vấn đề, vì sao chính mình sẽ yêu bên trên một cái trước kia tuyệt đối không chịu nhận nam nhân, cũng muốn chậm đợi cái này không nên xuất hiện hỏa chủng dập tắt. Nhưng Hoàng Dung khổ tư thật lâu, trong lòng cũng không có đáp án, thẳng đến một phong thư xuất hiện, cùng gặp phải một kiện Hoàng Dung cảm động lây, mâu. Xê Tân mở sự tình, Lữ Văn Đức lấy cớ Hoàng Dung đột nhiên ly khai, một ít lần trước hội nghị cơ mật báo cáo cần giao cho Hoàng Dung vi danh, khiến Đại Tiểu Vũ dùng bạch điêu cho Hoàng Dung đưa một phong thư. Trong thư ghi ra bản thân đối Hoàng Dung cảm tình cùng vì ngày đó điên cuồng đạo. Xin lỗi. Cùng nàng đột nhiên ly khai đối với mình đã kích, chính mình ái mộ vân, vân. Hoàng Dung sau khi xem xong trong lòng không khỏi ngọt ngọt. Nhưng biết mình không thể lại phản bội Quách Tĩnh. Về sau có một ngày, Hoàng Dung bởi vì tâm tình khốn nhiễu mà chủ động tiếp xuống thay đảo bên trên tiếp tế công tác tới trên bờ phụ. Gần thị trấn nhỏ giải sầu, lần nữa sửa sang một chút suy nghĩ. Tiếp tế sau khi hoàn thành, nàng với chờ đợi hàng hóa tập trung cùng lên thuyền nhàn rỗi. Đi chung quanh một chút. Đi đến một cái cá trong thôn, cứu một đôi bị nhét vào lồng heo ngâm xuống nước nam nữ, nữ tử được cứu hồi, nhưng nam liền cứu không. Vì sao cứu ta đâu này? Nữ nhân tỉnh lại nói. Nhìn qua nam nhân thi thể cùng nữ nhân tịch mịch tâm tử thần tình, Hoàng Dung trong lòng nhiều cảm xúc giao tập. Sớm biết như thế, lại khổ như thế chứ. Hoàng Dung nói. Nữ hiệp, ngươi sẽ không minh bạch. Nữ nhân nói. Nguyện ý nói nghe một chút sao? Hoàng Dung nói. Nữ hiệp, ta hơn 10 tuổi lúc bị cha mẹ gả cho chồng của ta. Hơn 10 năm, chúng ta có mấy cái rất đáng yêu. Con cái, trượng phu là một cái đa tài đa nghệ người, có thể lên núi đi săn, cũng có thể rơi điền canh loại. Ra biển đánh cá cũng có thể. Cũng rất hiếu khách, là cái có thể vì bằng hữu hai chọc vào đao nam nhân, thường xuyên cùng bằng hữu bốn phía du tẩu, thường xuyên vài ngày không. Gặp người, nhưng ở nhà hàng xóm bên trong thanh minh rất tốt. Hắn cũng đối với ta rất tốt, rất yêu ta, nếu như tương kính như tân là yêu. Cáp. Nữ nhân nói lấy không nhịn được cười một tiếng. Chồng của ta đối với ta liền đúng như cùng nhìn thấy khách mới đồng dạng, coi như được hai người chúng ta trong nhà, hắn cũng giống là một người bạn bình thường đồng dạng. Ta cũng vẫn cho là chính mình yêu chồng của ta, thẳng đến hắn xuất hiện. Nữ nhân nói. Người nọ là. Hoàng Dung nói. Hắn là trên núi phụ cận thợ săn, thân hình to lớn, mặt mũi tràn đầy tu cặn bã lộ ra vẻ mặt khí khái hào hùng. Vợ hắn thực đã. cũng không có nhi nữ, chính mình một cái với trong núi sống một mình. Hắn thường xuyên đến chúng ta phụ cận thôn trang bán đánh tới sang. Vật cùng củi. Làm người tính cách phóng khoáng, rơi với giúp người, hắn và chồng của ta quả thực là vừa thấy đã yêu giống như. Về sau, hai người bắt đầu vì cuộc sống cùng nhau lên núi xuống biển, phi thường hợp phách, nhà của chúng ta sinh hoạt cũng dần dần tốt. Hắn u lặng yên cùng hào sản, làm ta một nhà cùng hắn quan hệ cũng một ngày sau một ngày thân mật. Trượng phu gặp một mình hắn ở trong núi, liền khiến ta rảnh đến nhà hắn thu thập một chút. Ha ha! Hắn khiến vợ hắn đến một người nam nhân trong nhà thu thập. Nữ nhân sâu kín nhìn qua nam nhân nói. Hắn phi thường hiểu được nữ tâm tình người ta, cần, mỗi lần ta lời nói còn chưa nói ra miệng, hắn đã biết ta muốn làm cái gì. Sao, muốn chuyện gì? Ta tại trong nhà hắn thu thập lúc, chúng ta sẽ lẫn nhau tâm sự, tại ta gặp được hắn hoài niệm hắn vợ đã chết thâm tình. Bộ dáng, làm ta thật sâu cảm động. Chồng của ta chưa bao giờ đối với ta biểu hiện ra hình dáng kia mạo, trong lúc bất tri bất giác, ta yêu mến hắn. Chậm rãi chúng ta lẫn nhau quen thuộc, đều cảm thấy có chút đồ vật tại bên cạnh hai người xảy ra. Chỉ có ta trượng phu cho là chúng ta như huynh muội đồng dạng. Tại trong nhà hắn lúc, hắn sẽ mượn cớ vừa nói cười, một bên động thủ với ta động cước. Hơn nữa nói chuyện từng bước một rõ ràng cùng không biết xấu hổ, nhưng là ta thích nghe, tăng thêm hắn cái kia nhất thời thâm tình. Nhất thời xấu xa bộ dáng, thực rất hấp dẫn. Nữ nhân nói. Trong lúc bất tri bất giác, chúng ta quan hệ một ngày sau một ngày mập mờ. Chúng ta sẽ tay bắt tay nấu cơm, cùng nhau xem ngày ra mặt trời lặn. Ta biết, hắn là thật tâm yêu thích ta. Chậm rãi, chúng ta bắt đầu ôm, hôn môi, vuốt ve. Nữ nhân hồi ức nói. Cuối cùng, có một lần hắn mang theo ta đến nhà hắn lúc, chúng ta làm. Làm chuyện này. Nữ nhân thẹn thùng nói. Lần đó về sau, ta rất hối hận, một mực tránh né hắn. Nhưng là, lại một mực treo lại hắn. Nữ nhân nói. Tại sao phải một mực treo lại hắn? Hoàng Dung ngạc nhiên nói. Nữ hiệp, nhìn ngươi ăn mặc cùng tướng mạo, xác nhận đại có thân phận người, nam nhân tại trước mặt ngươi đều chỉ sẽ hiển lộ. Tốt nhất một mặt. Ta mặc dù chỉ là cái nữ nhân bình thường, hơn nữa còn là một đã lập gia đình nữ nhân, nhưng là ta cũng đã gặp. Trong thôn đủ kiểu đủ loại người, mọi người đối mặt ta đều là chân thật nhất một mặt, ai chán ghét ta, ai thèm thuồng ta, ai là yêu. Ta đa tạ, ta rất rõ ràng cảm giác được. Chồng của ta đối với ta không phải yêu, đó là thân tình. Mà hắn thì sao? Hắn và ta. Trượng phu đồng dạng quan tâm ta, bảo vệ ta. Nhưng hắn có một dạng đồ vật so chồng của ta được, hắn có kiên nhẫn đi bồi ta, cùng ta. Tâm sự, đàm tình, ta thực là lần đầu tiên có một loại nói yêu thương cảm giác. Chuyện này về sau, có một ngày, hắn bị ta. Trượng phu cứng ngạnh kéo tới dùng cơm, chứng kiến hắn, lòng ta thực rung động, cả người hắn tựa như lão thập nhiều tuổi, cho. Mạo tiều tụy, đầy người tử khí. Cùng hắn trước kia bộ dáng tựa như hai cá nhân đồng dạng. Nữ nhân nói. Lòng ta lập tức đau đến muốn chết. Ta biết, hắn là bởi vì ta vấn đề trở nên như thế. Ta không dám nghĩ. Như, một người nam nhân lại sẽ vì một nữ nhân trở nên như thế. Nhưng ta không dám ở trượng phu phía trước biểu hiện ra. Nhưng ta biết rõ, lòng ta là thuộc về hắn. Nữ nhân tiếp tục nói. Ngày thứ hai, ta mượn cớ liền đi tìm hắn, vừa thấy hắn, ta liền nhịn không được ôm thật chặt hắn, nhưng hắn ôm ta ôm càng chặt hơn, trong miệng không ngừng nói xong thực xin lỗi, hắn yêu ta, không muốn thương tổn hại ta. Lòng ta đau xót, tự. Nhưng hôn lên hắn, về sau lại làm chuyện này. Từ nay về sau, chúng ta thường xuyên tìm cơ hội cùng nhau. Bất quá, bên trên. Được núi nhiều cuối cùng đã gặp hổ, chúng ta sự tình bị người đánh vỡ. Mà làm ta đau lòng sự tình, mặc dù là ta có lỗi với ta trượng phu. Chồng của ta cũng chưa từng nói qua yêu ta, nhưng nhiều năm qua luôn nói sẽ bảo hộ chúng ta, lại lẳng lặng đứng ở bên cạnh, không có bất kỳ cứu trợ động tác, mặc cho thôn dân đem ta hai nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Nữ nhân tiếp tục nói. Nữ hiệp, ngươi thử qua nói yêu thương tư vị sao? Một người nam nhân vì hắn thích nữ nhân vui vẻ, nói xong các loại làm nàng tùy tâm ngọc đi ra lời tâm tình, làm lấy các loại nam nhân khác không biết làm sự tình nịnh nọt chính mình nữ nhân. Ta trượng phu muốn làm chuyện này lúc, muốn làm liền làm, chưa bao giờ để ý qua ta cảm nhận. Nhưng hắn không biết, hắn sẽ chăm sóc tốt thân thể của ta. Thể cảm giác, chậm rãi kích động tâm tình ta. Ta không hiểu giảng cảm giác kia, nhưng ta mỗi lần cùng hắn làm, cảm giác đều đặc biệt. Được, đặc biệt ôn hinh, đặc biệt thoải mái. Nữ hiệp, một cái hạnh phúc nữ nhân, là cần phải lấy được một cái yêu chính mình nhiều với. Bất luận cái gì người. Ta tìm được, cho nên ta rơi vào đi, cho nên ta không hối hận. Nữ nhân tiếp tục nói. Yêu chính mình nhiều với bất luận cái gì, đây không phải là cái kia oan gia thường xuyên đặt ở bên miệng lời nói sao? Hoàng Dung thầm nghĩ. Ta minh bạch. Hoàng Dung nhỏ giọng nói, nàng theo nữ nhân giảng thuật trông được đến chính mình bóng dáng, hiểu được tự. Mình tại sao lại yêu mến Lữ Văn Đức? Nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, phải chăng ta Hoàng Dung kết cục đâu này? Hoàng Dung thầm nghĩ. Về sau, Hoàng Dung trợ giúp nữ nhân mai táng kia nam nhân về sau, nữ nhân kia liền tự mình một người đi. Hoàng Dung cũng trở về đi theo Hoa Đảo. Về sau qua nửa năm. Nửa năm qua, Quách Tĩnh liền một phong nho nhỏ chào hỏi tin cũng không có, Hoàng Dung phảng phất chỉ là bên cạnh hắn một người bình thường. Đồng dạng. Hơn nữa, Hoàng Dung theo Quách Phù qua lại trong phong thư, cũng không có nhìn ra Quách Tĩnh đối với mình trốn đi có quan tâm. Ngược lại Lữ Văn Đức lại mỗi vài ngày liền một phong gửi thư, tận nhã trong lòng nhớ mong chi tình, mặc dù Hoàng Dung một phong hồi âm cũng không có. Nhưng Lữ Văn Đức một phong tiếp một phong tình hình thực tế, trong thư lúc thì thâm tình, lúc thì buồn nôn lời tâm tình, cũng an ủi Hoàng Dung ở. Tại Đào Hoa Đảo bên trong cô độc tâm linh, khiến Hoàng Dung thầm nghĩ dập tắt lửa tình không khỏi bùng nổ. Nhìn xem từng phong thư tín, Hoàng Dung bắt đầu rõ ràng biết mình tại sao lại yêu mến Lữ Văn Đức, bởi vì hắn so tự. Mình trượng phu quan tâm hơn chính mình, càng nhớ mong chính mình, nhìn qua một phong chở đầy ý nghĩ yêu thương thư, Hoàng Dung nội tâm sâu. Chỗ không khỏi chảy ra vui sướng cùng ngọt ngào. Hoàng Dung rõ ràng biết rõ, hai người so sánh bên dưới, Quách Tĩnh tuy là trung hậu đơn thuần, nhưng cũng không phải mão não. Quách Tĩnh sẽ không có tâm tư lấy nữ tính niềm vui, nhưng không nên một cái chào hỏi đều không có, điều này làm cho đã là tâm loạn. Như ma Hoàng Dung càng là biến thẳng Lữ Văn Đức. Tĩnh ca ca hắn là không quan tâm ta ly khai, còn là trực tiếp không có lưu ý ta tại không ở bên cạnh hắn, ta có hay không? Có ở hay không cũng giống vậy. Hoàng Dung nghĩ thầm. Bây giờ Hoàng Dung đã đến Hổ Lang chi niên, võ công của nàng cao cường hơn nữa, người dù thông minh, cũng dù sao cũng là một nữ nhân. Không. Luận theo tâm lý còn là trên sinh lý, nàng đều cần trượng phu yêu cùng che chở, nhất là nàng đã bị một người đàn ông khác chiếm. Có tâm linh. Đáng tiếc, Hoàng Dung hết lần này tới lần khác gả Quách Tĩnh như vậy một cái không hiểu phong tình. Đã biết rõ quốc gia nhân dân nam nhân. Làm cho Hoàng Dung cái này thời gian nửa năm nỗ lực hình cùng uổng phí. Nhưng Quách Tĩnh thực mão não sao? Không phải. Chỉ là Quách Tĩnh quá tín nhiệm Hoàng Dung. Hoàng Dung có chuyện ly khai hắn biết rõ. Nhưng hắn càng rõ ràng Hoàng Dung không có. Thương lượng với hắn mà ly khai. Nhất định là có khẩn cấp mà Hoàng Dung có thể tự mình xử lý sự tình. Cố hắn căn bản không lo lắng nàng. Quách Tĩnh đã thành thói quen khiến Hoàng Dung xử lý tất cả vấn đề. Hắn tiềm thức tự nói với mình, vợ mình trí tuệ có thế. Xử lý tốt tất cả vấn đề, nàng như xử lý không, chính mình càng thêm không thể. Hoàng Dung rơi vào một loại mờ mịt cùng hỗn loạn, nàng chỉ muốn thoát khỏi, lại thoát khỏi không. Một rảnh rỗi, Hoàng Dung còn là sẽ. Nghĩ đến Lữ Văn Đức, nghĩ đến hắn đối với mình cưng chiều cùng quan tâm. Hoàng Dung ban đêm mỗi lần đều phát một ít xuân mộng, đang ở trong mộng. Luôn là mộng thấy Lữ Văn Đức xấu xí nhưng thân thiết mặt béo phì, thân lực toàn thân mình. Lại mộng thấy hắn ôm chính mình linh lung kiều. Thân thể, khiến ra tất cả vốn liếng, dùng đủ kiểu đủ loại tư thế cùng mình giao hoan. Có lúc là trong phòng ngủ, nam nhân nằm ở trên giường, nam nhân bàn tay lớn càng không ngừng xoa nắng chính mình tuyết trắng đầy đặn. Da thịt mềm mại. Chính mình dạng chân ở nam nhân bụng lớn nạm dưới, càng không ngừng cao thấp lay động, dùng chặt khít ngọc huyệt nuốt phủ lấy. Cái kia cường tráng nam căng. Có lúc là trong sân, trốn ở hòn non bộ về sau, nam nhân sau lưng tự mình, vịn chính mình. Tinh tế tỉ mỉ vòng eo, nhúng lấy hắn béo tốt cái mông, va chạm chính mình ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông, dùng to lớn cứng rắn côn thịt mảnh. Chọc vào chính mình ngọc huyệt. Cuối cùng, nàng còn mơ tới Lữ Văn Đức đến đào hoa đảo, tại chính mình trường trong gian phòng lớn, mập nặng. Thân hình trọng trọng đặt ở chính mình trắng nõn trên thân thể mềm mại, nâng cao nóng hôi hổi đại nhục bỗng o không o, đem nàng chọc vào hồn đều phi. Phấn lộn tay trắng tốt đẹp chân chỉ biết ôm thật chặt Lữ Văn Đức mập thân thể, cuối cùng nam nhân đem nồng đậm tinh dịch bắn. Nhập trong cơ thể mình. Mỗi lần Hoàng Dung nằm mơ đều hết sức triền miên. Cái kia bị nam nhân yêu thương, cùng người yêu tâm linh và dục vọng hợp nhất cao trào cảm giác, đã khắc thật sâu nhập Hoàng Dung trong xương tủy. Mỗi lần mộng tỉnh, Hoàng Dung đều sẽ phát hiện hai đầu cặp đùi đẹp ở giữa là ẩm ướt. Nhưng dù sao mộng không thể thay hiện thực, Hoàng Dung. Cũng thời gian dần qua bắt đầu nhớ mong trong mộng cái kia mất hồn thực cốt cảm giác, lỗ lồn cũng là nói không ra gãi ngứa. Dần già. Tại mộng tỉnh về sau, Hoàng Dung càng ngày càng cảm thấy trống rỗng cùng tịch mịch, càng ngày càng nhớ mong cái kia làm nàng mâu thuẫn nam nhân. Thẳng đến tiếp. Đến Lữ Văn Đức một phong thư, trong thư giống qua lại kể ra đối với mình nhớ mong, cũng có nói đến tương dương tình hình gần đây. Đương nhiên không quên thêm chọc vào một ít Quách Tĩnh nói bậy. Đến cuối cùng, Lữ Văn Đức mời Hoàng Dung trở lại tương dương, nói có một thiên. Đại lễ vật đưa cho nàng. Hoàng Dung nội tâm dãy dụa thật lâu, cuối cùng trốn không thoát Lữ Văn Đức hấp dẫn, muốn biết là cái gì thiên đại lễ. Vật, đáp năm mới buông xuống, thuyết phục chính mình trở về tương dương. Nhìn thấy cái kia oan gia, ta lại nên như thế nào? Hoàng Dung nghĩ thầm, trong đầu hiện ra Lữ Văn Đức xấu xí hèn mọn bỉ ổi. Sắc mặt. Mẫu thân. Ta tốt nhớ mong ngươi nha. Ngoài cửa phòng truyền đến Quách Phù âm thanh, bừng tỉnh trong trầm tư Hoàng Dung. Quách. Phù đẩy cửa vào phòng, bay nhào mà đi ôm Hoàng Dung. Hoàng Dung nửa năm chưa thấy qua nữ nhi, hôm nay gặp mặt không khỏi nước mắt rơi như mưa, lôi kéo nữ nhi cẩn thận cao thấp dò xét. Chỉ sợ nữ nhi có bất kỳ tổn thương gì. Phù nhi, cha ngươi đâu này? Không thấy Quách Tĩnh hộ tống Quách Phù trở về, Hoàng Dung không khỏi hỏi. Phụ thân tại Tiên Phong trận địa. Ba ngày trước, thám tử hồi báo phát hiện Mông Cổ bộ đội Tiên Phong, phụ thân vội vã mang. Lĩnh hai vị Vũ ca ca cùng Lỗ trưởng lão đám người đến Tiên Phong trận địa, bất quá ta đã giao cho người thông tri phụ thân. Quách Phù đáp. Ai? Tĩnh ca ca, ta nghĩ ngươi sẽ không chỉ vì nhìn một lần ngươi Dung Nhi mà quay về đến a. Ngươi có hay không nhớ mong ngươi? Dung Nhi à. Hoàng Dung trong lòng không khỏi đau xót. Sau khi ăn xong, mẹ con hai người với trên giường lẫn nhau thổ lộ nửa năm ở giữa đã phát sanh sự tình, đến nửa đêm mới mệt mỏi cực mà ngủ. Ngày thứ hai, Hoàng Dung liền cùng Quách Phù đi đến quân doanh, nghe cái ban các trưởng lão tới trước báo cáo cùng tự thân xử lý nửa năm. Đến tích lũy sự tình. Nửa ngày thời gian, thông minh lanh lợi, cơ trí đa mưu Hoàng Dung liền đem võ lâm đệ nhất đại ban cái ban cùng. Toàn bộ quân đội sự tình thống trị ngay ngắn rõ ràng, đem một đám đại lão gia nhi quản lý dễ bảo. Sau giờ ngọ trở lại Quách Phủ không lâu, Quách Phù liền lại xuất ngoại đi, vừa lấy được Hoàng Dung trở về tin tức Lữ Văn Đức liền. Thở hổn hển vù vù chạy chậm tới đến. Tự nghe được Hoàng Dung trở về, nghĩ đến Hoàng Dung lúng đồng tiền, Giao Hoang lúc xấu hổ lại động tình. Thần thái cùng cao trào lúc dục tiên dục tử thần sắc, Lữ Văn Đức liền nhịn không được đến tìm Hoàng Dung. Phu nhân, ngươi cuối cùng bình an qua lại. Lữ Văn Đức quơ mập mạp thân thể, cười hì hì tiến gian phòng. Lữ Văn Đức một đôi tặc mục, lập tức nhìn chằm chằm vào Hoàng Dung diễm quan quần phương mặt đẹp. Ngươi tới làm chi? Hoàng Dung vừa thấy Lữ Văn Đức, trong nội tâm thở dài, sầm mặt lại, cố ý lạnh lùng nói. Từ khi Hoàng Dung chạy trốn tới Đào Hoa Đảo về sau, hai người không có gặp mặt cơ hội, Hoàng Dung mặc dù say mê Lữ Văn Đức, nhưng ở lý trí kiềm chế bên dưới, tình ý cũng dần dần bình tĩnh. Nhưng thế nào vừa thấy mặt, Hoàng Dung trong lòng giật mình, cái này vừa mập lại nam nhân xấu xí. Người, lại là trong lòng mình nhất nhớ mong người, chính mình tâm đối người nam nhân này chưa bao giờ trở thành nhạt, Hoàng Dung lúc này đầu cực. Vì hỗn loạn. Đương nhiên là đến thăm phu nhân, từ biệt nửa năm, ngươi không nghĩ tới ta, có thế ta rất nhớ rất muốn ngươi nha. Lữ Văn Đức vừa mới tiến gian phòng, liền lập tức ôm lấy Hoàng Dung. Lữ đại nhân, dừng tay. Ngươi không nên sằng bậy. Hoàng Dung lập tức kêu lên, mãnh liệt giãy ôm lấy. Sằng bậy. Ta liền sằng bậy, ngươi có thể như thế nào đây? Lữ Văn Đức nhếch miệng cười nói. Hoàng Dung đột nhiên cảm thấy bộ ngực siết chặt, một chỉ vừa thô vừa to đầy đặn bàn tay đưa tới, nắm chặt nàng cái kia kiều. Vú mềm phồng. Trong nháy mắt Hoàng Dung toàn thân tê rần, một cái khống chế không nổi, một chưởng đánh tới Lữ Văn Đức trên bụng. Hoa! Hét thảm một tiếng, Lữ Văn Đức bay ngã ra ngoài té trên mặt đất. Đại nhân, ngươi! Ngươi không sao chớ? Cũng gọi ngươi không nên sằng bậy, Hoàng Dung nhìn xem té trên mặt đất Lữ Văn Đức. Trong lòng từng trận đau lòng ẩn ẩn truyền đến, trong lòng không khỏi lại hối hận vừa tức. A! Phu nhân, đau quá a, đau chết ta! Lữ Văn Đức đặt mông ngồi ngay đó, nửa thật nửa giả. Trên rỉ nói, vụng trộm quan sát Hoàng Dung phản ứng. Đại nhân, ngươi lại dám đụng đến ta liền giết ngươi. Hoàng Dung mang có vài phần tức giận địa tướng Lữ Văn Đức nâng dậy. Nhưng là có hai ba phân ấy nấy tìm đến khăn lụa, cho Lữ Văn Đức lau người cùng trên mặt tro bụi. Phu nhân, ta thực rất nhớ ngươi nha. Lữ Văn Đức nói, bàn tay lớn mang theo Hoàng Dung bàn tay nhỏ bé phóng với tâm trước. Phu nhân, từ biệt nửa năm, lòng ta đều không. Lữ Văn Đức đạo. Buông tay. Đại nhân, ta mệt mỏi. Hôm nay liền tới đây, ngươi trở về đi. Hoàng Dung quay lưng lại, giả bộ như nhạt. Nhạt nói. Nhìn xem Hoàng Dung cái kia rực rỡ xinh đẹp bóng lưng, Lữ Văn Đức trong mắt bung ra ánh mắt nóng bỏng. Chẳng biết lúc nào, Lữ Văn Đức đã hô hấp nặng nhọc đứng sau lưng Hoàng Dung. Hoàng Dung tự hồ cảm giác được có người tại sau lưng mình, mạnh mẽ hồi. Đầu. Chỉ nhìn thấy Lữ Văn Đức hai mắt đỏ thẫm, dùng tràn đầy dục niệm con mắt nhìn mình. Nàng vừa muốn mở miệng, nhưng không ngớt lời. Âm còn chưa từng phát ra, Lữ Văn Đức đã mạnh mà ôm lấy nàng hôn lên. Hoàng Dung vậy mà nhất thời ngây người, hồng hồng trong hốc mắt tràn đầy kinh hoảng và thất thố, mặc cho Lữ Văn Đức hút chính mình. Kiều nhuận cặp môi đỏ mọng, nhưng một đôi tuyết trắng tay trắng do mềm rũ xuống, đến nhẹ ôm khẽ lấy Lữ Văn Đức bên hông. Thẳng đến ôm. Lấy tay nàng dời đến ngạo nghễ ưỡn lên trên cặp mông, Hoàng Dung mới phản ứng được, lần nữa hoảng sợ mãnh liệt giãy ôm lấy, chống đẩy. Lấy hắn thân thể mập mạp. Không muốn. Ngươi đến cùng còn muốn làm gì? Nên đạt được ngươi đều chiếm được. Ta đều tránh sang Đào Hoa Đảo đi. Vì sao còn không buông tha ta? Hoàng Dung bắt đầu không khống chế được khóc trống lên. Bảo bối, đừng khóc đừng khóc. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi, cái gì đều nghe ngươi. Ta vẫn đối với ngươi si mê. Không chỉ có bởi vì ngươi là ta đã thấy nhất nữ nhân xinh đẹp, ngươi là trong nội tâm của ta yêu nhất nhất nhớ mong người. Nhìn thấy nửa năm không có. Được yêu quý người, ta trong lúc nhất thời thật sự quá chú ý phấn. Dung Nhi, thực xin lỗi, đừng khóc. Đừng khóc. vừa thấy ngươi khóc, lão gia tâm đều đau chết. Lữ Văn Đức chứng kiến Hoàng Dung điềm đạm đáng yêu bộ dáng, đau lòng nói. Không, ta không muốn. Ta không muốn lại phản bội Tĩnh ca ca, vì cái gì? Ngươi tại sao lại muốn tới quấy rầy ta sinh? Sống. Ô. Hoàng Dung hai tay bịt tai, kêu khóc nói. Đây không phải phản bội, ngươi chỉ là đi tìm ngươi nên đạt được. Ngươi hoàn mỹ như vậy bộ dáng, là đáng giá đạt được. Nhân gian vui sướng nhất đồ vật. Thiên cho ngươi một cái đỉnh thiên lập địa trượng phu Quách Đại Hiệp, cho ngươi một đôi tinh linh tri kỷ. Nữ nhi, có thế đó là an ủi tâm linh nhu cầu. Quách Đại Hiệp công vụ bề bộn, không thể tại bên cạnh ngươi yêu ngươi, che chở. Ngươi. Thượng thiên thế là lại đem ta như vậy một cái yêu ngươi, có thế che chở ngươi người cho ngươi. Cái này có gì không đúng? Đây là bên trên. Thiên đối với ngươi ban thưởng. Lữ Văn Đức thừa thế một thanh ôm chặt ở Hoàng Dung mềm yếu thân thể mềm mại, bàn tay lớn nhẹ vỗ về nàng kích động đến. Có chút run rẩy thân thể mềm mại. Cục cưng, đừng kích động như vậy. Ta minh bạch, ngươi yêu nhất đã là ta, cho nên cảm thấy có lỗi với Quách Đại Hiệp. Quách Đại Hiệp là yêu ngươi, nhưng là hắn có hay không tận trượng phu trách nhiệm đâu này. Qua nhiều năm như vậy, chỉ là ngươi trợ giúp hắn. Uy danh, hắn lại có hay không chiếu cố ngươi cần đâu này. Nhân sinh có bao nhiêu năm rồi đâu này. Nhiều năm như vậy, là thời điểm. Làm hồi chính ngươi, hưởng thụ ngươi cuộc sống mình. Lữ Văn Đức nói. Hoàng Dung không có trả lời, nhưng Lữ Văn Đức rõ ràng cảm thấy trong ngực người ngọc thân thể mềm mại chánh xử với thật lớn dãy dụa bên trong. Cần thân nhân người yêu an ủi, chỉ phải tự mình nắm chặt cơ hội tốt, Hoàng Dung sẽ lại thuộc về chính mình. Cục cưng, trước ngươi vì Quách Đại Hiệp, đem nguyên lai mình đè nén quá nhiều, từ khi chúng ta cùng nhau về sau. Ngươi có khi nói chuyện, có chút cử động cũng rất hoạt bát cùng mạnh mẽ, đây mới là nguyên lai ngươi chứ. Cái này ngươi tài năng hưởng thụ. Đến đã lâu khoái hoạt. Lữ Văn Đức tiếp tục nói. Bảo bối Dung Nhi, bỏ qua bao phục, để cho mình đạt được nhất đại khoái lạc. Về sau coi như muốn giết chết ta, ta cũng cảm thấy ta sống không uổng, ít nhất trước khi chết ta từng có được qua ái nữ ta người, làm nàng vui vẻ qua. Lữ Văn Đức một bên. Ông chặt Hoàng Dung, một bên càng không ngừng nói xong lời tâm tình. Hoàng Dung lông mi khẽ nhúc nhích, thán một tiếng, không có nói tiếp. Hoàng Dung nguyên đã là bị Lữ Văn Đức tình hình thực tế dẫn dắt dụ mà. Quyết định trở về, sau khi trở về trong lòng xuất hiện dãy dụa làm cho Hoàng Dung biểu lộ ra ít có mềm yếu. Bây giờ bị Lữ Văn Đức tình này. Sau mà buồn nôn bày tỏ làm cho có chút cảm động, thân thể mềm mại vô lực ngã vào Lữ Văn Đức trong ngực, mảnh mai bàn tay nhỏ bé không. Tự giác dùng sức ôm lấy nam nhân mập mạp thân thể. Trán tự nhiên mà vậy chôn ở nam nhân trên bờ vai. Hiện tại Hoàng Dung giống như một bị thương vợ bé vậy, tìm được trong lòng an bình cảm, mặc cho nam nhân nhẹ vỗ về chính mình lưng ngọc, an vuốt bị thương tâm linh. Từ khi trở lại Tương Dương về sau, Hoàng Dung một mực đều có chút thần sắc hốt hoảng, sắc mặt âm tình bất định. Tăng thêm trở về gặp đến Quách Tĩnh lần nữa vì quốc quên tư, ngược lại nhìn thấy Lữ Văn Đức lập tức bởi vì chính mình mà đến đây, Lữ Văn Đức dùng dỗ ngon dỗ ngọt thêm. Cao hơn rõ ràng khiêu tình thủ đoạn, làm cho Hoàng Dung cảm thấy Lữ Văn Đức so Quách Tĩnh quan tâm hơn, càng yêu chính mình. Hoàng Dung đáy lòng tình. Mầm nhanh chóng bị tỉnh lại. Chính là loại cảm giác này, như ma túy vậy độc hại nàng xương tủy, độc hại linh hồn nàng, làm cho Hoàng Dung ruồng bỏ đạo đức, ruồng bỏ gia đình. Triệt để thẩm luân. Bảo bối, lão gia rất nhớ mong ngươi, ta yêu ngươi. Lữ Văn Đức nói. Lữ Văn Đức bàn tay lớn khơi màu Hoàng Dung xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt, cùng nàng một đôi ngập nước mắt hạnh thâm tình nhìn nhau. Sau đó đối với nàng ướt át cặp môi đỏ mọng hôn qua đi. Lữ Văn Đức đem Hoàng Dung ý nghĩ trong lòng đắn đo rất đúng chỗ, khiến Hoàng Dung đắm chìm tại ngọt ngào trong đó. Thuận theo làm cho nam nhân hôn lên cặp môi thơm. Ngô Ngô, hôn là cái kỳ diệu đồ vật, cái này một lúc lâu đừng nặng bàn hôn, lập tức lại đốt lên hoàng. Dung lửa tình, phong tình phối hợp Lữ Văn Đức, phấn nộn tay trắng không tự giác ôm thật chặt ở nam nhân cổ, khéo léo. Đinh hương đẹp lưỡi thỉnh thoảng lại chui ra cùng nam nhân linh hoạt mập lưỡi quấn quýt, hai người mãnh liệt tiến mút này lên kia rơi, hô hấp. Cũng chậm chậm trở nên dồn dập ồ ồ. Một hồi thâm tình mà kịch liệt hôn lưỡi qua đi, Hoàng Dung đỏ bừng cả khuôn mặt, lông mi mắt cỡ khẽ rung, khuôn mặt chôn ở nam nhân trong lồng ngực, không dám nhìn Lữ Văn Đức. Bảo bối, ngươi mê chết lão gia, mê đến ta liền nhanh muốn nổi điên. Lữ Văn Đức nói. Lữ Văn Đức nhìn thấy trong ngực mỹ nhân kiều diễm bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn dục hỏa đại thăng. Ôn Nhu đem Hoàng Dung ôm lấy phóng. Đến trên giường, chính mình nằm ở Hoàng Dung bên cạnh, một bên bán ôm Hoàng Dung, một bên dùng một đôi mắt cá chết mê luyến nhìn xem hoài. Trung trung nguyên đệ nhất mỹ nhân, Hoàng Dung bản năng muốn ngăn cản, nhưng lại do dự không có hành động. Lữ Văn Đức dùng bàn tay lớn đẩy ra che ở Hoàng Dung trên mặt mái tóc, lộ ra nàng cái kia kinh diễm khuôn mặt, miệng rộng nhu hòa. Hôn môi Hoàng Dung cái cổ vành tai, bàn tay lớn theo hơi hơi phát nhiệt khuôn mặt, quý trọng cẩn thận chậm rãi vuốt ve. Lại như ý. Lấy cổ một đường mò xuống đến, dần dần sờ đến Hoàng Dung vú cơ đen. Ngô A. Hoàng Dung không khỏi phát ra một tiếng yêu kiều, thuận theo nhắm mắt lại, tựa ở Lữ Văn Đức trong ngực. Mặc cho Lữ Văn Đức bàn tay lớn tại chính mình trên hai vú du tẩu. Lữ Văn Đức trong lòng nghĩ chuyện gì, Hoàng Dung nhất thanh nhị sở. Nàng muốn cự tuyệt Lữ Văn Đức loại ánh mắt này, nhưng cùng với lúc vừa vui. Hoang Lữ Văn Đức loại ánh mắt này. Dung Nhi, không muốn cự tuyệt lão gia, yêu là phải làm ra đến, làm ngươi mới có thể cảm giác được lão gia đến cỡ nào. Yêu ngươi. Lữ Văn Đức hấp dẫn mà nói. Lữ Văn Đức thuận thế cởi ra Hoàng Dung quần áo dây lưng, hướng hai bên cởi quần ra, một bộ khuynh quốc khuynh thành hoàng mỹ thịt. Thể hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy Hoàng Dung hai mắt lóe ra ngượng ngùng cùng phức tạp ánh mắt nhìn qua Lữ Văn Đức, loại bạch ngọc. Hàm răng cắn chặt lấy cặp môi thơm, hai tay vô lực mở ra, cái yếm hạ cao ngất vú cơ đen theo trước khẩn trương hô hấp dồn dập lên. Nằm sấp, quần lót che đầy đặn gò đất cùng khiến nam nhân hồn khiên mộng nhiễu bộ phận sinh dục, bóng loáng thon dài hai chân bất an kẹp. Nhanh! Lập tức liền kêu Lữ Văn Đức thấy huyết mạch sôi sục. Dung Nhi, nửa năm không thấy, ngươi khuôn mặt cùng dáng người vẫn là hoàn mỹ như vậy a. Lữ Văn Đức khen, đại. Tay không khỏi tại Hoàng Dung trên thân thể mềm mại cao thấp hoạt động, cảm nhận đã lâu ôm hương nhuyễn ngọc da thịt xúc cảm. Ân. Ngươi thiếu hoa ngôn xảo ngữ. Buông tay nha. Hoàng Dung e thẹn nói, trong miệng cần lời nói chống đẩy lời nói, nhưng lại. Đem mặt chôn ở nam nhân đầu vai, mũi phát ra một tiếng quan trọng hơn một tiếng thở dốc, trong lòng len lén đẹp đắc yếu mệnh, bị. Lữ Văn Đức khiêu khích có chút cảm giác. Lữ Văn Đức cởi ra Hoàng Dung cái yếm, hôn hít lấy Hoàng Dung đỏ tươi cặp môi thơm, bạch trượt khuôn mặt, non mịn phấn. Cái cổ, bàn tay lớn với lên cao ngất bộ ngực, vuốt ve vài cái, lại lần nữa hưởng thụ lấy cái kia trắng nõn dày đặc xúc cảm. Thỉnh thoảng niết. Ở nụ hoa, nhẹ lũng chậm vê. Chậm rãi, Lữ Văn Đức vùi đầu đi, nhẹ nhàng mút vào viên kia đã kinh biến đến mức thô sáp. Đỏ tươi nụ hoa, lại dùng ấm áp đầu lưỡi có tiết tấu liếm quét. Hoàng Dung bàn tay nhỏ bé không tự chủ trên lầu Lữ Văn Đức ép xuống. Thân thể, rất động nhũ phong đón ý nói hùa, thân thể mềm mại như xà vậy vặn vẹo. A. Hoàng Dung phát ra ức bất trụ thở gấp hơi ngâm, cùng với u lan vậy ấm áp khí tức nhổ ra. Cảm giác được trong ngực giai nhân biến hóa, Lữ Văn Đức mừng thầm không thôi, thân thể để lên Hoàng Dung trần trụi thân thể, đại. Tay không thể chờ đợi được hướng đẩy đà mềm mại bắp đùi sờ soạn, nhẹ nhàng mở ra Hoàng Dung hai chân, lọt vào nhẹ quần lót mỏng. Ở trong, vuốt ve Hoàng Dung lông xù dưới lông lồn sâu u ngọc khê, cảm giác được dưới ngón tay nhanh chóng biến ẩm ướt biến dính. Mập. Chỉ đảo qua cái kia mềm mại hòn le, đẩy ra màu mỡ mép lồn, cắm vào cái kia sớm đã cỏ dại lan tràn, trơn ướt vô cùng đầy đặn. Trong động đào nguyên, qua lại chọc vào mấy chục cái. Hừ! Ân a! Hoàng Dung bỗng dưng ôm chặt Lữ Văn Đức, đem đầu hắn dùng sức đặt tại. Chính mình bộ ngực, sống lưng kéo căng, trắng nõn cao to cổ ngẩng lên thật cao, đã hoàn toàn lõa lồ một đôi đùi ngọc buộc được. Thẳng tắp, toàn thân lần lượt co rút giống như run rẩy. Ngay sau đó, một luồng nhiệt lưu theo cái kia động khẩu đào nguyên phúng ra ngoài. Dung Nhi, ngươi thật đúng là mẫn cảm nha, nhanh như vậy liền tiết. Lữ Văn Đức cũng hưng phấn lên, bàn tay lớn bắt đầu. Cởi Hoàng Dung trên người cuối cùng một khối vải nhỏ. Không, không được. Hoàng Dung dùng sức mạnh bảo vệ một đường thanh minh, đem Lữ Văn Đức bàn tay vững vàng đè lại. Bảo bối ngươi xem, ta đều nhanh trướng chết. Lữ Văn Đức nói, vội vã không nhịn nổi bắt lấy Hoàng Dung tay đè đến. Chính mình sớm đã khởi động dưới hán. Không, không được, ta chưa chuẩn bị xong. Hoàng Dung đỏ bừng cả khuôn mặt rút tay về được. Bị Hoàng Dung cự tuyệt, Lữ Văn Đức cũng không ảo não, không có bắt buộc Hoàng Dung. Bởi vì hắn biết rõ, hôm nay không phải chiếm hữu. Hoàng Dung thời cơ tốt nhất. Cho nên Lữ Văn Đức toàn bộ buổi chiều đều nửa thân trần ôi y tại trên giường, ôm ấp lấy Hoàng Dung, lúc không. Lúc hôn môi một chút, hoặc dùng ngọt ngào mà hạ lưu lời tâm tình kích thích nàng, bàn tay lớn nhất thời đảo qua Hoàng Dung bộ ngực mê người ngọc. Nhũ, nhất thời quét xuống Hoàng Dung đùi thon dài, gây được Hoàng Dung thỉnh thoảng nhẹ giọng làm nũng, mắt cỡ hai má đỏ bừng dựa sát. Tại Lữ Văn Đức trong ngực, hưởng thụ cái này từng làm nàng cảm thấy chán ghét nam nhân ôm nhu khiêu khích. Cuối cùng Lữ Văn Đức dùng cao minh. Kỹ xảo đem Hoàng Dung lại mang lần trước sau khi cao triều, mới thả qua cái kia gắn đầy trằn trọc thừa hoang biểu tình mê say thiếu nữ đẹp. Rất mau trở về phục hai cái người yêu thân ái nhân vật. Đại nhân, đêm, đi về trước đi. Mắt thấy nhanh đến tối, tràn đầy ngọt ngào hưởng thụ biểu tình Hoàng Dung bề bộn. Dãy dụa Lữ Văn Đức ôm ấp, ngồi dậy nói, lời còn chưa dứt, liền bị Lữ Văn Đức cắt ngang. Dung Nhi, bảo ta lão gia. Ngươi trước kia đều là xưng hô như vậy ta. Lữ Văn Đức vừa nói vừa hôn môi cái này Hoàng Dung. Đôi má. Lão. Lão gia, đêm, ngươi trở về đi. Hoàng Dung đỏ mặt nói, một bên dùng đôi má cùng nam nhân nhai. Tư ma. Lữ Văn Đức lần nữa thò tay, một tay nắm chặt Hoàng Dung bàn tay nhỏ bé, một tay quàng lấy Hoàng Dung eo thon vững vàng hướng trong lòng ngực của mình. Khu vực, miệng rộng lại một lần ấn rơi Hoàng Dung thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Nồng nặc nam nhân vị khiến Hoàng Dung bối rối lên, bán. Khiếp mắt tú mục mà chủ động trên lầu nam nhân đầu óc, đưa lên nhiệt tình cái lưỡi đinh hương, tham lam dây dưa Lữ Văn Đức vương vào. Trong miệng đầu lưỡi. Hai người hôn nồng nhiệt một lát mới lưu luyến không rời tách ra, Hoàng Dung chậm rãi mở ra lóe ra ý nghĩ yêu thương mắt to, một bên thay. Nam nhân mình chỉnh lý y phục, một bên dùng nhu hòa hạnh phúc ánh mắt nhìn xem còn tại mê luyến vuốt vuốt thân thể mình. Nam nhân. Bảo bối Dung Nhi, hôm nay trước nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai dẫn ngươi đi một chỗ tốt. Lữ Văn Đức nói xong. Mới khẽ hát ra khỏi phòng. Vẻ mặt thỏa mãn ly khai. Trở lại thủ bị phủ, Lữ Văn Đức nằm ở trên giường, nghe Hoàng Dung thân thể mềm mại dư hương vẫn còn đầu ngón tay. Hắn biết rõ. Từ hôm nay trở đi, Hoàng Dung uyển chuyển tư thái, vũ mị khuôn mặt, động lòng người phong độ tư thái, hắn lại tùy thời có thể hưởng dụng. Hắn đắc ý cười, mặc dù bị thương trên người, nhưng là đã không còn cảm giác đau. Ha ha, hôm nay nhịn một chút quả nhiên không sai, ngày mai lão tử liền có thế càng tiến một bước. Không lâu sau, cái này đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, liền lại sẽ lần nữa mặt ta đùa bỡn. Lữ Văn Đức hưng phấn trong lòng cười rộ lên. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm, Lữ Văn Đức biết rõ, chỉ cần là bình thường nữ tử, chắc chắn sẽ có tâm hồn thiếu nữ tịch mịch thời điểm, hắn. Phải làm. Chính là tìm đến Hoàng Dung trong lòng kẻ nứt, bắt nàng cười vui, hoặc nịnh nọt thúc ngựa, hoặc chân tình tương hướng. Chỉ muốn dùng hết mọi thủ đoạn thân cận nàng. Chỉ cần Hoàng Dung không có sinh ra chán ghét cảm giác, chính là mở ra nàng tâm hồn thiếu nữ phía trên. Một đạo kẽ hở, thẳng đến nàng bản năng xuất hiện bắt đầu tiếp nhận chính mình tâm lý chuyển biến. Chính mình liền thành công. Ngày thứ hai sáng sớm, Lữ Văn Đức liền sửa sang xong quần áo cùng mã, mặt mày hớn hở hướng Hoàng Dung chỗ nội viện. Đi đến. Vừa mới quẹo vào sân nhỏ, liền gặp Hoàng Dung cùng tay ôm Quách Tương Quách Phù. Quách phu nhân, Quách đại tiểu thư, sớm a. Lữ Văn Đức nhiệt tình chào mời. Đại nhân, hôm nay tốt tinh thần a. Hoàng Dung cười cười nói với Lữ Văn Đức, âm thanh bên trong lộ ra một tia ngọt ngào. Phu nhân trở về, hạ quan áp lực liền nhỏ rất nhiều, đương nhiên tinh thần gấp trăm lần nhé. Phu nhân quả thực là hạ quan. Phúc tinh, cứu tinh. Hôm nay hạ quan cùng đi phu nhân cùng đi tiền tuyến cùng bốn phía thị sát. Lữ Văn Đức nói ra. Chết Lữ Văn Đức, cũng không biết nghĩ mang ta đi cái kia, nhất định lại không chuyện tốt. Hoàng Dung khẩn trương tâm nhanh nhảy ra tiếng nói. Tử mắt. Cũng tốt, nửa năm không có thị sát qua bốn phía phòng ngự, là thời điểm nhìn xem. Phù Nhi, ngươi lưu lại chiếu cố Tương. Nhi a, những địa phương kia không thích hợp mang Tương Nhi đi. Hoàng Dung trong miệng nói ra. Biết rõ, mẫu thân. Đương nhiên không thích hợp mang Tương Nhi nhé. Bổn quan mang ngươi đến chúng ta mới nhất giao chiến địa điểm a. Ha ha. Nghe được Hoàng Dung lời nói, Lữ Văn Đức trong lòng cười nói. Hai người cưỡi ngựa mà đi, kỵ gần nửa ngày, hai người đến một chỗ sơn cốc miệng hang, có một đầu hai người rộng đường nhỏ. Không có vào sơn cốc bên trong. Phu nhân, đến. Lữ Văn Đức nói, trên ngựa té xuống. Đây là nơi nào? Hoàng Dung hỏi. Phu nhân nhập ta ni chi đã biết. Lữ Văn Đức thần bí nói, ông Hoàng Dung đi vào trong cốc. Đi về phía trước không lâu, Hoàng Dung liền thấy phía trước ra mặt một hồ, bờ hồ bên kia có một nửa đảo, trên bán đảo xanh tươi tốt, một đoàn lục, một đoàn đỏ, một đoàn vàng, một đoàn tử, quả thực là phồn hoa như gấm. Hoàng Dung định thần xem xét, đúng là từng khỏa hoa đào cây. Thời gian đầu xuân, trên cây hoa đào đã nở rộ, một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Nơi này lại có hoa đào. Thật giống như trước đây chưa bao giờ thấy qua. Hoàng Dung kinh ngạc nói, như nhẹ yến vậy bay vào Tanichi. Ngừng với rừng hoa đào trước một đền thờ trước. Tiểu đào hoa đảo. Hoàng Dung lẳng lặng nhìn qua đền thờ. Ha ha! Dung Nhi, ưa thích chập choạng. Đây là lão gia ta chuyên môn vì ngươi xây lên. Chẳng biết lúc nào, Lữ. Văn Đức đi đến Hoàng Dung sau lưng nói. Cho ta xây lên. Hoàng Dung nói. Vâng, cho ta Dung Nhi xây lên. Lão gia ta biết ngươi một mực không thích ở tại trong thành Tương Dương. Tại Tương Dương. Nội thành, Dung Nhi ngươi vừa xuất hiện liền sẽ bị vô số đôi mắt nhìn qua. Ngươi vì Quách đại hiệp danh dự, mỗi sự tình mỗi bước đều không. Có thể phạm sai lầm. Nhưng Dung Nhi ngươi tính thích tự do tự tại, sao sẽ thích như vậy bị trói buộc lấy sinh hoạt. Nhưng bất đắc dĩ, Mông Cổ. Một ngày không lùi, Quách đại hiệp một ngày không sẽ rời đi Tương Dương Thành, cùng ngươi tự do sinh hoạt. Ta không muốn nhìn thấy Dung Nhi ngươi buồn bực. Buồn bực không vui bộ dáng, cho nên lão gia dùng hết phương pháp nghe ngóng đào hoa đảo bố cục, tại sơn cốc này theo đào hoa đảo khởi công xây dựng cái này. Địa phương, vì chính là có thể làm ngươi rời xa phiền não. Chỉ chờ Dung Nhi ngươi dùng kỳ môn độn giáp lập môn hộ, tựu như cùng thực. Đào hoa đảo đồng dạng, Dung Nhi có thể an tâm vào ở đi chúng ta đào hoa đảo. Lữ Văn Đức nói. Lão gia, vì sao? Vì sao đối với ta tốt như vậy? Hoàng Dung động tình nói, quay người hồi ôm Lữ Văn Đức, mỹ lệ. Trán chôn ở Lữ Văn Đức trên vai. Bởi vì lão gia yêu ngươi, từ khi Dung Nhi đi rồi nửa năm này, lão gia ngày ngày đều nhớ mong ngươi, đối với mặt khác sự tình đều không. Có tâm tư. Ta lập hạ quyết tâm muốn chỉ mình lực lượng làm ngươi vui vẻ, không chỉ là trên thân thể vui vẻ, trên tâm lý cũng muốn. Vui vẻ. tự ngươi trở về, lão gia đầu tiên nhìn qua khi thấy ngươi, trong nội tâm của ta không biết cao hứng bao nhiêu. Không cần nghĩ quá nhiều, tới đây. Bên trong chính là thật vui vẻ hưởng thụ, không có gì. Lữ Văn Đức buồn nôn nói. Ngươi thật là, không được mặc. Hoàng Dung đạo nhất song mảnh khảnh mượt mà cánh tay nhẹ nhàng vịn Lữ Văn Đức. Eo. Hắc hắc. Muốn mặc làm gì, lưu một cặp mắt thưởng thức ta Dung Nhi liền đủ. Lữ Văn Đức da mặt dày. Nói, bàn tay lớn khiêu khích nhẹ giơ lên Hoàng Dung cái cằm. Chán ghét. Hoàng Dung nhỏ giọng mắng, một đôi ngọc tay ôm lấy Lữ Văn Đức cổ, chủ động dâng lên cặp môi đỏ mọng, Lữ. Văn Đức bàn tay lớn ôm khẽ eo nhỏ, cúi đầu nghênh đón. Hai người bốn môi đụng vào nhau, Hoàng Dung mềm mại trơn ướt chiếc lưỡi thơm tho, chui vào Lữ Văn Đức trong miệng, tham lam tìm tòi cùng. Liếm láp, hai đầu lưỡi như keo như sơn triền miên, hoàn toàn vong ngã, thích thú. Không có người không thích bị người yêu dùng yêu bao vây chính mình, cho dù quý vi bang chủ cái bang, hiệu lệnh thiên hạ đệ nhất bang. Nữ cường nhân cũng giống như vậy, có thể bị nam nhân như vậy mê luyến, Hoàng Dung trong lòng ái niệm cũng bắt đầu nhộn nhạo. Quan gia, thả ta ra a. Chúng ta nhập đi xem a, thiên muốn hắc. Hoàng Dung cố nén ý xấu hổ, cắn. Lấy môi nhỏ giọng nói. Cực kỳ thông minh Hoàng Dung trong lòng minh bạch, cùng cái này đói nửa năm sắc bên trong quỷ đói tiến vào trong đảo đại biểu cái gì? Được. Dung Nhi. Lữ Văn Đức hưng phấn nói. Lữ Văn Đức buông ra trong ngực thân thể mềm mại, hưng phấn mà kéo lấy Hoàng Dung bàn tay nhỏ bé. Hai người mười ngón khấu chặt chậm rãi đi về phía trước. Bên cạnh đi vừa nói vừa thưởng thức phong cảnh. Trong nháy mắt cắt, kia ôm động. Hét vang đình, lục trúc lâm, thử kiếm phong, thử kiếm đình, tích. Thúy đình, theo hoa đảo bên trên từng cái quen thuộc danh tự hiện ra Hoàng Dung não hải, Hoàng Dung hưng phấn mà đem chính mình thuở nhỏ tại mỗi cái. Địa phương xảy ra chuyện lý thú nói cho Lữ Văn Đức biết. Đụng với động lòng người chi cảnh, hai người sẽ dừng lại chốc lát thưởng thức, nói đến động tình. Sự tình, hai người càng sẽ thâm tình hôn nhau. Hai người cứng cỏi ngừng, bất tri bất giác đi đến trong đảo phòng ở. Đẹp quá! Nhìn xem giống như đào hoa đảo phòng ở, Hoàng Dung vui vẻ nói, mặc dù Hoàng Dung mới từ chân chính đào hoa đảo trở về, nhưng khi lúc cô đơn nàng không có cảm giác nào, hiện tại tại. Cùng đào hoa đảo gần như đồng dạng trong hoàn cảnh, bên người lại có cái yêu thương người một nhà, Hoàng Dung cảm thấy nội tâm vô cùng an. An hòa buông lỏng. Trong trí nhớ Quách Tĩnh đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, một khuôn mặt khác hiện ra tại phía trước. Hoàng Dung A chuyển. Nhiều vẻ thân thể mềm mại lưng dựa vào Lữ Văn Đức, bàn tay nhỏ bé kéo Lữ Văn Đức một hai bàn tay to ôm với trí tuệ bên trên, hưởng thụ lấy có chút. Yên lặng tâm tình. Hai người lặng lặng lẫn nhau dựa sát thật lâu, Lữ Văn Đức nhịn không được, ôm nhu hôn môi nàng cái cổ cùng tai, đại. Tay lén lút xoa nhẹ Hoàng Dung trước ngực da thịt mềm mại, dùng sớm đã gắn gượng lửa nóng đại nhục bỗng o không o nhanh đỉnh Hoàng Dung tròn trịa tuyết đồn, cặp mông trắng bóc. Ngô! Lấy! Chán ghét! Chỉ biết khi dễ ta! Hoàng Dung trên mặt sản sinh một tia đỏ ửng, một tiếng. Hờn dỗi lại nghe Lữ Văn Đức hồn cũng mau phi. Dung Nhi, khiến lão gia mang ngươi đến ngươi khuê phòng nhìn xem. Lữ Văn Đức cúi đầu phụ với Hoàng Dung bên tai nói. Ân. Hoàng Dung xấu hổ mà ức, mũi âm thanh tựa như đáp. Ha ha. Nghe được Hoàng Dung đáp lại, cảm thấy thiếu phụ tình dục cử động nửa chứng cứ rõ ràng, Lữ Văn Đức cười to. Lấy, bàn tay lớn ôm lấy Hoàng Dung thân thể mềm mại, mập mạp thân thể kháng phấn hướng hắn đoán định tính yêu chiến trường đi đến. Chuẩn bị nửa năm, vì chính là hôm nay. Càng ngày càng gần Hoàng Dung khuê phòng, Lữ Văn Đức trong lòng kháng phấn. Cũng càng ngày càng tăng vọt. Vừa vào đến phòng, Lữ Văn Đức liền đem Hoàng Dung đè vào phía sau cửa, miệng rộng liền tại Hoàng Dung mặt cái cổ liếm hôn không ngừng, một. Tay với Hoàng Dung trên người sờ loạn, một tay kéo qua Hoàng Dung bàn tay nhỏ bé, bắt nó khiêng hướng mình căng phát thống hạ thân. Dung Nhi, ngươi sờ một cái xem. ngươi đi nửa năm, lão gia ta nhẫn nửa năm, đem ta kìm nén đến khó chịu, tốt treo. Ở ngươi hoàng mỹ thân thể a. Cho ta đi. Hoàng Dung bàn tay nhỏ bé sờ đến một chi nhiệt năng cứng ngạnh rất hùng tráng đại côn, cái loại này đã lâu nóng hổi nóng bỏng, coi như cắt. Quần, Hoàng Dung cũng có thể thật sâu cảm nhận được ẩn chứa trong đó lực lượng. Hoàng Dung trong lòng rung động, một khuôn mặt tươi cười nổi lên phi. Đỏ. Bàn tay nhỏ bé vô ý thức vuốt ve côn thịt, ngẩn mỹ lệ tráng, lộ ra nõn nà vậy tù cái cổ, ngượng ngùng mà động. Tình đón ý nói hồ Lữ Văn Đức liếm hôn. Ngô A. Hoàng Dung phát ra một tiếng tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ, cây cỏ mềm mại không tự chủ thăm dò. Nam nhân trong đũng quần, cao thấp vuốt ve nam nhân hùng tráng đại côn. Ngô. Dung Nhi, ngươi thật là thơm. Lữ Văn Đức đâu thèm nhiều như vậy, nóng môi bắt đầu tại nữ nhân mặt. Gò má cùng bên tai hôn môi, hấp ngửi nương theo Hoàng Dung mất hồn dưới đất thấp ngâm mà gọi ra hương thơm nhiệt khí. Một cái đại thủ dọc theo tim. Eo trượt hướng cái kia cao ngất, trắng nõn, phấn nộn bộ ngực sữa. Một cái đại thủ tắc thì tuột xuống đến tròn vểnh lên, đạn rất, tuyết trắng mông đẹp. Bên trên. Ngô Ân, Hoàng Dung khuôn mặt đỏ hồng. Mị con mắt nửa khép, môi anh đào khẽ nhếch, thân thể mềm mại tựu như cùng điểm hỏa nhất. Vậy, trải qua một năm cùng Lữ Văn Đức cao chất lượng tình ái tẩy lễ về sau, nửa năm qua thu được Lữ Văn Đức chỉ có trong tính thư tình. Yêu khiêu khích, nhưng được lại không thoải mái. Hoàng Dung vô luận là thân thể còn là tâm linh, đều không thể đạt được thỏa mãn, đành phải đem. Dục vọng chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng. Tự như cùng ngồi xuống ngủ núi lửa vậy, tại nhìn thấy cẩu quan sau bị nhanh chóng tỉnh lại, tích. Áp quá lâu sau bạo phát đi ra lửa tình cùng dục hỏa, làm cho nàng không cách nào tự kềm chế. Lữ Văn Đức kéo lấy Hoàng Dung đi vào phòng, ngồi với bên cạnh bàn, bàn tay lớn quàng lấy Hoàng Dung eo thon vững vàng hướng trong lòng ngực của mình khu vực. Hoàng Dung thuận thế mở ra hai chân, mặt hướng Lữ Văn Đức ngồi trên đùi hắn. Cái kia nóng hổi hùng tráng đại côn lập tức giáng lên Hoàng Dung. Đầy đặn mu lồn, Hoàng Dung thân thể mềm mại toàn bộ giáng lên Lữ Văn Đức thịt mỡ bên trên. Hai người nằm cạnh quá gần, Hoàng Dung một đôi tim. Tim ngọc thủ trên lầu Lữ Văn Đức cái cổ, mắt hạnh quyến rũ nhìn qua Lữ Văn Đức, dùng chính mình mềm mại bộ phận sinh dục chậm rãi ma sát. Lấy Lữ Văn Đức đại nhục bỗng o không o. Lữ Văn Đức một tay dùng sức ôm Hoàng Dung phần lưng, đem nàng chăm chú đặt ở chính mình lồng ngực, hưởng thụ lấy cái kia co giãn thập. Đủ một đôi da thịt mềm mại mang đến tuyệt diệu đè ép cảm giác, tay kia như củ xoa nắng nàng cái mông đầy đặn, cũng ngậm lấy nàng. Trái tai nhẹ nhàng liếm cắn. Lữ Văn Đức bàn tay lớn đặt nhẹ Hoàng Dung đầy đặn tròn trịa mông đẹp, đại nhục bỗng o không o cách vải mỏng ở đó đầy đặn mu lồn bên trong. Mè nheo. Hoàng Dung tại Lữ Văn Đức bên tai phát ra từng tiếng thở gấp hơi ngâm. Hoàng Dung khiến Lữ Văn Đức nhẹ nhàng nâng lên cái mông. Tiểu buông tay ra hắn quần lót, cởi xuống quần, đem Lữ Văn Đức dưới hắn cự vật thả ra. Lữ Văn Đức động tác càng thêm càng rỡ, đại nhục bỗng o không o do tiểu phúc mè nheo biến thành trên diện rộng co rúm. Thừa dịp Hoàng Dung thỉnh thoảng. Mê Ly ngẩng lên động cái mông đón ý nói hồ thời điểm. Lữ Văn Đức bất động thanh sắc chậm rãi kéo Hoàng Dung làn váy, chỉ cách lấy nhẹ. Quần lót mỏng mè nheo, đại nhục bỗng o không o rõ ràng cảm nhận được âm hộ lông xù ấm áp mềm mại xúc cảm. Nam nhân nhiều lông. Chân cùng mình ấu trượt chân thịt chạm thịt tiếp xúc, khiến Hoàng Dung cảm nhận được cái kia cực nóng khí tức, trong lòng lại là mong đợi lại. Là thẹn thùng, mông đẹp chậm rãi dãy dụa. Lữ Văn Đức ngón tay theo Hoàng Dung đầy đặn khe đít hoa rơi, một chút thiển lại một. Hạ sâu tại Hoàng Dung trong khe lồn hoạt động. Ân nha! Mẫn cảm lỗ lồn bị tập kích, khiến Hoàng Dung không khỏi nhổ ra hấp dẫn yêu kiều. Hoàng Dung thần sắc trở nên mờ mịt, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn một bên chủ động tác hôn, một bên phát ra một tiếng cao một âm thanh. Thấp duyên dáng kêu to rên rỉ. Lữ Văn Đức mở ra miệng rộng, nghênh môi đối với liền, hai người môi lập tức thật chặt dính vào cùng nhau, Lữ. Văn Đức thừa cơ đem đầu lưỡi toàn bộ duỗi đi vào. Hoàng Dung cũng mất phương hướng, vậy lè lưỡi cùng Lữ Văn Đức đầu lưỡi chăm chú quấn ở cùng nhau, lẫn nhau dụng tâm đánh giá lấy đối phương nước bọt. Hai người không biết hôn bao lâu, Lữ Văn Đức ngón tay len lén đẩy ra quần bên cạnh, lửa nóng đại nhục bỗng o không o hướng trong quần lót đi vòng quanh. Thịt chạm thịt áp qua Hoàng Dung cái kia mềm mại hòn le. Lữ Văn Đức cảm thấy có cổ nhiệt lưu từ tiểu huyệt tuôn ra, kêu chỗ đó trở nên càng trơn. Hừ ân. Một tiếng mang theo ngọt ngào mà hưởng thụ rên rỉ theo Hoàng Dung cổ họng ở chỗ sâu trong lóe ra. Lữ Văn Đức nhìn xem Hoàng Dung ửng hồng mà kiều mị mặt, bên tai nghe Hoàng Dung kiều mị cắn cốt làm nũng yêu kiều, lại cũng không thể nhịn được nữa. Bàn tay lớn nâng lên Hoàng Dung tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, giữ tợn màu đỏ tím đầu cặp lớn gạt mở Hoàng Dung màu mỡ trơn ướt mép lồn. Toàn bộ chui vào nàng lửa nóng chặt chẽ lỗ lồn. Lữ Văn Đức chỉ cảm thấy hai múi mập mạp đầy đặn mép lồn chăm chú đưa hắn thịt heo. Bỗng bao lấy, tư vị mỹ diệu được không cách nào hình dung. A, à, nửa năm qua trống rỗng một chút được phong phú, dục vọng một chút toàn bộ nhen nhóm, một tiếng kéo dài. Thỏa mãn yêu kiều theo Hoàng Dung trong miệng truyền ra. Cự vật đột nhập không khỏe nhưng cảm giác kỳ diệu, xâm nhập Hoàng Dung toàn thân thần kinh tuyến. Hoàng Dung hai tay bỗng dưng ôm chặt. Lữ Văn Đức, sống lưng kéo căng, hạ thân dán chặt lấy Lữ Văn Đức bụng dưới. Đen nhánh lông lồn cùng nam nhân quấn quýt lấy nhau, xem. Không ra vô ngã. Hoàng Dung đem non mềm mẫn cảm lỗ lồn gắt gao chống đỡ tại đại nhục bỗng o không o gốc, không cho Lữ Văn Đức co rúm. Lữ Văn Đức một đôi tay đang theo Hoàng Dung bóng loáng lưng qua lại vuốt ve, có khi thậm chí sẽ tuột xuống đến Tô Vân trong khe đít. Nhẹ nhàng kích động nàng hậu đình cúc hoa. Tùy tùng mật huyệt lại lần nữa thích ứng nửa năm không thấy cường đại đồng bọn về sau, Hoàng Dung kiều mị đánh nhẹ trước người nam nhân một chút. Lữ Văn Đức cười hắc hắc, bàn tay lớn nhẹ giơ lên nữ hiệp cái mông đầy đặn, chậm rãi rút ra khảm tại đẹp trong cơ thể con người côn thịt, lại mảnh. Kéo căng mông một đảo. A à ngừng. Dừng một cái. Ân. Thật to. Hoàng Dung hàm răng khẽ cắn môi dưới, ngượng ngập nói. Hoàng Dung cảm thấy mật huyệt bị một căn bị phỏng lăn nóng bỏng đồ vật nhét được trướng cổ thị. A. À, thật chặt, thực là trong nữ nhân cực phẩm A. À. Nửa năm, cuối cùng lại hưởng thụ được nữ nhân ta. Ta yêu nhất Dung Nhi bánh bao lồn. Lữ Văn Đức phiêu phiêu dục tiên mà nói, một tay nắm ở Hoàng Dung eo nhỏ, một tay. Khẽ vuốt Hoàng Dung vũ mị khuôn mặt. Lữ Văn Đức sảng khoái thở một hơi dài nhẹ nhõm, thịt heo điểu lại lần nữa cắm sâu vào trung nguyên thứ. Một nữ hiệp trong thân thể, bị Hoàng Dung lồn thịt bên trong trơn ướt thịt mềm chăm chú kẹp lại lấy, cảm giác thỏa mãn, cảm giác tột đỉnh. A à, thật hoài niệm cảm giác. Tại lỗ lồn bị Lữ Văn Đức đại nhục bỗng o không o xuyên qua bên dưới, khiến Hoàng Dung sinh ra một loại mãnh liệt tới cực điểm phong phú cảm. Hoàng Dung cơ hồ muốn thoải mái nghỉ hô to. Hoàng Dung sụi lơ tại Lữ Văn Đức mập mạp trong ngực, đầu dựa trên bả vai hắn, hai múi mập mạp mép lồn như cũ. Chăm chú mút lấy cắm vào đại nhục bỗng o không o. Lữ Văn Đức vẻ mặt thỏa mãn dựa vào ghế, vịn mị thái chọc người Hoàng Dung hai. Múi mông thịt, chậm rãi dùng lỗ lồn khuấy động chính mình đại nhục bỗng o không o, hưởng thụ Hoàng Dung đầy đặn thân thể. Hoàng Dung hai cánh tay không biết bất giác ở giữa nhẹ khoác lên Lữ Văn Đức hai bờ vai, động lòng người xinh đẹp tuyệt trần xuân con mắt nhìn xem phía trước nỗ lực hoạt động nam nhân. Vặn eo nâng mông, một bên phối hợp với nam nhân đòi lấy, một bên hưởng thụ lấy nam nhân lúc nhanh lúc chậm đùa bỡn, bày ra thành thục nữ tính đẹp nhất vũ mị động thái. A. À. A à, Út. Hoàng Dung tinh mâu nửa khép, cặp môi đỏ mọng khẽ nhếch, phát ra từng tiếng uyển chuyển êm tai. Yêu kiều, trong khe lồn truyền đến một loại khó mà hình dung phong phú cảm cùng chua xót trướng cảm giác, cái kia khó mà kháng cự tê dại cùng thực cốt. Khoái cảm, khiến Hoàng Dung từng cái lỗ chân lông đều vô cùng thoải mái. Tốt! Thật thoải mái! Bao lâu không có qua như vậy khoan khoái dễ chịu. Hoàng Dung trong lòng hưởng thụ mà nghĩ, nàng muốn hưởng thụ bị người nam nhân này bảo vệ. Lữ Văn Đức rốt cuộc là bụi hoa lão luyện, nghe Hoàng Dung động tình hưởng thụ âm thanh rên rỉ, côn thịt bị kích thích vừa thô. Một vòng. Hắn cực lực đè lại trong lòng đem cái này kiều diễm nữ hiệp áp dưới thân thể xuồng xả tứ phía mảnh khô ráp động, dụng tâm hưởng thụ. Lấy tươi mới vô cùng hoa tâm mút vào hắn quy đầu, chặt chẽ âm đạo ép chặt lấy côn thịt mỗi một lần đút vào. Lữ Văn Đức đem đầu cặc lớn lui về cửa mật huyệt, không ngừng trêu chọc ma sát Hoàng Dung cái kia hai mảnh nhỏ giọt mật hoa cánh hoa, cùng sung. Huyết biến cứng ngạnh mộng thịt nhỏ. Hoàng Dung cảm thấy mình âm đạo đã ướt đẫm, trong khe lồn tựa như có ngàn vạn cái con kiến đang bò. Đi tựa như. Hoàng Dung thật sự kềm nén không được tiểu tê dại, tuyết trắng đùi ngọc dùng sức chống đỡ lên mông ngọc, bàn tay nhỏ bé đem côn thịt chống đỡ tại hai mảnh. Mềm mại ngọc trai chính giữa, viện binh ngồi xuống, đem đầu cặc lớn thật sâu đâm vào nàng sâu trong âm đạo, hai tay chống lấy lữ. Văn Đức lồng ngực, cái mông đầy đặn bắt đầu không ngừng mà cao thấp sáo động, theo Hoàng Dung cao thấp nhấp nhô, to lớn côn thịt bị. Lỗ lồn không ngừng phun ra nuốt vào lấy, màu ngà sữa dâm thủy theo có hơi hồng sưng nữ âm bên trong theo côn thịt không khô hạ. Ân a. Hoàng Dung tuyết cái cổ khẽ nhếch, một tiếng thỏa mãn duyên dáng kêu to không cách nào điều khiển tự động thốt ra. Hoàng Dung đôi mắt dễ thương nhẹ hợp, tràn đầy mỹ cảm đùi có lực dơ lên phóng, còn bất chợt vặn vẹo chính mình eo nhỏ, cặp mông tại. Không trung họa cái vòng nhi, dùng chính mình da thịt mềm mại nghiền nát Lữ Văn Đức quy đầu. Dùng chảy dâm dịch hoa kính phụng dưỡng cái này làm cho. Nàng vừa yêu vừa hận nam nhân. A Dung Nhi hôm nay cực kỳ lợi hại. Lữ Văn Đức khen, bàn tay lớn hưng phấn mà từng cái cởi hai. Người quần áo trên người. Một bên thoát y một bên tay miệng đều dùng khiêu khích, một vừa thưởng thức Hoàng Dung nửa năm không gặp cái loại này câu. Hồn nhiếp phách thần sắc. Quan gia, điệp bợm thật nhiều. Nhìn xem Lữ Văn Đức biểu tình khen ngợi, Hoàng Dung mặt lộ ngượng ngùng, trong lòng lại là tại. Cười ngọt ngào, đầy đặn cái mông nhún vừa nhất. Dãy dụa thân thể mềm mại phối hợp cẩu quan đút vào. Đúng đấy này đôi bảo bối, để cho ta yêu thích không buông tay a. Lữ Văn Đức bàn tay lớn với lên Hoàng Dung kia đối to mọng mềm mại. Đại bạch thỏ, cao ngất bộ ngực xúc tu ôm nhuận trắng nõn, ngạo nghễ đứng thẳng hai điểm đỏ tươi nụ hoa tại Lữ Văn Đức trước mắt trung lên. Trung lên, Lữ Văn Đức không chút kiên kỵ dùng môi hắn mút vào Hoàng Dung kia đối tuyết trắng mềm mại. Tràn đầy co giãn hai ngọn núi. Dùng răng cùng đầu lưỡi liếm cắn hai hạt giống như tiểu hồng đậu kích cỡ tương đương màu hồng phấn núm vú. Vuốt vuốt một hồi, Lữ Văn một thanh. Ông lấy Hoàng Dung hai chân đứng lên, đại nhục bỗng o không o mạnh mà cuồng lực đút vào lên, mỗi một cái đều nặng trọng kích lấy hoa tâm. Ba ba, ba ba, ba ba, trong lúc nhất thời, trong phòng vang lên hai cái nhục thể va chạm giao cấu thanh âm, dâm. Dịch liên tục không ngừng theo âm đạo duỗi ra chảy ra. Ngô ngô quá sâu. A nhẹ. Coi thường ta. Ô ô muốn tiếc. Muốn tiếc. Không. Không được nhé. Hoàng Dung khẽ mở hơi thở mùi đàn hương từ miệng, kiều thân sóng gáy. Một đôi tuyết trắng tay trắng ôm chặt Lữ Văn Đức sau lưng, một đôi. Đùi ngọc siết chặt mập eo. Nhậm hung hãn đại nhục bỗng o không o va chạm mật huyệt, mang ra từng lớp thơm ngào ngạt dâm dịch. Ba ba ba ba ba, ba ba ba ba, âm thanh càng ngày càng dày đặc, Hoàng Dung dâm khiếu âm thanh cũng càng ngày càng. Ai uyển du dương, xuân ý chọc người, xinh đẹp trên khuôn mặt hiện ra dục tiên dục tử biểu tình. Lữ Văn Đức biết rõ trong lồng ngực xinh đẹp vưu vật cao trào muốn tới, đem Hoàng Dung áp với mặt bàn, nhún lấy cái mông. Điên cuồng mảnh rút mảnh chọc vào, so trước nhanh hơn ác hơn trầm hơn nặng, mỗi một cái đều đánh trúng hoa tâm. A nhẹ. Coi thường ta. Ô ô a ngô ta không, không được. A. Lữ Văn. Đức lại sực nàng mấy trăm sau đó, Hoàng Dung một tiếng ngẩn cao yêu kiều âm thanh rên rỉ. Mê người thân thể mềm mại như bạch tuộc vậy tay chân nhanh. Siết chặt lấy, giữ lấy Lữ Văn Đức. Miệng tử cung nhanh nút chặt chọc vào đi đầu cặc lớn, phun ra một đại cổ nóng rực âm tinh dội đến màu đỏ tím. Trên đầu cặc lớn. A ta đều muốn. Muốn bắn. À. Cho dù Lữ Văn Đức tình ái kỹ thuật cao siêu, nửa năm. Sao lại cùng chính mình trong suy nghĩ nữ thần, võ lâm đệ nhất mỹ nữ Hoàng Dung giao hoang, Lữ Văn Đức còn là chịu đựng không được nàng chặt chẽ. Mỹ huyệt tại cao trào hạ cuồng hấp, tinh dịch như đạn pháo giống như cuồng xạ, từng chút một không lọt rót vào Hoàng Dung sâu trong tử cung. Lữ Văn Đức xuất tinh sau đi nhanh hướng giường phương hướng đi đến, đem Hoàng Dung đặt lên giường, mập thân thể thuận thế để lên. Lữ Văn Đức bàn tay lớn đẩy ra che ở Hoàng Dung trên mặt mái tóc, thưởng thức cao trào qua đi Hoàng Dung mê say biểu tình. Hoàng Dung vô lực. Nằm ở trên giường, trong khe lồn chảy ra đục ngầu tinh dịch cùng dâm thủy, toàn thân mồ hôi liên liên, sóng sữa mông sóng tản ra dâm mị. Khí tức. Quách Đại Hiệp, ngươi một đầu tiểu hài côn thịt cái kia có thể thỏa mãn như thế mỹ nhân nha. Thê tử ngươi như thế cảnh đẹp, dùng. Sao cũng chỉ có ta có thể thưởng thức được. Ha ha ha ha. Lữ Văn Đức thỏa mãn thầm nghĩ. Dung Nhi, lão gia thật lâu không thử qua thư thái như vậy. Ngươi thoải mái sao? Lữ Văn Đức nói. Ân. Hoàng Dung ưng một tiếng, hai tay ôm chặt Lữ Văn Đức mập thân thể, áp sát vào trên người hắn. Đem mặt chôn ở Lữ Văn Đức thịt mỡ bên trong không đáp lời, mềm mại được tựa như một con mèo nhỏ. Lữ Văn Đức nhìn xem dưới người Hoàng Dung thẹn thùng bộ dáng, đem Hoàng Dung đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nâng lên, mảnh hôn đi lên. Hoàng Dung một đôi ngọc thủ nhu hòa quấn quanh ở Lữ Văn Đức trên cổ, mặc cho Lữ Văn Đức tham lam mút lấy chính mình cam. Ngọc nước bọt. Hai người đầu lưỡi như keo như sơn quấn cùng một chỗ, tựa như tình yêu cuồng nhiệt bên trong tình nhân vậy. Dung Nhi, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng hờ mờ mờ, chúng ta đi trước sạch sẽ một chút lại tiếp tục. Lữ Văn Đức nói. Ngươi còn phải nha. Hoàng Dung kinh hô một tiếng. Ta đại mỹ nhân, nửa năm qua, ta ngày nhớ đêm mong chính là hôm nay, cái kia sẽ đủ. Lữ Văn Đức nói, dứt lời. Ông lấy Hoàng Dung đến bên cạnh phòng tắm. Trọng thùng thình bồn tắm đầy đủ Lữ Văn Đức cùng Hoàng Dung hai người đồng loạt uyên ương nghịch nước. Chán ghét. Hoàng Dung phủ mị trừng Lữ Văn Đức liếc, dịu dàng nói. Dung Nhi thường ngày bảo dưỡng thật là thỏa đáng, làn da trơn trượt, so với ta chứng kiến sở hữu nữ tử đều trượt. Thật là đẹp. Làm cho người khác không đành lòng buông tay, Hoàng Dung trong nước vì hắn lau chùi thân thể, Lữ Văn Đức một mặt tẩy trừ, một bên tán thưởng, một bên. Trong trong ngoài ngoài vuốt vuốt Hoàng Dung, ngón tay từ từ đẩy vào mỹ huyệt. Hoàng Dung mông đẹp bắt đầu không kìm lại được rất nhỏ vặn vẹo, phát ra tinh tế tỉ mỉ rên rỉ. Ngươi sẽ nhục nhã ta, ta. Ta tự mình tới. Hoàng Dung nói, cực lực khắc chế trong mỹ huyệt truyền đến khoái cảm. Mở ra Lữ Văn Đức tác quái bàn tay lớn, chính mình dọn dẹp đến. Tẩy trừ về sau, Hoàng Dung đứng lên, cảm thấy một loại đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác, thể xác và tinh thần đều chiếm được thỏa mãn. Nguyên bản. Liền tinh tế tỉ mỉ trắng nõn da thịt càng thêm ôn nhuận, phấn nộn tựa như trong suốt vậy, như hoa sen mới nở vậy xinh đẹp động lòng người. Lữ Văn Đức qua loa thanh lý về sau, túm lấy khăn tắm, đem Hoàng Dung ôm ra thùng tắm, chậm rãi sát bên người. Hoàng Dung cũng không ngăn cản. Ngăn. Khiến Lữ Văn Đức một bên đùa bẩn một bên thay chà lau thân thể mềm mại. Chờ Lữ Văn Đức chà lau hoàn tất, liền thuận theo lấy thay Lữ Văn Đức. Lao. Không bao lâu, hai người tắm rửa hoàng hậu, lẫn nhau dựa sát nằm đầu giường. Lữ Văn Đức rất tự nhiên nắm ở Hoàng Dung. Eo thon, đem nàng ôm vào trong ngực. Hoàng Dung mặt mày hàm xuân, thân thể thướt tha, cùng nàng ngày xưa trước sau như một đoan trang hình tượng kém. Khá xa. Dung Nhi làn da vẫn là như vậy bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, đầy đặn bộ ngực. Mảnh khảnh eo thon, một đôi tuyết trắng như ngọc thon dài cặp đùi đẹp, cười rộ lên thì càng là mê người. Lữ Văn Đức nịnh nọt nói, bàn tay lớn sờ đến Hoàng Dung trên mông đít. Một đôi mê đắm con mắt tham lam tại Hoàng Dung toàn thân cao thấp lưu luyến quên về. Ngô Ân, chỉ ngươi miệng ngọt, luôn là hống ta vui vẻ, ta nào có ngươi nói như vậy tốt. Hoàng Dung nói, nghe Lữ Văn Đức nịnh nọt, Hoàng Dung cực kỳ hưởng thụ, tiểu thủ cầm ở Lữ Văn Đức dương vật to lớn, chủ động khiêu khích. Lữ Văn Đức an tĩnh nhìn xem trong ngực y nhân, đỏ tươi như mật đào khuôn mặt, ngượng ngùng bên trong mang theo vài phần chờ đợi, vũ mị. Chọc người. Dung Nhi, ngươi chính là như vậy được, khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp dung nhan, xông vào mũi mà đến mê người mùi thơm của cơ thể, tỉ mỉ. Trắng nõn mềm mại hương da, cao vút trong mây đầy đặn vú cơ đen, màu mỡ chặt khít phấn nộn âm hộ, đường cong ưu mỹ thon dài. Cặp đùi đẹp. Bất kỳ phương diện nào đều huyện bạch không tì vết, đem lão gia ngươi ta mê đến xích sao. Lữ Văn Đức tâm tình thật tốt nói. Lữ Văn Đức vừa nói, bàn tay lớn một bên lại Hoàng Dung trên người vuốt ve du tẩu. Lão. Lão gia. Ngô Ân. Hoàng Dung bị Lữ Văn Đức nói chuyện cảm động, chủ động ôm lấy Lữ Văn. Đức mập mạp thân thể, nhiệt tình không ngừng hôn hít Lữ Văn Đức. Dung Nhi, ta yêu chết ngươi. Lữ Văn Đức trong mắt hỏa diễm càng tăng lên, xoay người để lên Hoàng Dung trần trụi thân thể. Miệng rộng phong phủ ở Hoàng Dung cái miệng nhỏ nhắn. Hoàng Dung mờ mịt, Hoàng Dung ở trước mặt người ngoài, nàng là quang minh lẫm liệt, cao cao tại. Bên trên nữ hiệp bộ dáng, nhưng là nàng đồng thời là một cái bình thường nữ nhân, tại cảm thụ qua chân chính cùng người yêu ở giữa tính cùng yêu. Về sau, khát vọng tái được nam nhân thương tiếc cùng yêu thương. Nhưng mà trời sinh tính đần độn Quách Tĩnh không có khả năng chú ý tới những này, phản. Mà là Lữ Văn Đức dùng hết phương pháp đi khiêu khích. Cứ việc Hoàng Dung đã từng tỉnh ngộ, thoát đi Lữ Văn Đức, nhưng Quách Tĩnh thủy chung bận rộn quốc sự, không có lưu ý Hoàng Dung trống rỗng tịch mịch. Cuối cùng, Lữ Văn Đức tìm được cơ hội thừa cơ mà nhập, khiến Hoàng Dung chôn sâu. Tình cảm trong nháy mắt đối với hắn trút xuống, chuyển hóa thành lòng tràn đầy ý nghĩ yêu thương, cuối cùng lần nữa hãm sâu trong đó, không thể tự nhổ. Hoàng Dung một đôi bàn tay nhỏ bé theo Lữ Văn Đức dưới xương sườn xuyên qua, cặp đùi đẹp xuyên qua mập eo, tại Lữ Văn Đức cặp mông sau giao nhau kẹp chặt. Đem Lữ Văn Đức mập mạp thân thể ôm dán chính mình. Lão. Lão gia, Dung Nhi yêu. Yêu ngươi. Ngô Ừng. Hoàng Dung ngẩng đầu, gom góp qua ửng hồng mặt. Tại Lữ Văn Đức bên tai nói, sau đó duỗi ra phấn nộn đầu lưỡi khẽ liếm lấy Lữ Văn Đức vành tai, dùng nàng cao ngất bộ ngực tại Lữ Văn Đức trên người từng đến cọ đi. Lữ Văn Đức trong lòng rung động, hôn Hoàng Dung một chút, nhẹ nhàng buông ra Hoàng Dung tay chân, đại nhai chậm rãi do Hoàng Dung khuôn mặt. Hướng phía dưới hôn, mãi cho đến bắp đùi ô hắc xâm lâm bên trên, tách ra Hoàng Dung thon dài hai chân, lộ ra hai mảnh đầy đặn phấn. Da thịt mềm mại trong môi ở giữa một đầu khe hẹp. Vùi đầu đi, ấm áp đầu lưỡi có tiết tấu đảo qua lỗ lồn, trên dưới tung bay. Liếm láp lấy mập mạp mép lồn, thỉnh thoảng linh hoạt thăm dò vào trong khe lồn. A a ân tốt. Đẹp quá. A đẹp a. A ân, Hoàng Dung cảm giác được. Nam nhân hôn môi mép lồn, gặm cắn chính mình lỗ lồn, trong miệng phát ra sảng khoái vui sướng trên rỉ. Trong khe lồn dâm thủy bốn tung tóe. Dung Nhi thoải mái sao? Lữ Văn Đức ngẩng đầu hỏi, chỉ một ngón tay cắm vào trong khe lồn, nhanh chóng đào khoét lấy. Chỉ một ngón tay nhanh chóng khuấy động lấy Hoàng Dung hòn le. Ngô A Thư. Thoải mái. Hoàng Dung phát ra mê người âm thanh rên rỉ, một đôi ngọc tay nắm lấy chính mình ngực. Trước đầy đặn vú lớn, dùng sức đè ép lên. Đem thon dài hai chân hết sức mở ra, đón ý nói hồ Lữ Văn Đức ngón tay. Dung Nhi, đến, để cho chúng ta cùng nhau thoải mái. Lữ Văn Đức đạo. Lữ Văn Đức đứng dậy, nằm ở trên giường, đem Hoàng Dung đảo ngược ôm đến trên người, làm cho hai người hạ thể đối với đối phương đầu. Lữ Văn Đức hai tay vịn Hoàng Dung trơn bóng cặp mông, miệng rộng đối với mật huyệt một hồi hút mạnh, ngón giữa cắm vào Hoàng Dung tràn đầy. Dâm dịch trong khe lồn, sẽ cực kỳ nhanh chấn động cánh tay, mãnh liệt thượng thiêu, đút vào, đào khoét lỗ lồn, theo Lữ Văn Đức nhẹ. Cắn bút vào, hít thở không thông vậy khoái cảm lại lần nữa truyền đến, khiến Hoàng Dung toàn thân run rẩy, dâm thủy càng là mãnh liệt không ngừng. A a. Hoàng Dung một tiếng yêu kiều, oán trách xem Lữ Văn Đức liếc, trần trụi thân thể ghé vào. Trên người hắn, đỏ mặt đem cúi đầu, le đầu lưỡi ôm nhu liếm láp Lữ Văn Đức đại nhục bỗng o không o, qua lại liếm thập. Nhiều lần về sau, mở ra cái miệng nhỏ nhắn, đem đầu cặc lớn hàm vào trong miệng, mềm mại trơn mềm đầu lưỡi tại trên mặt đầu cặc không ngừng chuyển. Vòng tròn luẩn quẩn, thuần thục mút vào. A, Dung Nhi, miệng ngươi việc càng ngày càng tốt, làm cho lão gia thật thoải mái a. Lữ Văn Đức thoải mái. Híp một đôi mắt cá chết. Phải không? Hoàng Dung nhổ ra trong miệng dương vật, bàn tay nhỏ bé ôm nhu triệt động lên, cười duyên nói. Nói xong, Hoàng Dung lần nữa đem đại nhục bỗng o không o nuốt vào trong miệng, đôi môi đỏ thắm lần lượt hướng trong miệng thâm nhập. Lữ Văn Đức ngón tay ngã vào Hoàng Dung trong âm đạo, nhanh chóng đút vào, phát ra nước động âm thanh, hai người lẫn nhau phục vụ. Lấy đối phương. Chỉ chốc lát, Hoàng Dung đã hưng phấn lên, yêu thân không ngừng vặn vẹo, tuyết trắng đùi không ngừng kẹp chặt buông lỏng. Trong khe lồn phấn nộn nhục bích đang từ từ rút lại, Lữ Văn Đức biết rõ, xinh đẹp nữ hiệp cao trào muốn tới. Ngô Thiên. Trời ạ. A không muốn. Không muốn lại liếm. Đó Ngô muốn tới. Muốn. Đến. A. Hoàng Dung không khỏi kiều gáy sóng kêu lên, ngọc mài vậy thân thể không kìm lại được nhẹ lay động đung đưa. Thơm ngào ngạt mật hoa từ tiểu huyệt cùng bắn ra, phun Lữ Văn Đức đầy người đầy mặt đều là mật hoa. Lữ Văn Đức miệng rộng tham lam. Liếm ăn lấy Hoàng Dung mật hoa. Hoàng Dung cái kia mềm mại không xương thân thể vô lực nằm ở trên giường, một đôi ngạo nhân trắng noãn vú cơ đen theo nàng dồn dập. Hô hấp cao thấp nhấp nhô. Lữ Văn Đức thưởng thức cái này say lòng người cảnh đẹp, mập mạp thân thể lập tức quay người, để lên Hoàng Dung. Thân thể, mảnh hôn đi lên, đầu lưỡi quấn lấy Hoàng Dung cái lưỡi nhỏ thơm tho, dốc sức liều mạng mút vào. Hoàng Dung một đôi ngọc thủ nhẹ. Nhu quấn quanh ở Lữ Văn Đức trên cổ, chiếc lưỡi thơm tho cũng thăm dò vào Lữ Văn Đức trong miệng, hai người đầu lưỡi quấn ở một. Lên, phát ra tiếng xì xì tiếng vang. Hoàng Dung thiên kiều bá mị nhìn xem Lữ Văn Đức, mở ra nàng hai đầu tuyết trắng đùi, một bộ nhâm quân thưởng thức bộ dáng. Dung Nhi, ngươi thật đẹp. Lữ Văn Đức không khỏi khen, bàn tay lớn vuốt ve Hoàng Dung khuôn mặt. Lữ Văn Đức dựng lên Hoàng Dung thon dài hai chân, đỡ lấy nổ rất cung thịt, nhắm dâm thủy tràn lan lỗ lồn. Tại huyệt. Miệng nghiền nát vài cái, chậm rãi căng ra nhỏ giọt chất mật khe thịt nho nhỏ. Lữ Văn Đức tức thời cảm thấy trong khe lồn truyền đến từng trận hấp lực, như là hoan nghênh có khách quý đến tìm hiểu. Theo dương vật to lớn chậm rãi đâm vào, Hoàng Dung toàn thân hưng phấn run rẩy lên. Đến. A thật chặt. Thoải mái nha. Lữ Văn Đức khen. Lữ Văn Đức lần này cắm vào quy đầu liền dừng lại, cúi đầu nhìn về phía kết hợp bộ vị, dùng quy đầu đi tinh tế đánh giá. Hoàng Dung ngọc môn, ma sát miệng âm đạo mềm mại thịt vòng, khiến quy đầu toàn phương vị hưởng thụ Hoàng Dung miệng âm đạo da thịt mềm mại. Mút vào. Lần sau sẽ chậm chậm dần dần thâm nhập, thẳng đến toàn bộ cắm vào bên trong, hưởng thụ Hoàng Dung trong lỗ lồn ôn hòa, nhanh. Gây nên. Đại nhục bỗng o không o bị cái kia chặt chẽ da thịt mềm mại chăm chú bao trùm, không ngừng đè ép cùng mút vào cảm giác. Lại tăng thêm thưởng thức. Đến đệ nhất thiên hạ mỹ nhân bị chính mình đại nhục bổng o không o cắm vào lúc, cái kia tại dưới người hắn thở gấp than nhẹ, hưng phấn say mê, đến chọc vào. Đến phần cuối lúc cái kia muốn chết dục tiên, kiều mị biểu tình. Lữ Văn Đức cảm thấy, trên đời đẹp nhất sự tình cũng không gì hơn cái này. A. À, theo Hoàng Dung một tiếng âm thanh rên rỉ, Lữ Văn Đức dương vật cuối cùng hoàn toàn cắm vào nàng mê người. Trong thân thể. Nhìn xem dưới thân thể vặn vẹo mỹ nữ, Lữ Văn Đức bàn tay lớn đã bao trùm Hoàng Dung kiên quyết vú cơ đen, dùng sức. Nắng bóp, khiến cái này kiên quyết vú cơ đen tại trong tay mình biến ảo ra bất đồng hình dạng. Lữ Văn Đức bắt đầu dùng sức rút. Cắm, chọc vào Hoàng Dung thân thể trước ngực một đôi phong nhũ nhấp nhô như tầng tầng sóng sữa. Trong phòng tràn ngập nữ nhân rên rỉ. cùng nam nhân thẩm buồn bực hô hấp, nhục thể tiếng va chạm, cùng kịch liệt lay động giường phát ra kẻo kẹt âm thanh. A a a a, Hoàng Dung toàn thân mạnh mà siết chặt, hai tay chăm chú khấu trừ tiếng Lữ Văn Đức cánh tay. Trong thịt, lớn tiếng kêu lên. Nhìn xem Hoàng Dung mặt mũi tràn đầy kiều mị đỏ ửng, con mắt ngập nước, dụ nhân tâm huyền, thấy Lữ Văn Đức dục hỏa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Lữ Văn Đức rất tung lấy thân thể, khát khao tại Hoàng Dung trong thân thể đút vào, lại là một trận cuồng làm. Hoàng Dung thỏa thích phóng túng thân thể của mình, bàn tay nhỏ bé vuốt ve Lữ Văn Đức thân thể mập mạp, thon dài hai chân chiếm giữ tại Lữ Văn Đức bên hông. Màu mỡ cái mông, phối hợp với hắn đút vào. Chọc vào hơn 120-100 lần về sau, Lữ Văn Đức dừng lại động tác, hai tay kéo Hoàng Dung ngồi dậy, thân vài cái sau liền nằm xuống. Hoàng Dung trường tóc dài xõa xuống, đôi mắt đẹp hấp dẫn mà nhìn về Lữ Văn Đức, dáng vẻ ngàn vạn đong đưa thon thả, nhu nhược. Vô cốt bàn tay nhỏ bé không ngừng khẽ vuốt chính mình tuyết trắng phấn nộn thân thể mềm mại, dùng tràn đầy hấp dẫn kiều mị động tác chậm rãi phun ra nuốt vào lấy. Lữ Văn Đức côn thịt. Lữ Văn Đức một bên nhìn lên mỹ nhân đang không mảnh vải che thân kỵ tại trên thân thể thần thái, bàn tay lớn một bên truy. Trục đang cao thấp đông đưa một đôi kiên quyết mượt mà vú cơ đen. A a a. Hoàng Dung hưởng thụ lấy Lữ Văn Đức bàn tay lớn vuốt ve, phát ra mê người rên rỉ. Âm thanh rên rỉ. Hoàng Dung không hổ là đệ nhất nữ hiệp, eo nhỏ càng không ngừng rất động gần nửa canh giờ mới dừng lại, phục với Lữ Văn Đức thân. Bên trên, tiểu tay ôm lấy đang tiếp sức từ dưới mà bên trên rất động cặp mông nam nhân hôn môi. A lão gia, Ngô Úc lão gia, thư. Thoải mái. Úc nha. Hoàng Dung trán. Phục với Lữ Văn Đức tai bạn, phát ra dụ người phạm tội kiều gáy, hấp dẫn bên cạnh rên rỉ, vừa khẽ cắn Lữ Văn Đức tai, chủ. Động khiêu khích Lữ Văn Đức. Lão gia cho ngươi càng thư. Thoải mái. Lữ Văn Đức dục hỏa tăng lên điên cuồng, bàn tay lớn đi qua Hoàng Dung sau lưng, xuôi theo. Hai mảnh ngay giữa bờ mông thăm dò vào nàng cúc huyệt, tại trong cúc huyệt nhẹ nhàng mò lấy lên. Ô a lão gia, không muốn. Không nên như vậy. A điểm nhẹ. Úc, cúc huyệt truyền đến cổ khó. Dùng kháng cự tê dại cùng khoái cảm, khiến Hoàng Dung cơ hồ muốn nổi điên bị xâm nhập, mang cho Hoàng Dung toàn thân tê dại mềm nhũn nhanh. Cảm. A ta không được. Không được. A ô cúc huyệt truyền đến cổ khó mà kháng cự tê dại. Cùng khoái cảm, khiến Hoàng Dung cơ hồ muốn nổi điên, tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ vang vọng cả phòng. Không lâu, Hoàng Dung thân thể không ngừng co rúng uốn lượn, tuyết đồn, cặp mông trắng bóc mãnh liệt cùng Lữ Văn Đức hạ thể va chạm, đè ép cùng rung. Động, một cổ màu ngà sữa trong suốt nóng bỏng âm tinh xì ra. Sau khi tiết thân Hoàng Dung hô hấp phi thường dồn dập, khuôn mặt đà đỏ, mị con mắt nửa khép, hương thơm nhiệt khí theo hấp dẫn khẽ nhất hơi thở mùi đàn hương từ miệng gọi ra. Trước ngực cái kia tuyết trắng no đẹp, cao vút trong mây. Vú cơ đen áp với Lữ Văn Đức trên người, theo nàng dồn dập tiếng hít thở phập phồng, như ma quỷ mềm mại tuyết trắng thân thể cũng. Vì tính cao triều dư vị mà từng cái lay động. Lữ Văn Đức gặp Hoàng Dung còn say đắm ở tính cao triều dư vị, bàn tay lớn chăm chú ủng lấy nàng, bảo trì cái này cắm sâu vào tư thế, hưởng thụ đại nhục bỗng o không o tại trong khe lồn bị từng cái co lại đè ép chặt chẽ. Cảm. Dung Nhi bảo bối, thoải mái sao? Lữ Văn Đức hỏi. Qua một lát, mị thái chọc người Hoàng Dung chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhìn qua cái này vừa mập lại xấu, làm chính mình trầm luân với. Tính dục nam nhân, mặc dù không phải mình trượng phu, nhưng kỳ quái là, đối với phản bội Quách Tĩnh cùng hắn giao hoang, Hoàng Dung tâm. Bên trong lại cũng không cảm giác được hối hận. Hoàng Dung chỉ cảm thấy mình là bị yêu. Quách Tĩnh nhiều năm qua không phải cần với luyện võ, liền. Là bởi vì công quên tư, không có quá nhiều quan tâm Hoàng Dung, chớ nói chi là cùng Hoàng Dung nói chuyện yêu đương. Nhưng Lữ Văn Đức bất đồng, mặc dù. Nhưng quốc sự bên trên không tốt, nhưng trước mắt nam nhân so Quách Tĩnh càng yêu mến chính mình, biết mình nhu cầu, càng mê luyến chính mình. thân thể. Nữ rất nhiều người lúc cần, chính là một cái bảo vệ nam nhân mình. Bất tri bất giác, Hoàng Dung yêu nhất đã không phải Quách Tĩnh. Quách Tĩnh tuy nói là Hoàng Dung trượng phu, nhưng Lữ Văn Đức mới là. Cái kia làm cho Hoàng Dung thân thể cùng tâm linh đều cảm nhận được người yêu. Hoàng Dung một đôi tay động tình chăm chú ôm trước mắt nam nhân. Tiểu nhai khẽ hôn nam nhân mặt béo phì, đối Lữ Văn Đức càng thêm không muốn xa rời. Lão gia, ngươi. Ngươi tiếp tục a. Hoàng Dung mị nhãn như tơ nhìn xem Lữ Văn Đức nói. Tiếp tục làm cái gì? Lữ Văn Đức dễu dễu nói. Lấy. Chán ghét. Lão gia, ngươi không phải là. Không phải nói có chút yêu là muốn. Là phải làm ra đến. Dung. Nhi muốn nhớ ngươi. Muốn nhớ ngươi yêu ta. Ngươi về sau đều phải. Đều muốn tiếp tục yêu. Yêu ngươi Dung Nhi. Hoàng Dung đem. Vùi đầu với Lữ Văn Đức trong lòng ngực, ngượng ngùng nói. Đối với tình yêu chí thượng Hoàng Dung, nếu nàng nhận định một người nam nhân, sẽ mù quáng mà cống hiến chính mình hết thảy. Nhìn xem Hoàng Dung đỏ bừng tuyệt thế mặt đẹp bên trên cái kia ôn nhu thần thái, Lữ Văn Đức trong lòng đột nhiên lóe lên một loại hiểu ra. Chính mình chân chính chinh phục đệ nhất thiên hạ nữ hiệp, kích thích lên hắn cảm giác thành tựu. Lữ Văn Đức cảm thấy hưng phấn vô cùng, cái kia thâm nhập Hoàng Dung trong cơ thể đại nhục bỗng o không o trở nên càng lửa nóng cùng cường đại. Lữ Văn Đức nâng dậy Hoàng Dung thân thể mềm mại, tại đại nhục bỗng o không hút cách lỗ lồn tình huống bên dưới đem Hoàng Dung nằm ở trên giường, đem nhánh tú. Phát lưu vân tán ở giường đầu, thần thái động lòng người, Lữ Văn Đức nhìn đến trợn tròn cả mắt, mập mạp thân thể để lên, hôn Hoàng. Dung thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng. Lại cũng khó nhịn Hoàng Dung dụ dỗ, đại nhục bỗng o không o lần nữa tại Hoàng Dung chặt khít nhiều chất lỏng cùng mẫn cảm. Trong âm đạo xen kẽ. A a a nha, Hoàng Dung tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ lại lần nữa vang vọng cả phòng. Lữ Văn Đức ôm Hoàng Dung chọc vào một lát sau ngồi dậy, một tay sờ soạn, vuốt vuốt Hoàng Dung cái kia cao ngất bộ ngực sữa, khác. Một tay nâng lên cái kia thon dài tuyết trắng cặp đùi đẹp. Dùng đầu lưỡi tử tế liếm láp hút Hoàng Dung mỗi cái dịch thấu trong suốt ngón chân. Lại. Tăng thêm nhúng cặp mông, đút vào lỗ lồn, ba mặt giáp công Hoàng Dung vùng mẫn cảm. Ngô Thiên. Trời ạ. Không, không được lại liếm. Lại liếm Dung Nhi chỗ đó. Đó Ngô A. Hoàng Dung tại Lữ Văn Đức ba đường hợp đánh hạ, vong ngã sóng kêu lên. Xinh đẹp Hoàng Dung sớm đã quên Quách Tĩnh. Quên gia. Đình. Thành thục diễm lệ nữ hiệp mất hồn tiếng trên rỉ, quả nhiên là thế gian nhất tuyệt. Lữ Văn Đức nghe hôm nay lại vậy âm. Vui cười, đại nhục bỗng o không o càng hung hãn xen kẻ va chạm mật huyệt, mang ra từng trận nóng rát dâm dịch, nước văng khắp nơi, dính. Ẩm ướt Hoàng Dung đùi ngọc, tuyết đồn, cặp mông trắng bóc cùng giường. Ngô ngô a. Hoàng Dung mê người rên rỉ. Bàn tay nhỏ bé xoa lấy chính mình một con khát vú. Bởi vì trước đã bắn một lần, Lữ Văn Đức lần này thời gian nhẫn nại càng thêm lâu dài, lại cắm hơn trăm sau đó. Lữ Văn Đức ra hiệu Hoàng Dung quay người, quỳ mọc với trên giường. Hoàng Dung thuận theo quay lưng đi, cúi người dùng tay chống giường. Đem mông đẹp mân mê đến, buộc vòng quanh mê người hà tư mông eo đường cong. Lữ Văn Đức đại tay vịn Hoàng Dung eo nhỏ, thịt heo. Bỗng theo ngay giữa cặp mông lỗ lồn cắm tới. A a lão gia, nhẹ. Điểm nhẹ. Lữ Văn Đức bắt đầu đại khai đại hợp đút vào, Hoàng Dung lập. Lúc bị tuôn ra khoái cảm làm cho rên rỉ không thôi. Lữ Văn Đức một bên chọc vào, nóng bỏng bàn tay lớn tại Hoàng Dung trên cặp mông không ngừng xoa nắng vỗ vào, ngón tay thỉnh thoảng trượt vào cúc. Trong huyệt. Mỗi lần đều câu dẫn ra Hoàng Dung một tiếng càng câu hồn âm thanh rên rỉ. Dung Nhi, ngươi nhóc huyệt thật chặt, nhiều như vậy nước. Chọc vào lên quá thoải mái. Thật thoải mái, ta yêu chết ngươi. Lữ Văn Đức hai tay dùng sức cầm lấy Hoàng Dung rắn chắc bờ mông, mê muội vậy đại lực rất động chính mình mập eo. Cúi đầu. nhìn xem chính hắn hắc cường tráng đại nhục bỗng o không o tại Hoàng Dung tròn trịa trắng nõn giữa mông đít ra vào lấy. Lữ Văn Đức cảm thấy thực quá. Thoải mái nhé, tư vị thật sự là quá mỹ diệu. Ba, ba, ba, ba, mỗi một lần rất động côn thịt, Lữ Văn Đức bụng dưới đều đánh lên Hoàng Dung đầy đặn. Vô cùng bờ mông, phát ra thịt đụng tiếng vang. A a thật thoải mái. Nha. Hoàng Dung mềm mại âm đạo bị Lữ Văn Đức côn thịt nhét được tràn đầy. Theo Lữ Văn Đức đại lực đút vào, thỉnh thoảng khẽ vặn vẹo eo ngọc phối hợp, tuyệt mỹ mặt tươi cười tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào thần. Sắc. Lữ Văn Đức một đôi sắc thủ theo Hoàng Dung eo mà lên, lại lần nữa trèo lên cái kia cao không thể chạm tuyết trắng ngọc phong. Hai ngón tay càng không ngừng qua lại sờ chút xoa nắng lấy hai hạt phấn đá quý màu đỏ. Cự đầu cặc lớn theo từng cái càng ngày. Càng sâu đút vào, mở ra đi thông ngọc cung ở chỗ sâu trong thông đạo, đội lên Hoàng Dung trên hoa tâm. A không muốn đỉnh. Đỉnh chỗ đó, A không muốn mài. Mệt nhọc da hoa. Hoa tâm. A. Rất nhám, tốt. Hư hết rồi. Hoàng Dung cảm giác mình sâu trong hoa tâm bị Lữ Văn Đức càng không ngừng cạo mài, từng trận làm cho. Nàng khó có thể chịu đựng khoái cảm làm cho nàng lớn tiếng yêu kiều lấy. Theo Lữ Văn Đức đại lực kéo ra đưa vào, Hoàng Dung chỉ cảm giác. Miệng tử cung càng ngày càng chua xót, mềm mại vạn phần hoa kính cũng bắt đầu truyền đến từng trận bất quy tắc co rút. A ách a. Không thời gian dài, Lữ Văn Đức liền đem Hoàng Dung đưa lên đêm nay lần thứ ba tình ái đỉnh phong. A không được, sảng khoái. Muốn. Muốn bắn. Ách a. Lữ Văn Đức tại Hoàng Dung cao. Triều một khắc, cũng đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Theo sâu trong tử cung âm tinh tại trên mặt đầu cặc cái kia một dội, Lữ Văn Đức cũng không cầm giữ được nửa tinh quang, cắt gao đem bụng dưới dán chặt Hoàng Dung mông ngọc, đầu cặc lớn tại Hoàng Dung miệng tử cung bắn. Ra bạch trọc nóng hổi tinh đặc. Hoàng Dung bị mở ra miệng tử cung giống như một cái túi thịt tử đồng dạng, đem Lữ Văn Đức lửa nóng. Quy đầu gắt gao bao ở. Bạch trọc tinh dịch theo Hoàng Dung miệng tử cung tiến vào có thần thánh sứ mạng tử cung. Nóng bỏng lấy mềm mại vạn phần thành tử cung, sâu trong tử cung lại là một cổ âm tinh phun ra. Mà Lữ Văn Đức cũng là không chịu yếu thế, tinh dịch theo miệng tử cung mút vào từng cổ bắn ra, rất nhanh. Liền nhồi vào không có bao nhiêu không gian chặt khít hoa kính, theo hai người tính khí chỗ kết hợp khe hở chảy ra, nhỏ xuống trên giường. Trên giường nam nữ chậm rãi an tĩnh lại, chỉ còn dồn dập tiếng thở dốc. Sau đó, trần trụi thân thể dùng sức dây dưa. Cùng một chỗ. Lại bắt đầu nhiệt liệt hôn môi. Vui thích qua đi, hai người ôm nhau, chìm nghiễm tại sau khi cao triều mỹ diệu. Trong dư vận. Dung Nhi, vừa mới ngài cảm thấy thế nào? Cái gì thế nào, ta không biết. Nói xong trên mặt không khỏi lại đỏ lên. Dung Nhi, lão gia ta hôm nay thật vui vẻ, về sau không muốn lại đi, chúng ta về sau có thể ngày ngày đều cùng nhau. Nhìn xem trong ngực hai má lũ đỏ, khóe mắt đợi xuân mỹ người, Lữ Văn Đức hỏi. Ta không biết, người. Người ta tùy ngươi. Tùy ngươi. Hoàng Dung tại Lữ Văn Đức tai bạn hàm hồ ứng với một thanh âm, cùng với U Lan vậy hương vị ấm áp khí tức nhã tại Lữ Văn Đức bên tai. Lập tức ngượng ngùng mà đem khuôn mặt vùi vào Lữ Văn Đức. Trong lồng ngực. Dung Nhi, lão gia chân ái chết ngươi. Nghe được Hoàng Dung trả lời, Lữ Văn Đức hưng phấn bắn lên đến, đại. Miệng lập tức tìm được Hoàng Dung cái miệng nhỏ nhắn, ôm lấy nàng hôn lên. Hoàng Dung mở ra hai đầu phấn nộn tuyết trắng tay trắng, ôm. Áp với trên người nam nhân. Ôm lấy thành thục diễm lệ võ lâm đệ nhất mỹ nữ tỉ mỹ trắng nõn, thơm ngào ngạt kiều mị thân thể, hôn Hoàng Dung khí tức. Hương thơm cặp môi đỏ mọng, Lữ Văn Đức hung hãn đại nhục bỗng o không o lại rất nhanh tỉnh lại. Hoàng Dung cảm đến đại thối phát hỏa nhiệt bỗng. Hình dáng vật, nhẹ nhàng tách ra một đôi tuyết trắng mê người cặp đùi đẹp, bàn tay nhỏ bé ngã vào dưới háng, khiến lửa nóng đỉnh quy đầu lấy phấn hồng triều. Ẩm ướt hai cánh hoa, cạo nhẹ trêu chọc lấy cái kia màu đỏ nhạt hòn le, mài đến Hoàng Dung chính mình tâm hồn thiếu nữ mê loạn, kiều thở hổn hển. Ngô ngô ngô ngô ngô ngô. Hoàng Dung đằng miệng vừa cùng Lữ Văn Đức hôn nồng nhiệt, một bên nhổ ra kiềm chế. Yêu kiều, chuẩn bị nghênh đón nam nhân tiến vào. Tư. Một tiếng, Lữ Văn Đức ép không được Hoàng Dung hấp dẫn, bên hông trầm xuống, đại nhục bỗng o không o phá huyệt mà nhập. A chán ghét. Hoàng Dung một tiếng yêu kiều, cảm thấy dưới hán mật huyệt bị một căn bị phỏng lăng nóng bỏng đồ vật cắm vào. Dung Nhi, ngươi tốt nhất cảm giác một chút ta đối với ngươi yêu. Lữ Văn Đức ha ha mà nói, bắt đầu gắng sức. Đút vào lên. Đầu cặc lớn một lần lại một lần va chạm Hoàng Dung tử cung. Chỉ thấy Hoàng Dung một khuôn mặt tươi cười bên trên nổi lên hai đóa đỏ ửng, một đôi vũ mị mắt to ý loạn tình mê nhìn qua trong người. Bên trên nhún nam nhân, tay trắng động ở nam nhân trên cổ, tuyết trắng cao ngất vú cơ đen có quy luật theo nam nhân đút vào bày. Động lên. Lữ Văn Đức một đôi mập để tay với Hoàng Dung hai bên, chống đỡ lấy mập mạp thân thể một bên phấn đấu, một bên cư cao lâm hạ nhìn qua Hoàng Dung ôn nhu nằm ở chính mình dưới hán, hưởng thụ lấy chính mình đút vào mang đến thực cốt khoái cảm, dục. Tiên dục chết biểu tình. Theo hai người thâm tình nhìn nhau bên dưới, khai hỏa hôm nay trận thứ ba chiến đấu, trong lúc nhất thời cả phòng đều xuân. Khoái hoạt thời gian trôi qua đặc biệt nhanh, trải qua nửa ngày điên cuồng giao hoang về sau, hai người ôm nhau thiếp đi, hai người tỉnh lại. Lúc, đã là tháng treo giữa không trung. Trần trụi Hoàng Dung dựa vào Lữ Văn Đức rộng thùng thình lồng ngực bên trên, bàn tay nhỏ bé tại nam nhân lồng ngực bên trên vỗ về chơi đùa lấy, hoàng mỹ. Thân thể mềm mại bị nam nhân bàn tay lớn ôm chặt lấy, lẳng lặng dư vị cái kia vừa mới cái kia tha thiết ước mơ, thần hồn điên đảo bay lượn nhanh. Cảm. Lão gia, đêm, chúng ta đi về trước đi. Ta sợ phụ nhi các nàng lo lắng. Hoàng Dung ngẩng đầu cùng Lữ Văn Đức nói. Được. Hoa đào này đảo sẽ đưa ngươi, bố trí tốt trận pháp liền có thể mang tương nhi các nàng đến. Lữ Văn Đức nói. Không. Ta sẽ bố khắc một cái trận pháp, như thế nào nhập đảo, chỉ nói cho ngươi một người biết. Ta cũng sẽ không mang những người khác. Đến. Nơi này là ta và ngươi, nhưng không thể kêu đào hoa đảo. Chúng ta sự tình tại trong thành Tương Dương không thể bị người biết nói, mặc dù. Nhưng ta đã là ngươi người, nhưng ta thủy chung là Tĩnh ca ca thê tử. Hơn nữa với công với tư, ta cũng không thể ly khai Tĩnh. Ca ca, chỉ có thể cùng ngươi len lén ở chỗ này làm phu thê. Hoàng Dung nói, bàn tay nhỏ bé ôm nhu khẽ vuốt Lữ Văn Đức đôi má. Dung Nhi, ngươi nói thật. Tên gì không có vấn đề. Dung Nhi ngươi thấy nhiều biết rộng lại thông minh, danh tự do ngươi sửa a. Lữ Văn Đức vui vẻ nói. Thật. Hoàng Dung nhỏ giọng nói, trầm tư lên bán đảo danh tự. Nơi này kêu Đức Dung Cát. Hoàng Dung nhỏ giọng nói. Đức Dung Cát. Tốt. Ha ha. Ta chính là sẽ tại cái này cần đến Dung Nhi. Sửa thật tốt nha. Chúng ta chọn cái lương. Thần ngày tốt, chính mình len lén ở chỗ này bái đường thành thân. Ta phải chuẩn bị đa tạ thứ tốt đến bố làm cho chúng ta phòng tân hôn. Đương nhiên, ngươi sẽ chỉ là ta chính thê, không phải 12 phòng thiếp. Lữ Văn Đức mừng lớn nói. Chán ghét. Ai cùng ngươi kết hôn, mới không phải ý tứ này. Hoàng Dung dịu dàng nói. Bàn tay nhỏ bé liếc mắt đưa tình đánh nhẹ. Lữ Văn Đức lồng ngực. Thật là. Nhưng là nhớ, nếu là có người biết rõ chúng ta sự tình, nơi này không chỉ là chúng ta phòng tân hôn, cũng là chúng ta huyệt. Chúng ta liền đồng loạt chết bởi nơi này. Hoàng Dung nghiêm túc nói. Yên tâm, ta nhất định sẽ giữ kín như bưng. Dung Nhi cũng biết, lão gia đau khổ nhớ ngươi hơn 10 năm lâu a. Hiện tại cuối cùng có thể ôm được người đẹp về nhà, lão gia đương nhiên nhất định hảo hảo bảo hộ cái này được không dễ cơ hội. Tốt mong đợi cùng. Dung Nhi lễ hợp cẩn giao bôi cùng động phòng một ngày. Kỳ vọng có thể ôm phu nhân eo nhỏ, hoặc dưới ánh trăng phần thưởng liên, hoặc hoa giang khắp. Bước. hoặc chèo thuyền du ngoạn trên hồ, ngày ngày thay Dung Nhi họa mi, những này đều đem sẽ thực hiện. Tốt nhất là có thể ly khai Tương Dương. Một tay ôm lấy ta Dung Nhi, một tay ôm chúng ta Hài Nhi, tại Sơn Thủy ở giữa du ngoạn. Lữ Văn Đức hưng phấn nói. Ông chầm Hoàng Dung lại thân lên. Hoàng Dung trái tim hiện lên đủ loại ân ái ngọt ngào hình ảnh, nhưng nhân vật nam chính cũng không phải Quách Tĩnh, mà là Lữ Văn Đức. Bởi vì Hoàng Dung tiềm thức biết rõ, nàng Tĩnh ca ca không phải sẽ có ý nghĩ thế này người, mà trong lòng đã mở hoa kết. Quả tình mầm càng là trực tiếp nói cho Hoàng Dung nhân vật nam chính là ai. Hoàng Dung cả người tràn ngập một cổ nhàn nhạt hạnh phúc ngọt ngào. Chi ý, sắc mặt trở nên hồng tránh ra Lữ Văn Đức ôm ấp, ngồi dậy, lười biếng lườm liếc Lữ Văn Đức. Được. Thực phải đi về, đem quần áo cho ta. Về sau. Về sau thời gian dài lắm. Lữ Văn Đức trần truồng thân thể nằm ở bên giường, cười hì hì nhìn xem Hoàng Dung, đem bên giường quần áo đưa tới. Hoàng Dung phối hợp mặc quần áo tử tế về sau, sau đó giống như thê tử hầu hạ Lữ Văn Đức mặc quần áo. Hai người sửa sang xong sau ly khai. Hai người này phòng tân hôn. Phòng giữ thường nguyện bí lấy nữ hiệp, Tương Dương thất thủ nữ hiệp hy sinh cho tổ quốc. Một. Không khí chiến tranh rậm rạp ngoài thành Tương Dương, một mảnh u tĩnh thâm sơn trong rừng rậm, một cái dấu chân hy hữu đến trong sơn cốc. Hoàn cảnh chung quanh bị một tầng sương mù bao quanh, chỉ lờ mờ nhìn thấy có một tòa gần đây xây xong sơn trang thức kiến trúc, cây rừng cùng. Kiến trúc đều căn cứ kỳ môn thuật xây lên, làm cho trong cốc tràn đầy một loại thần bí hài hòa cảm giác, kiến trúc bị hắn nữ chủ nhân mệnh. Tên là Đức Dung Các. Hôm nay vì kiến trúc nam nữ chủ nhân một cái ngày vui, trong các bị bố trí được một mảnh vui mừng. Một gian cửa hai bên dán lên màu đỏ câu đối cùng hỷ sắc trong phòng, đài bên trên châm lấy một đôi đỏ thẫm ngọn nến, sáng ngời. Đỏ vàng sắc ngọn lửa đông đưa lấy. Phòng tân hôn bên trong màu đỏ tươi trên giường ngồi một vị tư thái uyển chuyển, khí chất uyển nhã nữ tử. Băng cột đầu mũ phượng, mặt khăn quàng vai, lặng chờ hắn người yêu tiến đến, cả phòng tràn đầy vui mừng bầu không khí. Phu nhân, lão gia ta tiến đến. Cửa ngoài truyền tới thanh âm nam tử, âm thanh bên trong mang theo rõ ràng hưng phấn. Đẩy cửa vào nam tử thân hình mập mạp, mặc chú rể quần áo và trang sức. Trên mặt tràn đầy kháng phấn thần sắc, nóng vội. Bước đi đến nữ tử trước người, hai tay chấn động rung nâng dậy nữ tử. Hai người này, đương nhiên là Hoàng Dung cùng Lữ Văn Đức. Một tháng này đến nay, Lữ Văn Đức vì để Hoàng Dung đáp ứng chính mình cầu hôn, đối Hoàng Dung ôn nhu và yêu thương so. Bình thường còn nhiều hơn, thường xuyên mượn đối với lấy thi hành biện pháp chính trị mà mang Hoàng Dung bốn phía du ngoạn, trên giường cũng đặc biệt ra sức. Làm cho Quách Tĩnh tại. Hoàng Dung trong suy nghĩ địa vị cải biến. Quách Tĩnh mặc dù trên danh nghĩa là Hoàng Dung trượng phu, nhưng với Hoàng Dung trong tiềm thức địa vị. Cùng bài danh đã lại lần nữa hạ thấp, đã không giống là trượng phu, mà là một cái hiệp trợ chính mình người yêu Lữ Văn Đức Cát Tương Dương. Tướng lãnh, một cái hiệp trợ chính mình người yêu nam nhân. Hơn nữa, từ khi có được Đức Dung Cát về sau, Hoàng Dung có một chỗ có thể cho nàng minh mục trương đảm hưởng thụ vì chiến tranh. Mà kiềm chế tự mình sao? Hoàng Dung chậm rãi do đoan trang thành thục, vì Quách Tĩnh mà sống Hoàng Dung, biến trở về sơ xuất mâu lô lúc cổ. Linh tinh quái, dùng chính mình cảm giác làm chủ Hoàng Dung. Mà Lữ Văn Đức đối Hoàng Dung sủng ái, cũng làm cho Hoàng Dung do bắt đầu lúc bị. Động địa thuận theo Lữ Văn Đức cầu ái. Đến chi hậu chủ động dụ hoặc Lữ Văn Đức cầu hoang, thăm dò tâm linh cùng trên nhục thể đầy. Đủ. Nhưng là, mặc dù Hoàng Dung đã tâm hệ Lữ Văn Đức, nhưng nàng thủy chung qua không trong lòng mình cái kia quan khẩu, đáp ứng gả. Cho hắn. Mà khiến Hoàng Dung bắt đầu chuyển biến người, lại vẫn là nàng thiên hạ kia nổi tiếng đại hiệp trượng phu. Sự tình duyên một lần. Tiểu thắng sau mấy ngày, Quách Tĩnh với huấn luyện sau cuối cùng có thời gian trở lại Quách Phủ, người một nhà tụ với cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong, Quách Phù vì sợ hãi cũ kỹ Quách Tĩnh thuyết giáo, sẽ cực kỳ nhanh thoát đi nhà ăn, Hoàng Dung vì Quách Tĩnh trở về, cho nên đem cực kỳ tốt. Động Tương Nhi giao cho Quách Tĩnh coi chừng, chính mình trở về phòng thu thập một chút. Nhiều ngày không gặp, Quách Tĩnh tình thương của cha đại phát, cũng muốn trêu chọc lộng mình một chút tiểu nữ nhi, nhưng không biết làm sao tiểu tương nhi cùng Quách Phù Phi thường thân cận, nhưng vừa thấy một thân khí thế hung hãn, Quách Tĩnh liền lớn tiếng khóc, hơn nữa đã xảy ra là không thể ngăn cản, giống như nhìn thấy một cái bách sinh ra đồng dạng. Quách Tĩnh đối Quách Tương khóc lớn hoàn toàn không có cách nào, Hoàng Dung với gian phòng nghe được nữ nhi khóc lớn, liền đành phải quay người hồi đi. Mà vừa vặn, Lữ Văn Đức cũng vì công sự tới trước tìm Hoàng Dung đối với lấy, Quách Tương vừa thấy Lữ Văn Đức, tựa như tìm được bảo hộ, như thần trốn đến trong lòng ngực của hắn. Mà Lữ Văn Đức cũng 3 đến 2 lần xuống thủ thế liền khiến Tương Nhi nín khóc mỉm cười, người ngoài như chứng kiến này tình cảnh, tin tưởng chỉ sẽ cảm thấy Lữ Văn Đức mới là nữ hài phụ thân. Hoàng Dung trong lòng nhiều cảm xúc giao tập, trốn ở ngoài cửa thấy lại nhìn qua cái kia không cho là đúng Quách Tĩnh, trong lòng thở dài một hơi. Con mắt càng là thâm tình nhìn về phía Lữ Văn Đức. Hoàng Dung tiến nhanh tới an ủi tại Lữ Văn Đức trong ngực Quách Tương, không có ôm trở về nữ nhi. Nhìn trộm lấy Quách Tĩnh phản ứng. Nhưng cũng tiếc Quách Tĩnh chỉ giao ra gặp nữ nhi tiếng khóc bình phục lúc, như buông lỏng một hơi biểu tình. Đến tận đây, Hoàng Dung đối Quách Tĩnh cái này trượng phu cách làm thực hoàn toàn thất vọng. Hoàng Dung ôm trở về ái nữ, dùng tràn đầy lực đàn hồi. Mỹ nhũ nhẹ chen Lữ Văn Đức cánh tay. Hoàng Dung hống Quách Tương ngủ về sau, liền dẫn nàng sinh mệnh trọng yếu nhất 2 nam nhân đến thư phòng thương lượng chính sự. Không lâu về sau, Quách Tĩnh vì quân vụ phương diện vấn đề giải quyết, nhưng Lữ Văn Đức còn có chút nội chính sự tình thương lượng, liền đi đầu trở về phòng nghỉ ngơi. Như là cũng không nghi ngờ chính mình phu nhân và nam nhân cô nam quả nữ ở chung. Quách Tĩnh đơn thuần không thèm để ý, làm cho Hoàng Dung tâm bên trong một hồi không vui. Cho nên tại Quách Tĩnh một rời phòng về sau, Hoàng Dung cũng đã người nhẹ nhàng đến, khố ngồi với Lữ Văn Đức. Trong ngực, bàn tay nhỏ bé ôm cổ của hắn, dâng lên cặp môi thơm. Lữ Văn Đức bàn tay lớn cũng không khách khí chút nào dọc theo nàng bờ mông hết. Đẹp đường cong cao thấp vuốt ve. Thân ái, ta nghĩ muốn ngươi. Lữ Văn Đức hưng phấn nói, miệng rộng bắt đầu với Hoàng Dung khuôn mặt, thùy tai, tuyết. Trên cổ hôn hít, một tay chuyển lên Hoàng Dung đầy đặn kiều rất thánh trên đỉnh nhào nặng lấy, lại dùng cứng rắn thịt nâng đỡ lấy Hoàng Dung vì. Cố ngồi mở ra mật huyệt, chậm rãi mài lên. Ngô không? Không muốn. Hoàng Dung cự tuyệt nói, nhưng một đôi tay trắng vô lực ôm nam nhân, phòng tuyến cũng không cường ngạnh. Bởi vì Hoàng Dung nguyên cũng muốn chuẩn bị thu thập xong gian phòng liền ngủ, cố y phục trên người thập phần nhẹ nhàng, Lữ Văn Đức đột nhiên. Đến, nàng cũng chỉ là mặc thêm vào một kiện áo dài. Tại Quách Tĩnh phía trước đem uyển chuyển tư thái đắp lên. Cho nên Lữ Văn Đức tay rất dễ dàng như độc xà săn thức ăn vậy, liền nhanh chóng mà chuẩn xác tìm được không gian cắm vào Hoàng Dung giữa 2 chân, thăm dò vào nàng. Cái kia ấm áp đầy đặn trong mật huyệt, ngón tay tại nàng mẫn cảm thịt lồi bên trên qua lại ma sát. Hoàng Dung tay cũng đã buông ra Lữ Văn Đức đai lưng, cắm vào trong quần lót vỗ về chơi đùa lấy cứng trắng thịt nâng. Dung Nhi, đã như vậy ẩm ướt, ta muốn ở chỗ này muốn ngươi, có thể sao? Hai người vuốt ve an ủi một hồi, Hoàng Dung thân thể mềm mại mềm yếu dựa vào với Lữ Văn Đức trong lòng, quần áo đều đã bị lẫn nhau buông ra. Lữ Văn Đức thả ra cái kia cứng rắn. Thịt nâng, dừng lại ở miệng âm đạo vị trí, nhẹ nhàng trước sau hoạt động, đại nhai lửa nóng mút lấy Hoàng Dung kiều diễm cặp môi thơm. Bên trên. A, ta không biết. Ân, chọc vào đi a. Hoàng Dung một bên hôn trả, một bên nhỏ giọng nói, thầm nghĩ không phải cự tuyệt, mà là Quách Tĩnh đang ở phụ cận, mình và cái khác người yêu giao hoang. Khả năng chỉ cần mình vừa phát ra hưởng thụ yêu kiều, tự sẽ khiến hắn nghe được hưng phấn. Hai đầu tuyết trắng đùi vô ý thức mở ra, nên đón nam nhân tại nàng quý giá trong khe lồn tùy ý ra vào. Lữ Văn Đức nghe được như nhặt được thánh chỉ, cứng ngạnh lớn lên thịt nâng gấp không kịp đem muốn cắm vào nữ người đã khe suối róc rách. Trong động đào nguyên, nhồi vào Hoàng Dung Ngọc Đạo bên trong tầng tầng lớp lớp nhục bích bên trong không gian. A. Ngô. Hoàng Dung thân thể và tâm linh trống rỗng bị lấp đầy, thoải mái khẽ rên một tiếng, nhưng đột nhiên nhớ tới Quách Tĩnh liền trong phủ không xa trong phòng ngủ, bàn tay nhỏ bé ôm chặt Lữ Văn Đức, cái miệng nhỏ nhắn cắn về phía Lữ Văn Đức vai miệng. Phòng ngừa chính mình hấp dẫn tiếng rên rỉ khiến Quách Tĩnh nghe được, chỉ phát ra kiềm chế mà lộ ra mất trật tự thở khẽ, trận trận hương khí theo. Trong mũi phun ra, phun tại Lữ Văn Đức trên cổ. Quan. Quan gia. Nhanh. Đừng cho hắn phát hiện. Hoàng Dung bị Lữ Văn Đức cắm vào về sau, cũng híp lại mắt hạnh. Buông ra khẩn trương thân thể, đi làm cho nam nhân hưởng thụ chính mình linh lung nảy nở nhục thể. Minh bạch. Nhìn qua Hoàng Dung ngượng ngùng biểu tình, Lữ Văn Đức vểnh lên động cái mông, to và dài lửa nóng thịt heo nâng bắt đầu. Một lần lại một lần hữu lực đút vào. Lấy. Chán ghét. Nhẹ. Điểm nhẹ. Hoàng Dung đạo. Chọc vào sau khi, Lữ Văn Đức khiến Hoàng Dung tay vịn sách đài, cong lên eo nhỏ, hướng về sau mân mê ngạo nghễ ưỡng lên bờ mông. Hai tay mình ôm lấy Hoàng Dung mềm mại nhẹ nhàng eo nhỏ, bắt đầu nhanh chóng đút vào lên, quy đầu va chạm Hoàng Dung mẫn cảm. Hoa tâm, Hoàng Dung tuyết trắng bờ mông cũng phối hợp tung động lên, trận trận vỗ vào cái mông đầy đặn âm thanh bắt đầu truyền đến. Hoàng Dung sợ hãi chính mình nhịn không được khoái cảm xâm lược mà rên rỉ, thật chặt cắn chặt răng. Nhưng khoái cảm dành dụng so Hoàng Dung tưởng tượng. Bên trong nhanh, rất nhanh liền đến đỉnh phong, mật huyệt tuôn ra đại lượng ái dịch. Hoàng Dung cao trào lúc, âm đạo mãnh liệt. Rút lại khiến Lữ Văn Đức ăn no thỏa mãn. Lữ Văn Đức nâng cao phình bụng chọc vào hơn trăm sau đó, cũng mau đến. Dung Nhi, ta muốn bắn. Lữ Văn Đức nói. Nhịn được, đừng. Đừng bắn nhập đi. Hoàng Dung nói, quay người quỳ trên sàn nhà, đem Lữ Văn Đức thịt nâng sâu. Sâu ngậm vào trong miệng, khiến Lữ Văn Đức bắn vào trong miệng. Hoàn thành lần này nhanh chóng nhưng tình cảm mãnh liệt tình ái về sau, hai người sửa sang. Quần áo về sau, vuốt ve an ủi sau khi, Hoàng Dung liền khiến Lữ Văn Đức trở về. Thử qua một lần với Quách phủ bên trong thâu hoang về sau, Hoàng Dung ăn tủy trong xương mới biết nó ngon, một hồi dựa vào cao siêu khinh công, đem Lữ Văn Đức đưa đến Quách phủ bên trong hưởng thụ yêu đương vụng trộm khoái cảm, một hồi trở lại Đức Dung các thỏa thích phóng túng. Bất luận đất, Hoàng Dung đều chiếm được. Thật lớn thỏa mãn, nhất là Quách Tĩnh tại Quách phủ lúc, Hoàng Dung cao trào tới đặc biệt nhanh cùng mãnh liệt, chỉ là làm Hoàng Dung dục tiên dục tử, hoàn toàn vong ngã, cũng không phải là không hiểu phong tình hắn. Mặc dù chiến tranh chỗ với bình tĩnh trạng thái, nhưng Quách Tĩnh mới với khẩn trương quốc gia xa nhiều với chính mình, ngày thứ ba lại mặc hai ngày đều ở tại trong doanh, không có đi cùng qua Hoàng Dung. Đem hai cùng so sánh. Dưới, một phương cả ngày mềm giọng ngọt lời nói, một phương lại tiếp cận linh giao lưu, Quách Hoàng ở giữa cảm tình một ngày sau một ngày lãnh đạm. Bạn đang nghe truyện Hoàng Dung Đọa Lạc, thực hiện audio duy nhất tại website tiểudaoaudio.com. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.